Đồng thời, cũng khởi tới rồi nhắc nhở cho Dương cùng Hạ Lan Nguyệt mục đích, bằng Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt thủ đoạn, cơ bản có thể thành công hóa giải lần này nguy cơ. Lâm Mộ Tuyết kéo qua Enter, lặng lẽ bám vào Enter bên thai thấp giọng công đạo vài câu, Enter nghe xong gật gật đầu, liền hướng tới Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt phương hướng đi qua. Lâm Mộ Tuyết cùng Quách Tỷ đoàn người tiếp tục điệu thấp hướng tới các nàng tới thời điểm bảo mẫu xe ngừng phương hướng đi đến, lên xe. Lâm Mộ Tuyết xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê nhìn đến ẻn trở đã đi vào Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt trước mặt. Hạ Lan Nguyệt thấy đột nhiên có cái trang điểm hợp thời, dáng người cực hảo nữ nhân đã đi tới, đứng ở nàng cùng Vu Dương trung gian, mắt hạnh trung hiện lên một tia không vui chi sắc, nàng nheo lại đôi mắt, lớn tiếng hướng về phía ẻn trở chất vấn nói, ngươi là ai? ẻn trở cười cười, nàng không rõ Hạ Lan Nguyệt đối nàng như thế nào sẽ có như vậy đại địch ý, nàng chính là đứng ở hai người trung gian, lại không phải thân mật kéo Vu Dương cánh tay. Hạ Lan Nguyệt đến nỗi như thế phát hỏa sao? Xem ra có chút lời nói vẫn là đến cùng Vu Dương nói mới được. Ẻn chờ ngước mắt nhìn nhìn Vu Dương, hạ giọng nói, Mộ Tuyết tỷ làm ta nhắc nhở ngươi, các ngươi phía sau có phạ phạ giặt tỷ hoặc truyền thông ở chụp lén, hai người các ngươi tốt nhất chú ý một chút đúng mực, thuận tiện hủy hoại này đó chụp lén ảnh chụp, miễn cho ngày mai có cái gì không tốt tin tức tuôn ra tới, rốt cuộc hai người các ngươi đều là công chúng nhân vật. Ẻn chờ xem Hạ Lan Nguyệt vẫn luôn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất đương nàng là hồng thủy manh thu giống nhau, trong lòng tất nhiên là không vui, nếu không phải Mộ Tuyết tỷ làm nàng tới hảo tâm thông chi Vu Dương, nàng lại như thế nào sẽ xem nữ nhân này sắc mặt. Cùng Vu Dương nói xong Lâm Mộ Tuyết công đạo sự tình, ẻn chờ xoay đầu, ánh mắt phiết một chút Hạ Lan Nguyệt, khỏe miệng gợi lên, trên mặt mang theo một tia châm chọc ý cười nói, Hạ Lan tiểu thư vừa rồi tưởng quá nhiều, ta chỉ là dựa theo Mộ Tuyết tỷ công đạo, hảo tâm tới nhắc nhở hai người các ngươi có phạ phạ giặt tỷ chụp lén mà thôi. Hạ Lan tiểu thư ngàn vạn không cần đem sở hữu nữ nhân đều coi như tình địch tới xem, như vậy quá mệt mỏi. Hạ Lan Nguyệt tuy rằng biết ẻn trở là một phen hảo ý, chính là ẻn trở nói chuyện ngữ khí làm nàng cực kỳ bất mãn, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, có bản lĩnh xem trọng chính ngươi nam nhân, đừng lao nghi thần nghi quỷ. Nói xong, ẻn trở xem cũng không xem Hạ Lan Nguyệt liếc mắt một cái, xoay đầu trực tiếp đi rồi. Những lời này đem Hạ Lan Nguyệt cấp tức giận đến không nhẹ. Ngại với Vu Dương ở đây nàng cố nén trong ngực tức giận, không có phát tác, nàng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, chính là sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này. Cứ việc nhịn xuống, chính là Hạ Lan Nguyệt lại đem này bút chướng tính tới rồi Lâm Mộ Tuyết trên đầu, nàng ở trong lòng yên lặng hô to, Lâm Mộ Tuyết, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta sớm muộn gì không tha cho ngươi. Thấy Hạ Lan Nguyệt tan mệt, Vu Dương nhẹ giọng cười cười, Mộ Tuyết bên người người quả nhiên đều không bình thường. Hắn nhưng chưa thấy qua Hạ Lan Nguyệt khi nào bị khí thành quá như vậy. Hạ Lan Nguyệt thấy ở Dương còn đang cười, nhịn không được đối hắn nhẹ giọng cầu nhào, ngươi còn cười ta, ta đều bị người cấp khi dễ, ngươi chẳng những không giúp ta, còn rêu cả ta, Vu Dương ca, ngươi thay đổi, trước kia ngươi rất đau ta. Vu Dương cười cười, mở miệng nói, trước kia là trước đây, người là sẽ biến, hơn nữa ngươi cũng không phải vài tuổi tiểu nữ hài, ta tự nhiên không có khả năng lại giống như trước kia giống nhau sủng ngươi. Bên kia còn có phạ phạ giặt tì âm thầm dình coi, ta giải quyết phạ phạ giặt tì liền đi trước. Nói xong, Vu Dương ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn xung quanh một vòng, phát hiện chụp lén người, nhanh chóng đi đến màu đen Audi xa tiền, chụp lén người phát hiện khác thường, chuẩn bị lái xe đi, Vu Dương một chân đá lạn xe pha lê, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người chụp ảnh, đem phim ảnh dạy ra tới, bằng không ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Cái gì phim ảnh, ta không có. Ngươi chụp ảnh ý đồ chối cãi, lừa dối quá quan. Vu Dương duỗi tay từ cửa sổ xe hộ mở cửa xe, bắt lấy người chụp ảnh cổ áo, thần sắc tàn nhẫn uy hiếp nói: Đừng làm ta lại nói lần thứ hai, nếu không, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không thấy được mặt trời của ngày mai. Có lẽ là, Vu Dương trên người khí thế quá đủ, người chụp ảnh sợ tới mức run run rẩy rẩy, đem camera mở ra, đem camera nội tồn moi ra tới, đưa cho Vu Dương. Vu Dương thấy người chụp ảnh còn tính thức thời, buông hắn ra cổ áo, lớn tiếng nói, thân phận chứng lấy ra tới cho ta, sự tình hôm nay nếu ngươi dám cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Người chụp ảnh xem Vu Dương như vậy, trong lòng sợ hãi, chạy nhanh đem thân phận chứng đưa cho hắn. Vu Dương nhìn kỹ liếc mắt một cái, thân phận chứng cùng người chụp ảnh bộ dáng giống nhau, hắn bàn tay vung lên, thật mạnh đóng cửa xe hướng tới chính mình xe phương hướng đi đến. Vu Dương mở cửa xe phát động xe chuẩn bị rời đi, Hạ Lan Nguyệt vốn định đi lên, Vu Dương cự tuyệt. Hạ Lan Nguyệt lại nghĩ đến vừa rồi bên cạnh có phạ phạ giặt tỷ rình coi, không biết còn có thể hay không có khác phạ phạ giặt tỷ ẩn nút ở nơi tối tăm, chỉ phải từ bỏ. Thấy ở Dương nhanh như chớp lái xe đi rồi, nàng sắc mặt hậm hực về phía trước đi đến một đoạn, đi vào nàng tùy thân mang đến bảo mẫu xa tiền lên xe rời đi. Chụp lén người thấy ở Dương cùng Hạ Lan Nguyệt phân biệt ngồi xe rời đi, trong tay hắn cũng đã không có bất luận cái gì có giá trị tin tức, tức khắc cũng phát động xe bay nhanh mà đi. Lâm Mộ Tuyết làm ở bảo mẫu bên trong xe, dương mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, thấy mọi người đều đi rồi, cũng công đạo tài xế lập tức lái xe hồi Hoa Hạ giải trí công ty. Xe chạy ở rộng lớn đường cái thượng, lung lay bên trong Lâm Mộ Tuyết ở trên xe mị trong chốc lát. Chờ đến nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, sắc trời đã sắt hắc, con đường hai bên cảnh sắc đều bị hai bên đèn nghe ông cấp chiếu rọi thành màu sắc rực rỡ, minh minh diệt diệt ngọn đèn dầu giống như trường long, đêm này tòa kinh đô bóng đêm điểm xuyết phồn hoa mà thời thượng. Một bên ngồi Quách Tỷ thấy Lâm Mộ Tuyết tỉnh, thấp giọng hỏi nàng, Mộ Tuyết, buổi tối muốn ăn điểm cái gì sao? Đúng lúc này, nàng bụng phối hợp thầm thì vang lên, cả ngày buổi sáng không ăn cơm, giữa trưa ở đại sảnh ngồi thời điểm, chỉ ăn một phần đơn giản cơm hộ. Vừa rồi ngủ thời điểm không cảm thấy, lúc này bụng một vang, thật đúng là cảm giác được đói đến có chút trước ngực dán phía sau lưng, quen thuộc dạ dày đau cảm lại dũng đi lên. Nàng sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt, Quách Tỷ vừa thấy Lâm Mộ Tuyết sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi, Mộ Tuyết, ngươi như thế nào lạp? Lâm Mộ Tuyết trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, dạ dày đau cảm giác càng ngày càng cường liệt, nàng cắn răng đối Quách Tỷ nói, ta dạ dày đau, đi, đi bệnh viện. Quách Tỷ vừa thấy Lâm Mộ Tuyết cái dạng này, chạy nhanh đối tài xế nói, lao lưu, lập tức đem xe chạy đến bệnh viện, muốn mau. Nguyên bản ở hàng phía sau ngủ Nhã Lệ, nghe được phía trước Lâm Mộ Tuyết thống khổ thanh âm, chạy nhanh chạy tới, hỏi, Mộ Tuyết tỷ, ngươi như thế nào lạp? Quách Tỷ nhìn Nhã Lệ liếc mắt một cái, nóng vội nói, nàng đây là bệnh bao tử phạm vào, dạ dày đau. Có dạ dày rực sao? Nhã Lệ hỏi. Lâm Mộ Tuyết dùng đôi tay chống thân mình, hữu khí vô lực lắc lắc đầu, không có, đi được vội vàng, quên mang theo. Lúc này ngồi ở hàng phía sau ẻn chờ đã đi tới, đúng lúc đem một lọ dạ dày dược đưa cho Quách Tỷ, nói, trước cấp Mộ Tuyết tỷ ăn chút, giảm bớt một chút đi, ta ngày thường cũng dạ dày không tốt, ra cửa đều tùy thân mang theo dạ dày dược đâu. Quách Tỷ gật gật đầu, đối ẻn chờ đầu quá một mạt cảm kích ánh mắt. Nhã Lệ từ bình giữ ấm đổ một ly nước ấm, đưa cho Lâm Mộ Tuyết, Mộ Tuyết tỷ, ngươi uống trước khẩu nước ấm nhuận nhuận dạ dày, sau đó đem dạ dày dược ăn liền không như vậy khó chịu. Lâm Mộ Tuyết dùng sức gật gật đầu. Gian nan duỗi tay tiếp nhận Nhã Lệ đưa qua nước ấm, nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ, lại từ Quách Tỷ trong tay lấy quá thuốc viên, mồm to uống một ngụm thủy, đem thuốc viên cùng thủy cùng nhau, dầm một tiếng nuốt đi xuống. Ngươi uống nhiều điểm nước ấm, sẽ đối dạ dày tốt một chút. Quách Tỷ cẩn thận công đạo nói. Ân. Lâm Mộ Tuyết cố sức gật gật đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới lần trước dạ dày đau thời điểm, Cố Lăng Vũ đem nàng ôm hồi Lâm gia đại trạch trị liệu, lần đó hai người chi gian quan hệ có đột phá tính tiến triển. Nhưng lúc này đây, nàng dạ dày đau lại tái phát, đại khái là người yếu ớt thời điểm luôn là sẽ nhớ tới chính mình bên người thân cận người, nàng có điểm tưởng hắn, làm sao bây giờ? Chưa từng có như vậy một khắc, tưởng niệm tới như vậy nùng liệt, phảng phất hồng thủy tràn lan giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Muốn hay không cho hắn gọi điện thoại, chính là, lại không biết hắn hiện tại có thể hay không còn ở vội. Rốt cuộc, Cố Lăng Vũ chính là cái công tắc cuồng, nghe nói thường xuyên tăng ca. Dạ dày đau khó chịu, ăn qua dạ dày dược sau. So vừa rồi hảo như vậy một chút, nhưng tưởng niệm lại giống thủy triều đánh út lại. Bất đắc dĩ, bên người còn có như vậy nhiều người, nếu là hiện tại gọi điện thoại cũng có chút lỗi thời. Mâu thuẫn cảm xúc ở nàng trong lòng tới tới lui lui lôi kéo, nàng chưa từng có như vậy một khắc, như vậy chờ đợi chạy nhanh đến bệnh viện, sau đó đem những người này hết thảy đều ngăn cách bởi phòng bệnh bên ngoài, sau đó liền có thể cho hắn gọi điện thoại. Thân là công chúng nhân vật, nàng cũng có thân bất do kỷ thời điểm, nàng mỗi một câu, sở làm mỗi một sự kiện đều có khả năng sẽ lâm vào dư luận lốc xoáy. Liên giống như là hiện tại gọi điện thoại đều phải bận tâm bên người nhân viên công tác, a a a. Hào bất đắc dĩ. Liên ở nàng gắt gao nhìn chằm chằm di động, nhìn chằm chằm đắc thủ cơ yếu bị nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới thời điểm, di động rốt cuộc vang lên. Lâm Mộ Tuyết xem cũng không xem, liền mặt mang vui sướng nhanh chóng tiếp khởi, uy, ngươi hiện tại không nội sao? Lâm Mộ Tuyết nói qua sau, lại phát hiện trong điện thoại có chút trầm tĩnh, vẫn luôn không ai đáp lại. Đang lúc nàng muốn từ bên thai bắt lấy di động, xem một chút đến tuột cùng là chuyện như thế nào thời điểm, trong điện thoại truyền đến một đạo quen thuộc giọng nam, thanh âm mang theo một tia rõ ràng áp suất thấp, Mộ Tuyết, ta là Vu Dương, ngươi có phải hay không đem ta trở thành Cố Lăng Vũ? Lâm Mộ Tuyết ngây ra một lúc, khoe miệng chịu chịu, nguyên lai nàng đem điện thoại trở thành là Cố Lăng Vũ đánh tới, liền xem cũng chưa xem, liền nói ra nói vậy. Chính là, Vu Dương dữ dội nhạy bén, vẫn là từ nàng lời nói, phát hiện nàng là đang đợi Cố Lăng Vũ điện thoại. Lâm Mộ Tuyết tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, rốt cuộc các nàng chi gian quan hệ, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn chính là cái xấu hổ tồn tại. Vu Dương liên tiếp ở công khai trường hợp cho thấy thích nàng, chính là nàng lại trước nay không có đã cho hắn nửa điểm đáp lại. Kỳ thật, nàng trong lòng không phủ nhận Vu Dương thật là cái thực tốt nam nhân, xoáy khí, người cũng ôn hòa. Từ hôm nay thi Hoa Lạc Trung tuyển việc Vu Dương cao ngồi ở bình thẩm trên đài, Lâm Mộ Tuyết liền phán đoán Vu Dương gia thế tuyệt đối không bình thường. Chính là duyên phận loại chuyện này, không phải nói người hảo, gia thế hảo liền nhất định có thể. Cuối cùng, Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, nàng hy vọng Vu Dương có thể nhanh chóng thấy rõ ràng một ít đồ vật, đừng lại chấp mê bất ngộ, phải hiểu được đúng lúc buông tay. Có lẽ, Hạ Lan Nguyệt như vậy nữ hài, mới là nhất thích hợp hắn cũng nói không chừng, rốt cuộc Hạ Lan Nguyệt thực thích Vu Dương, từ Hạ Lan Nguyệt cùng Vu Dương hố động chung Lâm Mộ Tuyết có thể nhìn ra được tới. Nếu không nghĩ thương tổn Vu Dương, còn không bằng nhân lúc còn sớm làm hắn hết hy vọng. Lâm Mộ Tuyết ấp ủ một chút cảm xúc, ngữ khí nhàn nhạt nói, là, ta đang đợi hắn điện thoại. Phần 72. Điện thoại kia đầu chết giống nhau yên lặng, phảng phất không khí cũng ngưng kết giống nhau, lâu đều không có hồi âm. Thật lâu sau, điện thoại kia đầu rốt cuộc truyền đến Vu Dương có chút áp lực thanh âm, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Bằng Cố Lăng Vũ ra thế, người nhà của hắn là sẽ không dễ dàng tiếp thu ngươi, ta nghe nói hắn mụ mụ đã ở xuống tay làm Cố Lăng Vũ cùng Vương Yên tiệc đính hôn, kinh đô xã hội thượng lưu hôm nay trong nháy mắt liền chuyển khắp, ngươi biết không? Vu Dương cuối cùng một câu phảng phất dùng hết toàn thân sức lực. Lâm Mộ Tuyết nghe được cũng là đầy mặt khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Cố Lăng Vũ mụ mụ động tác cư nhiên nhanh như vậy, mới một đêm mà thôi, cư nhiên khiến cho đính hôn sự tình truyền khắp toàn bộ kinh đô. Nàng đây là muốn làm gì, là muốn bắt dư luận tới áp nàng cùng Cố Lăng Vũ sao? Đáng tiếc, nàng cũng không phải dễ dàng như vậy liền lùi bước. Trừ phi, Cố Lăng Vũ nói không muốn cùng nàng ở bên nhau, nếu không, nàng sẽ không chủ động từ bỏ Cố Lăng Vũ. Chỉ là, nàng không biết Cố Lăng Vũ tính toán thu thập này phúc cục diện. Phải không? Thì tính sao, chỉ cần hắn không đồng ý đính hôn liền không có quan hệ, bất quá là vừa ra kịch một vai thôi. Lâm Mộ Tuyết thấp giọng cười cười, nhưng là nàng chính mình trong lòng cũng không đế. Ngươi liền như vậy khẳng định, là vừa ra kịch một vai, ngươi liền như vậy tin tưởng Cố Lăng Vũ. Trước nay đối nàng ôn hòa Vu Dương, lúc này trong giọng nói thế nhưng hỗn loạn một tia lửa giận. Cùng với nói tin tưởng hắn, không bằng nói tin tưởng ta chính mình trực giác. Dạ dày đau tựa hồ càng ngày càng lợi hại, rõ ràng uống thuốc xong. Chính là cảm giác lại so với thượng một lần đau đớn tới còn muốn mãnh liệt một ít. Trong tay di động không tiếng động từ Lâm Mộ Tuyết chỉ gian chạy xuống, nàng lại một lần ngất đi. Quách tỷ cùng Nhã Lệ thấy Lâm Mộ Tuyết thân mình tự ghế dựa thượng chậm rãi trượt xuống, Quách tỷ tay mắt lanh lẹ chạy nhanh giữ nàng lại thân mình. Nhã Lệ ở một bên cấp thúc dục tài xế lại khai mau một chút. Di động không có cắt đứt, Vu Dương nghe được di động truyền đến một trận ồn ào thanh âm, có kêu to thanh âm, có cấp thanh âm, có ô tô nhanh chóng chạy hô hô thanh. Có bên cạnh chiếc xe trung truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm, còn có thùng xe nội thấp giọng lại nhải cầu xin Lâm Mộ Tuyết không cần có việc thanh âm. Thông tuệ như Vu Dương, đã đoán được Lâm Mộ Tuyết đã xảy ra chuyện. Nếu Lâm Mộ Tuyết di động không có cắt đứt, hắn suy đoán khẳng định là rơi xuống tới rồi trên mặt đất, hoảng loạn chi gian không ai chú ý. Vu Dương cắt đứt điện thoại, mở ra thông tin lục, nhanh chóng gọi Nhã Lệ di động, chỉ chốc lát sau, di động truyền được, điện thoại truyền đến Nhã Lệ điểm mị thanh âm, "Uy, ngươi hảo, ta là Nhã Lệ." Nhã Lệ, ta là Vu Dương, Mộ Tuyết như thế nào lạ? Vu Dương không có thời gian cùng Nhã Lệ nhiều lời vô nghĩa, hắn trực tiếp liền hỏi nàng Lâm Mộ Tuyết tình huống. Nhã Lệ đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, theo sau nhanh chóng nói, Vu Dương, Mộ Tuyết tỷ bệnh bao tử phạm vào, lúc này ngất xỉu, chúng ta đang ở đưa nàng đi bệnh viện trên đường, một lát liền đến bệnh viện, ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, có rảnh lại liêu đi. Ân, có thể nói cho ta các ngươi muốn đi đâu ra bệnh viện sao? Vu Dương sợ Nhã Lệ cắt đứt điện thoại. Chạy nhanh truy vấn nói, kinh đô bệnh viện nhân dân 1, ta trước treo. Nói xong, Nhã Lệ liền cắt đứt điện thoại. Không bao lâu, tài xế liền đem xe chạy đến bệnh viện nhân dân 1, Quách tỷ làm tài xế lao lưu cóng Lâm Mộ Tuyết, vội vàng hướng bệnh viện đi đến. Sự tình khẩn cấp, Quách tỷ cũng bất chấp bệnh viện là nơi công cộng, có thể hay không có người chú ý, nàng chạy nhanh tìm phiếu lái buôn hoa giá cao treo cái khám gấp chuyên gia hảo. Chỉ chốc lát sau hộ sĩ liền đẩy y dùng xe tiếp thượng Lâm Mộ Tuyết. Chuẩn bị đem Lâm Mộ Tuyết đẩy đến bệnh viện cao cấp phòng bệnh. Đang ở bệnh viện hành lang qua lại tuần tra phòng bệnh Cố Hiền Vũ nhìn đến hộ sĩ xe đẩy từ hắn bên người đi qua, vội vàng thoáng nhìn gian, hắn nhìn đến nằm ở trên xe Lâm Mộ Tuyết mặt. Cố Hiền Vũ quay đầu lại gọi lại hộ sĩ, lớn tiếng hỏi, cái này xe đẩy người trên có phải hay không Lâm Mộ Tuyết? Tuổi trẻ hộ sĩ gật gật đầu, trả lời nói, đúng vậy. Nàng làm sao vậy? Cố Hiền Vũ xoay người hướng tới xe đẩy đã đi tới. Một bên Nhã Lệ cùng Quách tỷ thấy Cố Hiền Vũ ăn mặc áo bờ lọc trắng, cho rằng hắn chính là chủ trị chủ nhiệm y y sư, chạy nhanh mở miệng nói, nàng bệnh bao tử phát tác, ngất đi rồi. Cố Hiền Vũ nhíu nhíu mày, hắn phất phất tay, làm tiểu hộ sĩ chạy nhanh đem nàng đẩy mạnh phòng bệnh. Nhìn tiểu hộ sĩ cùng Lâm Mộ Tuyết đoàn người rời đi, Cố Hiển Vũ từ quần áo trong túi móc di động ra, thuần thục gõ ra một chuỗi dây số. Không bao lâu, trong điện thoại truyền đến Cố Lăng Vũ thanh lanh thanh âm, "Hiển Vũ, có việc sao?" "Ta lúc này đang ở cùng cổ đông mở họp." Cố Hiển Vũ thanh thanh giọng nói, làm như nhàn nhã nói, "Có điểm việc nhỏ, nếu là ngươi vội liền tính, bất quá, ngươi nếu không nghe cũng đừng hối hận." Thiếu út út mở mở, chạy nhanh nói. Điện thoại kia đầu truyền đến Cố Lăng Vũ không kiên nhẫn thanh âm. "Ngươi bạn gái ta tương lai tẩu tử Lâm Mộ Tuyết sinh bệnh nằm viện, ngươi nếu là vội nói liền tính, dù sao có người chiếu cố. Ngươi đem nói rõ ràng, nàng như thế nào lạc? Ở đâu cái bệnh viện, ai ở chiếu cố nàng?" Điện thoại kia đầu truyền đến Cố Lăng Vũ có chút táo bạo thanh âm. "Kinh đô bệnh viện nhân dân 1, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chờ ngươi vội xong rồi đến xem chẳng phải sẽ biết." Cố Hiển Vũ nói xong, cười cắt đứt điện thoại. Gần nhất đại ca tính tình là càng ngày càng táo bạo, trước kia cũng không phải là như vậy. Cố Hiển Vũ lắc lắc đầu, tiếp tục về phía trước đi đến. Chương 105, Vũ Dương thân phận cùng mục đích. Quải xong Cố Hiển Vũ điện thoại, Cố Lăng Vũ lập tức liền kết thúc chính chạy đến một nửa cổ đông sẽ, ở các vị cổ đông không hiểu ra sao sắc mặt, vội vàng đứng dậy đi xuống lầu. Ngoài cửa vẫn luôn chờ Lục Sa, thấy Cố Lăng Vũ thân ảnh cực nhanh từ phòng họp đi ra ngoài, trong lòng tuy rằng buồn bực, vẫn là làm hết phận sự theo đi lên. Thang máy nội, Cố Lăng Vũ đơn giản cấp Lục Sa công đạo một phen, làm hắn lưu ý một chút công ty các cổ đông hướng đi. Thang máy thực mau liền đến một tầng, Cố Lăng Vũ cự tuyệt Lục Sa đi theo, một mình một người mở ra Porsche xe thể thao, hướng tới Kinh đô bệnh viện nhân dân 1 phương hướng chạy tới. Kinh đô bệnh viện nhân dân 1. Vội vàng đuổi tới Vũ Dương, người mặc một thân màu lam hưu nhàn trang, đầu đội màu đen mũ lưỡi chai, trên mặt mang theo một bộ màu đen kính râm, mặc dù là cố tình che đậy chính mình siêu cao nhan giá trị, vẫn là bị bệnh viện trong đại sảnh tiểu cô nương, tiểu hộ sĩ liên tiếp quay đầu lại quan khán. Không thể không nói, nam thần chính là nam thần, vô luận như thế nào trang điểm, đều là cây sao hấp dẫn người. Vũ Dương đi đến phục vụ trước đài, hỏi hỏi trước đài giá trị ban hộ sĩ Lâm Mộ Tuyết ở tại cái nào phòng bệnh. Trực ban hộ sĩ nhìn chằm chằm Vũ Dương nhìn trong chốc lát, theo sau dùng tay chỉ hắn, phảng phất phát hiện tân đại lục dường như, kinh ngạc hỏi, ngươi có phải hay không Vũ Dương? Vũ Dương xoáy khí chiều tiểu hộ sĩ cười một chút, dùng ngón tay đặt ở miệng mình biên, thấp giọng nói, hư, nhỏ giọng điểm, ta là. Tiểu hộ sĩ thẹn thùng nhìn Vũ Dương liếc mắt một cái, hỏi, ta là ngươi fans, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Vũ Dương cười gật gật đầu, có thể, nhưng là thiêm xong lúc sau, ngươi đến nói cho ta Lâm Mộ Tuyết hiện tại ở tại cái kia phòng bệnh. Tiểu hộ sĩ cao hứng mà chạy nhanh từ trong ngăn kéo lấy ra vở cùng bút, trịnh trọng đưa cho Vũ Dương. Vũ Dương duỗi tay tiếp nhận tiểu hộ sĩ đưa qua bút, giống bay phượng múa ở trắng tinh trên giấy ký xuống tên của mình. Thuận lợi bắt được ký tên tiểu hộ sĩ tâm tình cực hảo, kia trường đáng yêu quả táo trên mặt có như thế nào đều giấu không được ý cười. Nhìn đến Vũ Dương lúc này tâm tình cực hảo, tiểu hộ sĩ nâng lên mắt, biểu tình thoạt nhìn cực kỳ cẩn thận hỏi, ngươi có phải hay không thích Lâm Mộ Tuyết nha, ngươi fans đều ở suy đoán, Lâm Mộ Tuyết rốt cuộc có phải hay không ngươi bạn gái. Sớm muộn gì sẽ đúng vậy. Vũ Dương xoáy khí vô biên trên mặt có động lòng người tự tin quan mang, nói xong câu đó, còn hữu hảo đối tiểu hộ sĩ cười một chút, tiểu hộ sĩ cảm thấy đầu đều phải hôn mê, Vũ Dương nam thần cư nhiên đối nàng cười ra. Vậy ngươi muốn cố lên Nga, ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Nói xong, tiểu hộ sĩ tròn tròn quả táo trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười ngọt ngào ý, nàng vươn tay đối với Dương so cái thắng lợi thủ thế. Vũ Dương trở về tiểu hộ sĩ một cái thắng lợi thủ thế, đẩy đẩy cái mũi thượng kính dâm cung, nói tiếp, sẽ, hiện tại có thể nói cho ta Lâm Mộ Tuyết phòng hào sao? Có thể, ta mang ngươi đi đi. Tiểu hộ sĩ không khỏi phân trần, liền nhiệt tình kéo Vũ Dương cánh tay, đem hắn túm tới rồi cách đó không xa thang máy bên cạnh. Đợi trong chốc lát, thang máy môn thực mau liền khai. Từ thang máy lục tục đi xuống tới mấy cái bệnh hoạn. Thấy thang máy người đều hạ xong rồi, tiểu hộ sĩ đem Vũ Dương cấp kéo vào thang máy, ngón tay không chút do dự ấn 6 tầng lầu kiện. Đại khái qua 1 phút tả hữu, thang máy ở 6 tầng ngừng lại, tiểu hộ sĩ lãnh Vũ Dương thực mau liền tìm tới rồi Lâm Mộ Tuyết nơi phòng bệnh. Canh giữ ở cửa Nhã Lệ nhìn đến Vũ Dương cùng hộ sĩ cùng nhau lại đây, phất phất tay, chiều Vũ Dương chào hỏi. Vũ Dương đối Nhã Lệ cười cười, gỡ xuống trên mặt mang kính râm, đem kính râm đựng ở quần áo cổ áo mặt trên. Mộ Tuyết hiện tại thế nào? Vũ Dương nhìn Nhã Lệ biểu tình có chút vội vàng mở miệng hỏi. Nhã Lệ lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình thoạt nhìn có chút không tốt lắm, trên mặt mang theo một tia rõ ràng mỏi mệt cùng lo lắng, bệnh bao tử phạm vào, hôn mê, bất quá hiện tại còn không có tỉnh, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh. Vũ Dương nhíu nhíu mày, thấp giọng trấn an nói, đừng lo lắng, ta đi vào trước nhìn xem. Nói xong, Viễn Dương làm bộ muốn đẩy cửa đi vào, Nhã Lệ nghĩ đến Quách tỷ cũng ở bên trong. Sợ Quách tỷ không đồng ý Vũ Dương đi vào, nàng vốn định ngăn đón Vũ Dương, bất đắc dĩ vẫn là chậm một bước, Vu Dương đã đẩy cửa đi vào. Nhã Lệ khẽ nhếch miệng đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn Vu Dương chậm rãi đến gần, ở đẩy ra cái cửa, nàng thấy được Quách tỷ nhìn Vu Dương có chút kinh ngạc ánh mắt. Vu Dương cũng không nhận thức Quách tỷ, rốt cuộc Quách tỷ phía trước chưa bao giờ có ở chính thức trường hợp cùng Vu Dương đã gặp mặt, truyền thông cho hấp thụ ánh sáng minh tinh thời điểm người đại diện giống nhau đều là sẽ không bị cho hấp thụ ánh sáng ở bên trong. Nhìn đến Lâm Mộ Tuyết lẳng lặng nằm ở trên giường, cánh tay thượng còn thua từng tí, hắn tâm khẽ run lên, có chút đau lòng. Hắn nhìn đến Lâm Mộ Tuyết trên mép giường ngồi một cái tuổi chừng 35 tuổi trên dưới, nội một thân màu đen trang phục, ngoại khoác màu đen áo khoác, thoạt nhìn khôn khéo giỏi giang nữ nhân. Nhìn đến Quách tỷ, Vu Dương ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới trong phòng cư nhiên còn có người, hắn trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, nữ nhân này hắn vẫn chưa gặp qua. Không chờ Vu Dương mở miệng, Quách tỷ dẫn đầu đã mở miệng, ta là Lâm Mộ Tuyết người đại diện, ngươi là Vu Dương đi, hạnh ngộ. Vu Dương gật gật đầu, lễ phép đối Quách tỷ nói, hạnh ngộ, không biết Mộ Tuyết tình huống thế nào, bác sĩ nói như thế nào. Bác sĩ nói không quá lớn vấn đề, khả năng ẩm thực không đều đều dẫn tới bệnh bao tử phát tác, hơn nữa hai ngày này công tác vội, trong lòng áp lực quá lớn, có chút quá mệt mỏi, mới có thể dẫn tới hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi liền sẽ không có việc gì. Quách tỷ khách khí nói, ân, vậy là tốt rồi, ngươi cho nàng uy ăn sao. Vu Dương ngước mắt nhìn trên giường vẫn luôn lẳng lặng nằm, sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Mộ Tuyết, đen nhánh như mực tinh trong mắt hiện lên một tia quan tâm. Quách tỷ lắc lắc đầu, nàng không tỉnh, cũng vô pháp ăn cái gì, bác sĩ cấp thua dinh dưỡng dịch. Như vậy sao được, vẫn là muốn ăn một chút gì, nếu không dạ dày như thế nào chịu được. Vu Dương vừa nghe Lâm Mộ Tuyết cái gì cũng chưa ăn, chạy nhanh móc di động ra bắt thông trợ lý Tiểu Vương điện thoại, công đạo Tiểu Vương mua một ít dễ dàng tiêu hóa cháo cùng mềm mại thức ăn. Không bao lâu, Vu Dương trợ lý Tiểu Vương liền dẫn theo lấy lòng bí đỏ cháo cùng một ít tinh xảo ngon miệng điểm tâm, xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Vu Dương nhìn đến Tiểu Vương đang muốn phất tay làm hắn tiến vào, lại phát hiện một thân hắc y rìa, trên mặt tràn đầy vẻ giận Cố Lăng Vũ đang đứng ở Tiểu Vương phía sau. Hắn nguyên bản tuấn mỹ ưu nhã trên mặt, lúc này lạnh băng phảng phất ngưng kết thành băng dường như, nhìn phía Vu Dương ánh mắt tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Vu Dương thấy Cố Lăng Vũ cũng tới, đứng thẳng thân mình, đối hắn cười cười, hài hước nói, Cố thiếu cũng tới, còn không có chúc mừng Cố thiếu, sắp cùng Vương gia ngàn cân Vương Yên đính hôn, đến lúc đó Cố thiếu cũng đừng quên mời ta đi uống một chén rượu mừng. Cố Lăng Vũ đẩy ra trước người Tiểu Vương, sải bước đi đến Vu Dương trước người, cười lạnh hai tiếng, thâm thúy như hải ánh mắt sắc bén đối thượng Vu Dương đen nhánh như mực tinh mắt, sắc mặt lạnh băng nói, đính hôn rượu mừng ngươi sợ là uống không thượng, ta cũng chưa đồng ý, ngươi cho rằng trận này tiệc đính hôn có thể làm đến đi xuống. Vu Dương cũng cười, hắn xoáy khí vô cùng trên mặt dạng khởi hoàn mỹ đến mức tận cùng ý cười, phảng phất bên thai nghe được chính là trên đời tốt nhất cười chê cười. Phần 73. Người khác không biết này đó hảo môn nội rắc rối phức tạp liên hôn việc, nhưng không đại biểu Vu Dương cũng không biết, rốt cuộc với gia cũng là kinh đô phải tính đến quyền quý. Từ xưa đến nay, có thể chạy thoát quá loại này vận mệnh hảo môn con cháu lại có bao nhiêu, Cố thiếu, có đồng ý hay không, ngươi nói không tính đi. Ngươi là có thể phản kháng ngươi cha mẹ, vẫn là có thể bỏ xuống Cố gia nặc đại gia nghiệp, chí Cố gia với không màng. Nếu là làm ngươi ở Cố gia cùng Mộ Tuyết chi gian tuyển một cái, ta rất tò mò, ngươi sẽ như thế nào tuyển. Lúc này vẫn luôn nằm ở trên giường Lâm Mộ Tuyết ngón tay hơi hơi giật giật, nàng đã tỉnh. Nàng kỳ thật hoàn toàn có thể mở to mắt, bất quá nghe được Vu Dương nói, nàng lựa chọn tiếp tục nằm giả bộ ngủ. Lâm Mộ Tuyết cũng muốn biết, nàng ở Cố Lăng Vũ trong lòng có trọng yếu hay không, đến tột cùng Cố Lăng Vũ sẽ như thế nào tuyển. Kỳ thật, Lâm Mộ Tuyết trong lòng lúc này cũng là vạn phần mâu thuẫn, nàng biết nàng không nên như vậy tùy ý Vu Dương bức bách Cố Lăng Vũ. Chính là, nàng cũng muốn biết ở Cố Lăng Vũ trong lòng nàng đến tột cùng có hay không Cố gia quan trọng. Mâu thuẫn tâm lý giống như là hai cái tiểu nhân ở thiên bình hai đoan không ngừng lôi kéo, trên người nàng mỗi một cây thần kinh đều căng chặt. Cố Lăng Vũ trầm mặc trong chốc lát, biểu tình làm như bình tĩnh không gợn sóng ngẩng đầu nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, kỳ thật trong mắt gợn sóng muốn đem hắn cắn nuốt giống nhau sắc bén. Mộ Tuyết cùng Cố gia ta hai cái đều phải, ngươi không có tư cách bức bách ta đi làm lựa chọn. Rốt cuộc ngươi không phải Cố gia trưởng bối, dựa vào cái gì cho rằng ta không thể thuyết phục bọn họ. Ngươi lại dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi có thể đâu. Khác trước không nói, Mộ Tuyết hiện tại liền bệnh nằm ở chỗ này, ngươi lại là như thế nào chiếu cố nàng đâu. Cố Lăng Vũ nhướng mày, với Tam Thiếu, ngươi hao tổn tâm cơ không ngừng châm ngòi ta cùng Mộ Tuyết quan hệ, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Vu Dương nhìn Cố Lăng Vũ, lại có khác thâm ý nhìn bên người Quách tỷ. Cố Lăng Vũ theo hắn ánh mắt nhìn Quách tỷ liếc mắt một cái, nhàn nhạt đối Quách tỷ nói, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cùng với Thiếu nói điểm sự tình. Quách tỷ có thể rõ ràng cảm giác được hai người chi gian không khí có chút khẩn trương, ngay cả này gian trong phòng bệnh không khí đều áp lực làm người muốn hít thở không thông. Vốn dĩ nàng không nghĩ rời đi, nhưng là đại bột Cố Lăng Vũ đều lên tiếng, nàng cũng không hảo lại ngốc đi xuống, nàng chỉ hy vọng hai người nói chuyện nội dung không cần thương cập Mộ Tuyết liền hảo. Hai người thấy Quách tỷ đã đi rồi, giờ phút này trong phòng đã không có người ngoài, Cố Lăng Vũ đi tới cửa đóng lại tướng môn thật mạnh đóng lại, biểu tình nghiêm túc nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, nói đi, ngươi cố tình tiếp cận đến tuột cùng có cái gì mục đích? Không cần cùng ta nói ngươi thật sự ái Mộ Tuyết linh tinh nói, ta một chữ đều sẽ không tin, thân là quân giới đứng thứ hai hậu thế hùng nhi tử sao có thể sẽ vô duyên vô cớ coi trọng một cái nghèo túng hạ gia thiên kim tiểu thư. Nếu không có điều đồ, ngươi gì đến nỗi như thế lì lợm la liếm, công khai ở trường học thổ lộ, thậm chí đều đuổi theo Mộ Tuyết vào đoàn phim, còn trăm phương ngàn kế lên làm thi hoa lạc toàn thạch trung tuyển phân đoạn bình thẩm. Ngươi sở làm này hết thảy không đều là vì khiến cho nàng chú ý, ly nàng càng gần một bước sao? Vũ Dương nghe hắn nói xong vươn tay vỗ tay, phá lên cười, Cố thiếu không hổ là Cố thiếu, kinh đô nội có chuyện gì đều không thể gạt được đôi mắt của ngươi, ta làm như vậy đích xác có mục đích riêng. Chính là, ngươi đâu? Ngươi hỏi một chút chính ngươi tâm, ngươi thật sự ái Mộ Tuyết sao? Ngươi dám nói ngươi không phải cùng ta hoài giống nhau mục đích mới tiếp cận nàng sao? Cố Lăng Vũ ánh mắt lóe lóe, hư lạnh một tiếng nói, đừng đem tất cả mọi người tưởng như vậy xấu xa, ta lúc trước tiếp cận nàng xác có mục đích riêng. Nhưng là ta hiện tại đã vứt bỏ ta lúc trước tiếp cận nàng ước nguyện ban đầu, ta hiện tại ai chính là nàng người này, mà không phải nàng phía sau ích lợi. Vũ Dương cười gượng hai tiếng, trầm giọng nói lời tạm biệt nói như vậy dễ nghe, ai lại biết ngươi có phải hay không đánh tình yêu ngụy trang tới đạt tới mục đích của ngươi, Cố thiếu tâm chính là so với ai khác đều lãnh, thương trường thượng nổi danh máu lạnh tổng tài, vì một nữ nhân là có thể đột nhiên đổi tính, nói ra đi có người tin sao. Vẫn luôn nằm ở trên giường yên lặng nghe Lâm Mộ Tuyết, trong lòng đột nhiên nói không nên lời là cái gì tư vị, trong lòng đột nhiên sắp sáp, uổng phí nàng việc nặng một đời, không nghĩ tới kết quả là vẫn là bị nam nhân lừa xoay quanh. Trước mắt này hai cái nam nhân nếu không phải cho rằng chính mình thật sự hôn mê, chỉ sợ cũng là sẽ không nói ra này phiên lời từ đáy lòng đi. Xem ra nàng vẫn là nàng quá mức thiên chân, nam nhân nào có cái gì thứ tốt, đều là vì ích lợi bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều có thể lợi dụng, cho dù là cảm tình cũng có thể. Như vậy Cố Lăng Vũ cùng Vu Dương nơi nào là nàng nhận thức Cố Lăng Vũ cùng Vu Dương, nàng thậm chí đều cảm thấy chưa từng có thấy rõ quá hai người. Nàng thậm chí vì chính mình thiên chân cảm thấy buồn cười, một cái là nàng trả giá nghĩ thầm muốn ái người, một cái là nàng cảm thấy có thể làm như bằng hữu người. Kết quả, này hai cái tiếp cận nàng đều là có mang khác mục đích. Hiện tại nàng, nơi nào còn có cái gì tự tin đi tự tin mười phần nói cho Vu Dương, Cố Lăng Vũ một hồi tuyển nàng, sẽ không cùng nữ nhân khác đính hôn. Phòng trưng nàng phía trước ở trong điện thoại nói cho Vu Dương nàng tin tưởng chính mình tâm thời điểm, Vu Dương nhất định ở sau lưng cười nàng ngốc đi. Cũng là, quân giới đứng thứ hai hậu thế Long Nhi Tử, lại sao có thể sẽ là cái tâm tư đơn thuần người. Chỉ là nàng không rõ, nàng chính là một cái tiểu minh tinh, có nào điểm đáng giá trước mắt hai vị thiên chi kiêu tử vì nàng không tiếp tự hạ giá trị con người tới lấy lòng nàng, theo đuổi nàng. Mặc dù là nàng phía sau hạ gia cùng Lâm gia, cũng hoàn toàn không có gì nhưng đồ địa phương. Hạ gia liền không cần phải nói môn đình đã rách nát, rốt cuộc vô duyên bước lên xã hội thượng lưu. Lâm gia tuy rằng có chút giá trị, chính là nàng chỉ là cái ăn nhờ ở đậu biểu tiểu thư, đều không phải là Lâm gia dòng chính con cái. Lâm gia lão gia tử cùng lao thái thái tuy rằng thích nàng, nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì thực quyền. Nàng thật sự là không nghĩ ra, hai người rốt cuộc đồ nàng cái gì, trên người nàng đến tột cùng có cái gì bí mật. Chương 106, ta có thể vì ngươi mà chết. Có lẽ... này sau lưng có cái kinh thiên bí mật cũng nói không chừng, Lâm Mộ Tuyết quyết định nhắm mắt lại, tiếp tục nghe đi xuống, xem có thể hay không nghe được chính mình muốn biết đến. Phòng bệnh không khí tức khắc càng thêm khói thuốc súng tràn ngập, rất có chạm vào là nổ ngay cảm giác. Cố Lăng Vũ trầm mặc trong chốc lát, mí mắt nâng nâng, hắn nhìn trên giường bệnh lẳng lặng nằm sắc mặt tái nhợt Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái. Đột nhiên gian, thần sắc đột nhiên biến ôn nhu lên, đích xác, ta lúc trước là có mang mục đích đi tiếp cận nàng. Đó là bởi vì ta biết nàng cha ruột vẫn luôn đang tìm kiếm nàng, nếu ta ở nàng cha ruột tìm được nàng phía trước, làm nàng yêu ta. Như vậy, tương lai chỗ tốt ngươi cũng minh bạch. Chính là, ta không nghĩ tới chính là, ta ở cái này ta một tay thao tác trong trò chơi bị lạc chính mình, thích ta quân cờ. Mỗi người đều nói ta ở trên thương trường máu lạnh vô tình, nhưng ta cũng là người, cũng sẽ có thất tình lục dục. Hơn nữa, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, trách chỉ trách thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Mộ Tuyết tốt như vậy nữ hài tử, ta thích thượng nàng không phải cũng thực bình thường. Cha mẹ ta hiện tại là không biết Mộ Tuyết thân phận thật sự, cho nên mới sẽ mãnh liệt phản đối. Nếu các nàng đã biết Mộ Tuyết chân chính thân phận, ta tin tưởng các nàng tuyệt đối sẽ không phản đối, hơn nữa cao hứng còn không kịp, ngươi nói phải không? Với Tam Thiếu, Cố Lăng Vũ nhướng mày hỏi. Phong cách đột nhiên như vậy vừa chuyển, làm Vu Dương đột nhiên có chút không thích ứng, rõ ràng vừa rồi Cố Lăng Vũ mới là ở vào hạ phong người, như thế nào chớp mắt công phu, chính mình liền trở nên bị động đi lên. Vu Dương trong lòng không thể không thừa nhận, Cố Lăng Vũ không hổ là thương giới tinh anh, quả nhiên là phúc hắc gian trá, phỏng chừng hắn đã sớm phát hiện Mộ Tuyết đã tỉnh. Nếu Cố Lăng Vũ muốn diễn kịch, hắn liền bồi hắn diễn một diễn, nhìn đến cuối cùng, hắn này ra diễn như thế nào sướng đi xuống. Người cha mẹ nghĩ như thế nào ta như thế nào sẽ rõ ràng, ta chỉ biết, ngươi lúc ban đầu hoài lợi dụng Mộ Tuyết tâm tư, hiện tại ngươi còn có cái mãn kinh thành quyền quý đều biết đến sắp muốn đính hôn vị hôn thê Vương Yên, ngươi loại tình huống này, nơi nào còn đáng giá Mộ Tuyết đi ái ngươi. Phòng trừng, nàng tỉnh lại đã biết ngươi gương mặt thật, hận ngươi đều không kịp đi. Vu Dương nói xong, đôi mắt hướng trên giường bệnh ngó ngó. Cố Lăng Vũ cũng hướng trên giường bệnh nhìn nhìn, thấy Lâm Mộ Tuyết sắc mặt tuy rằng tái nhợt, chính là hô hấp vẫn như cũ thực đều đều. Chân bên phải tay giống như hơi hơi ở động, xem ra tiểu nha đầu vẫn luôn ở nghe lén a, không sao nghe liền nghe đi, dù sao không nói rõ, nàng sớm hay muộn cũng sẽ truy vấn. Hắn đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Vu Dương, ngươi lại so với ta tốt đi nơi nào, ngươi còn không phải đẩy mình tính kế. Với gia thiếu gia tên tuổi nghe tuy rằng tôn quý, chính là ngươi rốt cuộc không phải với gia phu nhân trong bụng bò ra tới, muốn lấy tư sinh tử thân phận chuyển chính thức, được đến với gia mọi người tán thành, chỉ sợ cũng là khó với lên trời. Hùng chi làm chính trị người, kiên kỵ nhất đó là sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Ngươi nếu muốn chính đại quang minh xuất hiện ở chỗ ra mọi người trước mắt, được đến kinh đô xã hội thượng lưu tán thành, chỉ sợ rất khó. Đặc biệt là, ngươi hiện giờ còn đắc tội ta. Vốn dĩ Vu Dương không thế nào buồn bực, chính là cố tình Cố Lăng Vũ vừa rồi theo như lời đều là hắn trong lòng vết sẹo. Tư sinh tử cái này thân phận vẫn luôn là hắn trong lòng vĩnh viễn bước đi không được đau đớn. Nếu có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn làm cái không thể gặp quang tư sinh tử. Nếu nhân sinh có thể lại tới một lần, hắn tình nguyện làm người thường gia hài tử, cũng không muốn làm với người nhà. Chính là bất luận cái gì sự tình đều có thể lựa chọn, chỉ có xuất thân là hắn vô pháp lựa chọn. Từ hắn sinh ra kia một khắc khởi, liền chú định hắn cả đời này đều sẽ không như vậy trôi chảy. Vu Dương đen nhánh như mực ánh mắt dần dần nổi lên một tầng sương mù dày đặc, mê mang sương mù đem hắn con ngươi màu đen dần dần che giấu. Hắn con ngươi không hề là dĩ vãng ôn nhuận như ngọc, mà là một loại gần như với thị huyết tàn nhẫn, là ta là với gia tư sinh tử, nhưng kia thì thế nào, đây là ta chính mình nguyện ý sao? Mấy năm nay với gia người vẫn luôn trong tối ngoài sáng chen ép ta, thậm chí nhiều lần phái người hại ta, mỗi một lần sắp sửa rơi vào vô biên địa ngục thời điểm, ta đều chịu đựng tới. Ta vì chính là cái gì, còn không phải là hy vọng một ngày kia, không hề bị với gia người khinh thường, một ngày kia có thể áp đảo với gia phía trên. Nhưng ta biết, này quá khó khăn, trừ phi có lối tắt có thể đi. Thẳng đến có một ngày, làm ta phát hiện Lâm Mộ Tuyết chính là cái kia lối tắt. Ta bắt đầu liều mạng tốn tâm tư đi hướng nàng, làm nàng yêu ta. Chính là, ta phát hiện vô luận ta như thế nào nỗ lực, trước sau đều đả động không được nàng tâm. Ta cũng thực nghi hoặc, nay đến tột cùng là vì cái gì? Nói xong lời cuối cùng, Vu Dương cả người trên người đều tản mát ra một loại suy sút hơi thở, cuối cùng hắn như là tự rêu giống nhau, xoay đầu bất đắc dĩ nhìn nhìn trên giường nằm Lâm Mộ Tuyết, tựa hồ tưởng từ trên người nàng tìm được đáp án. Cố Lăng Vũ nhìn nhìn có chút suy sút Vu Dương, lại nhìn nhìn nằm ở trên giường tiếp tục trang hôn mê Lâm Mộ Tuyết, ánh mắt chợt lóe, xoa xoa giữa mày, ngẩng đầu nói, với Tam Thiếu, không bằng chúng ta tới đánh cái thương lượng như thế nào. Vu Dương ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, lời này có ý tứ gì? Cố Lăng Vũ đem tay cắm vào thủ công tinh xảo màu đen cao cấp quần tây trong túi, về phía trước đi rồi hai bước, đi vào Vu Dương trước người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, ngươi là một nhân tài. Không nên bởi vì với gia nội đấu mà bị với gia mai một. Chỉ cần ngươi từ bỏ Lâm Mộ Tuyết, ta có thể giúp ngươi củng cố ngươi ở chỗ gia địa vị, làm ngươi được đến ngươi ở chỗ gia ứng có thân phận cùng địa vị, ngươi xem coi thế nào. Ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi. Rốt cuộc, nghiêm khắc lại nói tiếp chúng ta cũng không thủ, hơn nữa vẫn là tình địch thân phận. Vu Dương chậm rãi ngẩng đầu, tan đi vẻ mặt suy sút biểu tình, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt bên, đường cong như cũng là như vậy tinh xảo hoàn mỹ. Một khuôn mặt xoáy khí làm người cảm thấy hít thở không thông. Ngay cả Cố Lăng Vũ ở trong lòng cũng không thể không thừa nhận, Vu Dương nam thần danh hào danh xứng với thật. Bằng không, hắn cũng sẽ không làm như vậy xuất lực không lấy lòng thâm hụt tiền mua bán, cái này vì Lâm Mộ Tuyết, chính là mệnh lớn. Thân là thành công thương nhân đệ nhất nguyên tắc, chính là không làm bất luận cái gì lô vốn mua bán. Cố Lăng Vũ vì Lâm Mộ Tuyết, chính là phá lệ. Phải biết rằng, nâng đỡ Vu Dương, chính là so thu mua mấy cái công ty càng thêm phí công lao động. Trừ bỏ ta, kinh đô nội không có người thứ hai có thực lực này có thể giúp ngươi, ngươi trừ bỏ ta không có lựa chọn nào khác, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Ngươi vốn dĩ lợi dụng Mộ Tuyết, cũng là vì đạt tới như vậy mục đích, hiện tại ta giúp ngươi, có thể cho ngươi càng mau đạt tới mục đích của ngươi, hơn nữa về sau cũng sẽ không có người ta nói ngươi là dựa vào nữ nhân cạp váy quan hệ thượng vị. Nếu có thể, ta tự nhiên cũng không nghĩ cùng ngươi là địch. Cố Lăng Vũ biểu tình nghiêm túc nói. Vũ Dương cúi đầu, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, làm như nghĩ thông suốt dường như, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, cùng vừa rồi thị huyết tàn nhẫn bộ dáng khác nhau như hai người. Hảo, ta đồng ý cùng ngươi hợp tác, nhưng là nếu làm ta về sau phát hiện ngươi đối Mộ Tuyết không phải thiệt tình, ta còn là sẽ không đối nàng buông tay. Phần 74. Cố Lăng Vũ ha hả cười một tiếng, hài hước nói, sẽ không có cơ hội này, với Tam Thiếu chẳng lẽ là từ diễn thành thật, này cũng không phải là ngươi phong cách ta. Ngươi cùng ta bất đồng, ngươi còn có mâu thân đắn đo ở trong tay người khác, ngươi cũng không nên đã quên ngươi ước nguyện ban đầu. Vũ Dương cũng cười một tiếng, cầm trọng liền nhẹ trêu ghẹo nói, chúng ta cũng thế, Mộ Tuyết tốt như vậy nữ hài tử, liền tính không phải vì khác, cũng đáng đến nam nhân đi hái, không phải sao. Lâm Mộ Tuyết thấy nghe xong nửa ngày, cũng không gặp hai người xả đến trọng điểm, hai người kia giống như có ăn ý dường như, xả tới thoát đi đều không có xả đến thân thế nàng, cái này làm cho nàng trong lòng nhịn không được gấp quá. Nàng không màng chính mình là ở trang hôn mê, đột nhiên lập tức từ trên giường ngồi dậy, dùng tay chỉ Cố Lăng Vũ cùng Vu Dương lớn tiếng chất vấn, các ngươi hai cái không một cái thứ tốt, đem ta lừa đến xoay quanh thực hảo chơi có phải hay không. Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết rốt cuộc trang không nổi nữa, về phía trước đi rồi vài bước, đi vào mép giường, ngồi ở nàng bên cạnh người, cười vớt nàng tay nhỏ, thần sắc ôn nhu nói, Mộ Tuyết, thực xin lỗi, ta thừa nhận ta phía trước tồn lợi dụng tâm tư của ngươi, chính là ta đã sớm đã trầm mê ở ngươi sắc đẹp vô pháp tự kiềm chế, sớm đã quên mất ta ước nguyện ban đầu, ta hiện tại ai chính là ngươi người này, cho dù ngươi không thể tha thứ ta, ta cũng tính toán cả đời đều dính ngươi, thẳng đến ngươi tha thứ ta mới thôi. Vũ Dương đứng ở một bên, nghe Cố Lăng Vũ nói buồn nôn hề hề lời âu yếm, nhịn không được ho khan hai tiếng. Cố Lăng Vũ ra hỏa này thật đúng là làm hắn mở rộng tầm mắt, ai có thể nghĩ đến thương trường thượng thiết huyết vô tình, làm mưa làm gió người có thể nói ra như thế làm người không nỡ nhìn thẳng lời âu yếm tới, này quả thực đổi mới hắn tam quan, quả thực là vô sỉ thêm vô lại đến cực điểm. Phiên thoái cố thiếu nói lời âu yếm thời điểm, suy xét một chút hiện trường còn có khác người ở đây, chú ý một chút đúng mực hảo sao. Cố Lăng Vũ nhìn Vu Dương, chỉ ngoài cửa, chiều hắn phất phất tay, với Tam Thiếu, không quen nhìn ngươi liền chạy nhanh đi. Đừng làm trở ngại ta cùng Mộ Tuyết bồi dưỡng cảm tình. Ta hôm nay còn liền không đi rồi, ta xem ngươi không biết xấu hổ ngượng ngùng tiếp tục nói tiếp. Vũ Dương hiện tại mới hiểu được, chính mình sở dĩ bại bởi Cố Lăng Vũ, chính là không có Cố Lăng Vũ tên kia ra mặt dày, nói cái gì đều có thể nói, nguyên lai ở cảm tình thượng hắn cư nhiên bại cho rụt rè hai chữ. Lâm Mộ Tuyết thấy hai người nói nửa ngày còn không có xong, trên mặt không kiên nhẫn nói, hai người các ngươi nói đủ rồi sao? Chưa nói đủ liền cút cho ta đi ra ngoài nói. Hai người thấy Lâm Mộ Tuyết thật sự sinh khí, lập tức ngậm miệng, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tựa hồ đều minh bạch, bọn họ phía trước lời nói Lâm Mộ Tuyết đều nghe thấy được, lúc này nếu là không tức giận liền không bình thường. Cố Lăng Vũ nhưng thật ra rất thức thời, biết Lâm Mộ Tuyết không cao hứng, chủ động nói, Mộ Tuyết, ngươi đừng nóng giận, ta bảo đảm về sau không bao giờ lừa gạt ngươi, hơn nữa ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng Vương Yên đính hôn. Về sau ta cái gì đều nghe ngươi. Thấy Lâm Mộ Tuyết chỉ là nhìn chằm chằm hắn, một câu không nói, Cố Lăng Vũ nắm lên Lâm Mộ Tuyết tay, thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Mộ Tuyết như đào hoa quyến rũ con người, thanh âm ôn nhu nói, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống, ta Cố Lăng Vũ đời này cũng chỉ ái Lâm Mộ Tuyết một người. Đứng ở một bên Vu Dương nhịn không được đỡ chán nhìn trời, thiên A. Mau làm ông trời tới thu Cố Lăng Vũ cái này yêu nghiệt đi, này nói lời âu yếm cùng không cần tiền dường như, nhận sai cùng uống nước dường như, hắn chỉ nhận là so không được. Lâm Mộ Tuyết lập tức thật mạnh đẩy ra Cố Lăng Vũ tay, nàng giữa mày gắt gao nhăn lại, hiển nhiên là không tin Cố Lăng Vũ nói, ngươi nói, ta đã phân không rõ câu nào là thật câu nào là giả, ngươi kêu ta như thế nào tin ngươi. Trước kia phát sinh đủ loại, theo ý ta lên như vậy tốt đẹp đáng giá hồi ức sự tình. Thẳng đến hôm nay mới phát hiện, bất quá đều là các ngươi một cái hai cái tỉ mỉ thiết cục, mà ta bất quá là các ngươi cục chung một viên quân cờ, cái này làm cho ta về sau còn làm sao dám tin tưởng các ngươi. Cố Lăng Vũ thần sắc nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn Lâm Mộ Tuyết, nghiêm túc nói, ta thừa nhận ta phía trước là lợi dụng ngươi, chính là ta cũng không có đạt tới mục đích của ta. Hơn nữa, ở lợi dụng ngươi đồng thời, ta cũng ham đi vào, sau lại ta phát hiện ta yêu ngươi, liền không có lại tồn lợi dụng tâm tư của ngươi. Bằng không, ta cũng sẽ không ở Cố gia vì ngươi công nhiên cùng ta mẹ đối nghịch. ta biết, muốn cho ngươi tin tưởng ta nói những lời này rất khó, chính là, thỉnh không cần hoài nghi ta hiện tại đối với ngươi thiệt tình. Lâm Mộ Tuyết nghe xong cười ha ha vài tiếng, theo sau nhắm mắt lại, khóe mắt chỗ xẹt qua một giọt thanh lệ, nàng hít sâu một hơi, đối với Cố Lăng Vũ tự rêu lớn tiếng nói, ngươi đối ta có thiệt tình sao? Ngươi có thể vì ta từ bỏ Cố ra sao? Ngươi có thể vì ta đi tìm chết sao? Nếu không thể, về sau cũng đừng ở xuất hiện ở trước mặt ta. Cố Lăng Vũ trong lòng minh bạch, hiện tại vô luận hắn nói như thế nào, Lâm Mộ Tuyết cũng là sẽ không lại tin nàng, tuy rằng nàng cũng hận Vu Dương, chính là chung quy không có thực hắn tới nhiều. Đều nói yêu nhất nhân tài có thể bị thương nhất thương, Lâm Mộ Tuyết không yêu Vu Dương, tự nhiên đối hắn không có cỡ nào đại oán hận, người với người chi gian chính là như vậy, không có ái cũng liền không có hận. Cố Lăng Vũ nhìn bên cạnh trái cây bàn trung phóng dao gọt hoa quả, tâm một hoành, rũ xuống mi mắt thấp giọng nói, ta không thể vì ngươi từ bỏ Cố gia, chính là ta có thể vì ngươi đi tìm chết. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Kỳ thật, Lâm Mộ Tuyết cũng không tin Cố Lăng Vũ sẽ đi chết, chỉ là cho rằng hắn nói mà thôi. Thử hỏi, Cố Lăng Vũ loại này cả ngày tự do với các loại người chi gian, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ người, trong miệng hắn lời nói nàng hiện tại lại như thế nào sẽ thật sự. Liên ở Lâm Mộ Tuyết cho rằng ngay sau đó Cố Lăng Vũ sẽ xoay người rời đi ra phòng bệnh thời điểm, lại phát hiện Cố Lăng Vũ không biết khi nào, trong tay cầm một phen chói lọi dao gọt hoa quả, kia sắc bén thân đao phiếm lạnh lùng hàng quang, vừa thấy liền biết, là một phen sắc bén vô cùng đao. Đang ở nàng kinh ngạc thời điểm, thân đao đã không quá Cố Lăng Vũ quần áo, cắm vào hắn bụng, trong phòng bệnh tức khắc tràn ngập ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Ngã trên mặt đất Cố Lăng Vũ huyết lưu như chú, hắn một tay nắm đao, một liền vươn nhiễm loang lổ vết máu tay. Tựa hồ muốn đi đủ Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết lập tức nốc, nàng không nghĩ tới Cố Lăng Vũ cư nhiên ngu như vậy, thật sự sẽ vì nàng một câu lựa chọn đi tìm chết. Nàng chạy nhanh từ trên giường nhảy xuống tới, không màng chính mình một bàn tay thượng còn ở mang theo từng tí, nàng nhảy xuống đồng thời, từng tí kim tiêm đồng thời bị túm ra, đau nàng quất thẳng tới khí. Mu bàn tay thượng lỗ kim địa phương tức khắc có đỏ thắm máu tươi chảy ra, chính là nàng hiện tại đã cô không được nhiều như vậy, trước mắt Cố Lăng Vũ tên họ mới là quan trọng nhất. Vu Dương thấy trường hợp như thế hỗn loạn, chạy nhanh mở cửa đi kêu bên ngoài bác sĩ cùng hộ sĩ. Môn vừa mở ra, một cổ nùng liệt mùi máu tươi tràn ngập mở ra, vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Nhã Lệ cùng Quách Tỷ nhìn đến Cố Lăng Vũ ngã trên mặt đất nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, hắn bụng còn cắm một cây đao, trên người màu trắng áo sơ mi đã bị máu tươi nhiễm hồng, hắn dưới thân chính không ngừng chảy ra tảng lớn máu tươi. Nguyên bản ở trên giường nằm Lâm Mộ Tuyết, lúc này chính trần trụi chân, ngồi xổm Cố Lăng Vũ bên cạnh, trong ánh mắt đều là nước mắt. Chương 107, phi thấy không thể. Nhã Lệ cùng Quách Tỷ không rõ, vừa mới đi vào thời điểm còn hảo hảo, như thế nào không bao lâu công phu, Cố thiếu liền thành như vậy, hơn nữa bụng còn cắm một cây đao, máu tươi đầu chảy. Nhã Lệ cùng Quách Tỷ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, nằm trên mặt đất người chính là Cố thiếu a. Ở kinh đô làm mưa làm gió Cố thiếu, ai có thể bị thương hắn, hiện tại thế nhưng hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, nếu Cố thiếu thật sự xảy ra chuyện gì, các nàng tuyệt đối gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Quách Tỷ phảng phất sợ Vu Dương chạy dường như, chạy nhanh dùng sức bắt lấy Vu Dương tay áo, kinh hoàng chất vấn nói, Cố thiếu là chuyện như thế nào? Vừa rồi các ngươi không phải còn êm đẹp đang nói chuyện, như thế nào một lát sau, Cố thiếu trên người liền trúng một đao. Quách Tỷ nhìn Vu Dương ánh mắt liền kém liền chưa nói có phải hay không Vu Dương thọc. Vu Dương thấy Quách Tỷ hoài nghi là hắn, bất đắc dĩ mở miệng nói, Quách Tỷ, ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta nha. Không phải ta, là Cố thiếu chính hắn phọc. A, cái này đổi Nhã Lệ cùng Quách Tỷ há to miệng, cái này các nàng hai thật là kinh đều mau nói không ra lời. Sao lại thế này? Cố thiếu chính mình thọc chính mình một đao, hắn là choáng váng sao? Cánh mạng quan thiên, đây là có thể nói dẫn sao? Đang ở vài người các hoài tâm tư thời điểm, thân xuyên áo bờ lật trắng bác sĩ cùng hộ sĩ vội vã chạy đến, tùy theo mà đến còn có nghe được tin tức thần sắc hoảng loạn tới rồi Cố Hiền Vũ. Vừa rồi, Cố Hiền Vũ nghe được tiểu hộ sĩ nói 618 phòng bệnh có cái nam tử bụng trúng một đao, huyết lưu như chú thời điểm, hắn liền nghĩ tới có khả năng là hắn đại ca. Chính là đương hắn nhìn đến nằm trên mặt đất Cố Lăng Vũ, ngày xưa anh tuấn mê người trên mặt hiện giờ sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn hơi thở thoi thóp bộ dáng. Cố Hiền Vũ vẫn là nhịn không được đau lòng, như vậy yếu ớt đại ca hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Dĩ vãng Cố Lăng Vũ đều là một bộ cao thâm khó đoán, thịnh khí lăng nhân, lạnh nhạt bất cận nhân tình bộ dáng. Hiện giờ hắn liền như vậy lẻ loi trên mặt đất nằm, hơi thở thoạt nhìn như vậy gầy yếu, phảng phất tùy thời đều có thể cách hắn mà đi, có thể nào làm hắn không khổ sở. Đặc biệt là hắn nhìn đến ngồi quỳ ở hắn đại ca bên cạnh, trên mặt thoạt nhìn bộ dáng có chút hối hận, khóc rơi lệ đầy mặt Lâm Mộ Tuyết khi, hắn trong lòng đột nhiên liền sinh ra một tia phản cảm tới. Phía trước hắn là thực xem trọng đại ca cùng Lâm Mộ Tuyết, nhưng hôm nay, đại ca cư nhiên trọng thương thành như vậy, vẫn là ở bệnh của nàng trong phòng. Nếu hòa giải Lâm Mộ Tuyết không có một chút quan hệ, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Cố Hiền Vũ một phen đẩy ra ngồi quỳ trên mặt đất không được rơi lệ nức nở Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết vốn là thân mình suy yếu, hiện giờ bị Cố Hiền Vũ đẩy, thân mình liền thẳng tắp về phía sau đảo đi. Nay một đảo trực tiếp đụng vào giường giúp đỡ, bệnh viện thiết giường giường giúp kiên cố vô cùng, Lâm Mộ Tuyết lại một lần đâm hôn mê bất tỉnh. Cố Hiền Vũ lúc này toàn bộ tâm tư đều ở nhà mình đại ca trên người, nào có tâm tư để ý tới Lâm Mộ Tuyết thế nào. Đứng ở ngoài cửa Vu Dương cùng Quách Tỷ thấy Lâm Mộ Tuyết té xỉu, chạy nhanh chạy tới đem nàng đỡ tới rồi trên giường. Tới rồi bác sĩ cùng hộ sĩ ba chân bốn cẳng đem Cố Lăng Vũ thật cẩn thận nâng đến lưu động giải phẫu trên giường. Bác sĩ nhìn Cố Lăng Vũ bụng kia đem chói lọi đau nhịn không được lắc lắc đầu. Cố Hiền Vũ thấy bác sĩ lắc đầu, trên mặt thần sắc biến đổi, trầm giọng mệnh lệnh nói, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, các ngươi đều nhất định phải đem hắn cho ta cứu sống, ta không muốn nghe đến làm hết sức mấy chữ này. Nếu không, hắn có bất luận cái gì sơ suất, các ngươi đều chờ cho hắn trốn cùng. Bác sĩ cùng hộ sĩ thấy Cố Hiền Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, Chu Sinh khí thế càng là làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đều chạy nhanh gật gật đầu, theo sau liền bay nhanh đem giải phẫu giường đẩy đi ra ngoài. Một đường đi theo mà đi Cố Hiền Vũ, nhìn đến Cố Lăng Vũ bị bác sĩ đẩy mạnh phòng cấp cứu môn phanh một tiếng thật mạnh đóng lại, hắn mới có không xuyễn khẩu khí, hắn rôi tay sờ sờ cái chán, từ trong túi lấy ra một chi yên, bật lửa thuốc lá, ở phòng cấp cứu ngoại trên ghế ngồi xuống, thẳng đến trên chán có một giọt mồ hôi rơi xuống, hắn mới phát hiện trên đầu một tầng tầng mồ hôi lạnh nhắm thẳng hạ mạo. Chỉ chốc lát sau, được đến tin tức Cố Ba Ba cùng Cố Mụ Mụ, Cố gia lão gia tử cùng Lao Phu Nhân, Vương Yên, cùng với Lục Sa đều vội vã đuổi lại đây. Cố Mụ Mụ nhìn đến phòng cấp cứu ngoài cửa trên ghế ngồi Cố Hiền Vũ, nóng vội chạy tới hỏi, Hiền Vũ, ca ca ngươi thế nào? Cố Hiền Vũ ngẩng đầu, trên mặt hề vài hiệu xịu thấp giọng nói, đã ở bên trong cấp cứu nửa giờ, còn không có ra tới, ta cũng đang đợi tin tức. Ca ca ngươi vì cái gì sẽ bị thương, ai thương hắn, hắn bảo tiêu đâu? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở bệnh viện? Cố Mụ Mụ nóng vội dưới liên tiếp hỏi một đống lớn vấn đề. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ bị thương, hắn là tới xem Lâm Mộ Tuyết, bảo tiêu không mang. Cố Hiền Vũ xoa xoa giữa mày, trong lòng vạn phần hối hận vì cái gì phải cho đại ca gọi điện thoại, vì cái gì muốn nói cho hắn Lâm Mộ Tuyết sinh bệnh. Nếu hắn không như vậy nhiều chuyện nói cho đại ca Lâm Mộ Tuyết nằm viện, như vậy đại ca có thể hay không liền sẽ không tới, có thể hay không liền sẽ không bị thương. Giờ khắc này, Cố Hiền Vũ lâm vào vô cùng tự trách chung. Quách Tỷ biết Cố Thiếu bị thương sự tình khẳng định cùng Lâm Mộ Tuyết có quan hệ. Nàng cũng không dám lén gạt, vạn nhất Cố Thiếu có chuyện gì, chính là một vạn cái nàng cũng bồi không dậy nổi. Cố Lăng Vũ bị bác sĩ đẩy đi rồi, nàng liền cấp Hoa Hạ Giải Trí tổng giám đốc Cố Nam Phong gọi điện thoại, đem Cố Lăng Vũ bị thương nghiêm trọng sự tình nói cho Cố Nam Phong. Cố Nam Phong nhận được Quách Tỷ đánh điện thoại sau liền chạy nhanh lái xe chạy tới bệnh viện. Cố Nam Phong đến thời điểm vừa lúc phòng cấp cứu môn mở ra, bác sĩ đem nằm ở xe đẩy thượng Cố Lăng Vũ đẩy ra tới. Phần 75. Nôn nóng chờ ở ngoài cửa mọi người vừa thấy bác sĩ ra tới, chạy nhanh vây đi lên hỏi bệnh tình như thế nào. Bác sĩ nhìn Cố Hiền Vũ kia trương lạnh như băng sương mặt, thật cẩn thận xoa xoa cái chán hãn, cấp mọi người nói, người bệnh đã không có đáng ngại, chỉ là trong bụng miệng vết thương quá sâu, khả năng muốn nằm viện 20 thiên tả hữu, chờ đến miệng vết thương hủy đi tuyến mới có thể xuất viện. Trong lúc này, tốt nhất là không cần ăn cay, nhiều chú ý nghỉ ngơi, người bệnh bị thương trong lúc cảm xúc không xong, vừa rồi trong miệng vẫn luôn không ngừng đang nói chuyện. Các ngươi làm người bệnh người nhà, tốt nhất không cần tùy tiện kích thích người bệnh. Nghe được bác sĩ nói như vậy, mọi người đều gật gật đầu. Hộ sĩ đem Cố Lăng Vũ đẩy đến bệnh viện 8 lâu cao cấp săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Cố Mụ Mụ cùng Vương Yên cũng theo đi vào. Cái khác mấy nam nhân còn lại là đứng ở phòng bệnh ngoại nói chuyện thiếm. Cố Mụ Mụ gọi điện thoại phân phó trong nhà quản gia lấy một ít Cố Lăng Vũ quần áo cùng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, chờ lát nữa đưa đến bệnh viện tới. Đem hết thể việc vặt công đạo xong sau, Cố Mụ Mụ quay đầu lại nhìn vẫn luôn yên lặng đi theo nàng phía sau không hề răng, vành mắt lúc này thoạt nhìn lại có chút sưng đỏ Vương Yên. Tiểu Yên nha, bá mẫu tuổi lớn, khó tránh khỏi có một số việc tưởng không chu toàn đến, Lăng Vũ nằm viện trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi có rảnh thời điểm nhiều chiếu cố hắn, chờ hắn thương hảo, bá mẫu liền cho các ngươi hai đem đính hôn nghi thức cấp làm. Vương Yên nghe Cố Mụ Mụ như vậy vừa nói, mặt đỏ hồng, lộ ra một mặt vui mừng, bá mẫu yên tâm đi. Chiếu cố Cố Thiếu vốn chính là ta chức trách, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, ngài không cần lo lắng. Cố Mụ Mụ nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhi tử, nhịn không được nhíu mày, cuối cùng nàng thở dài một hơi, đối Vương Yên nói, ta về trước ra một chuyến, ngươi trước tiên ở nơi này giúp ta chiếu cố Lăng Vũ, tiệc tối nhi ta lại đến. Vương Yên gật gật đầu, tự mình ra cửa đưa cố mụ mụ rời đi. Thẳng đến cố mụ mụ vào thang máy môn một lần nữa đóng lại, nàng mới lại về tới trong phòng bệnh. Nàng xem ở nằm ở trên giường ngũ quan tinh xảo như họa, gắt gao nhắm hai mắt cố Lăng Vũ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vòng đi vòng lại, người nam nhân này vẫn là nàng. Chính là, nàng cũng không rõ, cố Lăng Vũ như thế nào sẽ bị thương, ngay bên ngoài tiểu hộ sĩ giảng vẫn là ở bệnh viện chịu thương, bệnh viện lại có ai có thể thương hắn, nơi này điểm đáng ngờ thật nhiều, vì hắn an toàn suy nghĩ, Vương Yên quyết định làm người hảo hảo cha cha, đến tột cùng là chuyện như thế nào. 618 phòng bệnh, nằm ở trên giường Lâm Mộ Tuyết lại lần nữa tỉnh lại, nàng vừa mở mắt liền nhìn đến Quách Tỷ cùng Nhã Lệ, Vũ Dương đều ở mép giường bồi nàng. Vũ Dương thấy nàng tỉnh, trên mặt xả quá một mạt sán lạn tươi cười, đối nàng cười cười, ngựa khi ôn hòa nói, ngươi tỉnh lạc, ta làm người một lần nữa cho ngươi mua cháo, ngươi muốn uống điểm sao. Lâm Mộ Tuyết đằng mà một chút ngồi dậy, nàng nhìn đến Vũ Dương liền nhớ tới cô Lăng Vũ bị thương, vẫn là bởi vì nàng, nàng nhanh chóng nhổ cánh tay thượng điểm tích, chuẩn bị xuống giường. Quách Tỷ thấy nàng như vậy, mặt lập tức liền đen, nàng lớn tiếng nói, Mộ Tuyết, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi còn muốn hay không thân thể của ngươi, ngươi liền tính không yêu quý chính ngươi, ngươi cũng ngẫm lại vì ngươi tình nguyện đi tìm chết Cố Thiếu. Quách Tỷ vừa rồi đã kỹ càng tỉ mỉ hỏi Vũ Dương, Vũ Dương thấy Quách Tỷ hoài nghi là hắn thọc Cố Lăng Vũ một đao, bị Quách Tỷ ép hỏi không có cách nào, chỉ phải đem toàn bộ tình hình thực tế đều nói cho Quách Tỷ. Nghe được Cố Thiếu hai chữ, Lâm Mộ Tuyết thân mình cường một chút, ngay sau đó, nàng lấy lại tinh thần, giữ chặt Quách Tỷ tay, trong mắt tràn đầy hơi ẩm, mang theo khóc nức nở lớn tiếng hỏi, Cố Lăng Vũ ở đâu? Hắn thế nào? Hắn có hay không sự? Ngươi nhanh lên nói cho ta. Quách Tỷ xem Lâm Mộ Tuyết phản ứng như thế đại, sâu kín thở dài, thấp giọng nói, Cố Thiếu bị thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, hiện tại hôn mê bất tỉnh, yêu cầu tĩnh dưỡng, cũng may hiện tại không có tánh mạng chi ưu, ngươi liền trước không cần lo lắng hắn, ngươi trước đem thân thể của ngươi dưỡng hảo, mới có thể đi chiếu cố hắn nha. Ngươi hiện tại cái dạng này, Cố Thiếu thấy được cũng đau lòng nha. Lâm Mộ Tuyết lôi kéo Quách Tỷ tay, thấp giọng khóc thầm, trong ánh mắt mang theo cầu xin chi sắc, chính là, ta không yên tâm, ta muốn đi xem hắn. Liền xem một cái, sau đó liền trở về. Ta bảo đảm sau khi trở về hảo hảo dưỡng bệnh, mau chóng khôi phục. Lâm Mộ Tuyết túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất vết máu bệnh viện hộ công đã rửa sạch xong, toàn bộ trong phòng trừ bỏ có một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, căn bản nhìn không ra nguyên lai máu tươi loang lổ dấu vết. Nàng ở trong lòng hận chính mình, phía trước vì cái gì muốn nói làm hắn đi tìm chết. Chính là, nàng trăm triệu không nghĩ tới Cố Lăng Vũ thế nhưng thật sự liền tính toán đi tìm chết. Hắn chính là Cố Lăng Vũ. Kinh đô như ngưỡng mộ như núi cao giống nhau cao cao tại thượng, thiên chi kiêu tử Cố Lăng Vũ, thương trường làm mưa làm gió Cố Lăng Vũ. Nàng có tài đức gì, có thể làm hắn tình nguyện vì nàng đi tìm chết. Nàng làm sao có thể vì nàng một câu, liền thật sự muốn đi tìm chết. Như vậy Cố Lăng Vũ, làm nàng trong lòng cảm thấy áy náy. Nếu có thể, nàng tình nguyện kia thanh đao là cắm ở nàng trên người, mà không phải Cố Lăng Vũ trên người. Nàng rất muốn giáp mặt đối hắn nói, nàng không hận hắn, cho dù hắn lợi dụng nàng. Tiếp cận nàng là có mục đích riêng, nàng cũng nhận. Quách Tỷ cuối cùng không đành lòng nhìn đến Lâm Mộ Tuyết như vậy thương tâm muốn chết bộ dáng, đáp ứng mang Lâm Mộ Tuyết đi xem Cố Lăng Vũ. Chính là Lâm Mộ Tuyết lúc này quá mức suy yếu, hơn nữa thương tâm tiểu tụy, không có ăn cơm, ngay cả lên đều yêu cầu người đỡ, càng đừng nói là đi ra phòng bệnh. Quách Tỷ chỉ phải cho nàng một chiếc xe lăn ngồi trên. Như vậy mất đi lý trí Lâm Mộ Tuyết, liền Quách Tỷ đều cảm thấy nàng chưa từng có gặp qua nàng như vậy một mặt. Đều nói cảm tình nhất đã thương người, nàng chỉ hy vọng Lâm Mộ Tuyết có thể mau chóng hảo lên, cũng hy vọng Cố Thiếu có thể mau chóng hảo lên. Nếu không, này hai người thật có thể đem nàng cấp lăn lộn chết. Thượng tám lâu, Quách Tỷ hỏi rõ ràng Cố Lăng Vũ nơi phòng bệnh hảo, chuẩn bị đẩy ngồi trên xe lăn Lâm Mộ Tuyết vào xem. Dương mắt nhìn lại, lại phát hiện Cố Lăng Vũ ngoài cửa đứng Cố Nam Phong, Cố Hiền Vũ, Lục Sa. Quách Tỷ chỉ nhận thức Cố Nam Phong, nàng phất tay cùng Cố Nam Phong chào hỏi, Cố Tổng hảo. Cố Nam Phong nhìn đến hai người có chút kinh ngạc, lúc này các nàng xuất hiện ở chỗ này hiển nhiên không thích hợp. Bất quá Cố Nam Phong thực mau liền phản ứng lại đây, hắn gật gật đầu, đối Quách Tỷ cùng Lâm Mộ Tuyết nói, hai người các ngươi như thế nào lại đây. Không đợi Quách Tỷ mở miệng, Lâm Mộ Tuyết liền mở miệng nói, ta tưởng vào xem Cố Thiếu, không biết có thuận tiện hay không. Những lời này hiển nhiên là đối Cố Hiền Vũ nói, nàng biết Cố Hiền Vũ hiện tại đối nàng có ý kiến. Bất quá, nàng có thể lý giải, nếu lập trường cho nhau đổi. Đổi thành là nàng, cũng sẽ đối làm chính mình thân đại ca bị thương người có ý kiến. Cố Hiền Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết còn dám mở miệng đi vào muốn xem hắn đại ca, sắc mặt tối sầm, thấp giọng nói, ngươi không tư cách thấy ta đại ca, ngươi đi đi. nhưng Lâm Mộ Tuyết cũng là cái quật tính tình, hôm nay không thấy đến Cố Lăng Vũ nàng là sẽ không rời đi. Chỉ thấy nàng sắc mặt trầm xuống, ngẩng mặt, lớn tiếng đối Cố Hiền Vũ nói, hôm nay không thấy đến Cố Thiếu, ta sẽ không rời đi, ngươi một ngày không cho ta thấy hắn, ta liền chờ ở nơi này một ngày, ngươi một tuần không cho ta thấy hắn, ta liền chờ nơi này một tuần, ngươi một tháng không cho ta thấy hắn, ta liền chờ ở nơi này một tháng, thẳng đến ngươi làm ta thấy hắn mới thôi. Cố Hiền Vũ bị Lâm Mộ Tuyết nói đổ đến nói không nên lời, hắn vươn ra ngón tay chỉ Lâm Mộ Tuyết, nói, ngươi nữ nhân này, rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không, ta đại ca là vì cái gì mới có thể nằm ở chỗ này, nói vậy ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi nếu là thật sự yêu ta đại ca, liền cách hắn xa một chút. Dù sao, hắn sẽ không gặp ngươi. Lâm Mộ Tuyết như cũ thần sắc bình tĩnh nói, ngươi lại không phải đại ca ngươi, như thế nào biết hắn sẽ không thấy ta. Ta là phương hướng hắn xin lỗi. Cuối cùng, Cố Hiền Vũ thật sự bị Lâm Mộ Tuyết bức cho không có biện pháp, hắn chỉ phía sau cửa phòng, nổi giận đùng đùng đối nàng nói, ta đại ca hiện tại còn ở hôn mê giữa, ngươi nếu tưởng đi vào, cũng có thể đi vào, chính là Vương Yên cũng ở bên trong, ta đại ca căn bản là sẽ không biết ngươi đã tới, đừng trách ta không có nói tình ngươi, nếu ngươi hiện tại đi vào, chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Chương 108, Lâm Mộ Tuyết, ngươi thắng. Ngoài cửa phòng lớn như vậy khắc khẩu thanh, tự nhiên cũng kinh động bên trong cánh cửa Vương Yên, nàng nghe được ngoài cửa Cố Hiền Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết đối thoại, đã minh bạch Cố Lăng Vũ sở dĩ sẽ trọng thương thành như vậy, tám phần là cùng Lâm Mộ Tuyết thoát không được quan hệ. Nếu Lâm Mộ Tuyết thượng vội vàng muốn vào tới, tốt như vậy cơ hội nàng như thế nào có thể bỏ lỡ. Nàng tự nhiên sẽ thành toàn Lâm Mộ Tuyết, thuận tiện hảo hảo nhục nhã nàng một phen, để báo lúc trước nàng bị Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Lăng Vũ liên thủ chèn ép chi hận. Không chờ ngoài cửa Lâm Mộ Tuyết lại mở miệng nói chuyện, Vương Yên đã mở ra cửa phòng. Một thân đẹp đẽ quý giá màu đỏ rực trồn nhung áo khoác khoác ở nàng trên người, đem Vương Yên vốn là xuất chúng khí chất, phụ trợ càng thêm hào phong khéo léo, ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy Vương Yên Quách tỷ, cũng cảm thấy Vương Yên như vậy danh môn thuộc nữ đích sắc rất xứng đôi Cố Lăng Vũ. Đứng ở cửa Vương Yên trên mặt một mảnh sắc lạnh, sắc mặt bất thiện nhìn Lâm Mộ Tuyết, thanh âm lãnh đạm đối nàng nói, ngươi không phải muốn gặp Lăng Vũ sao? Ngươi vào đi. Lần này Vương Yên cư nhiên như thế hào phóng, thật sự ra ngoài Lâm Mộ Tuyết đoán trước, Quách tỷ muốn đem nàng đẩy mạnh đi. Lâm Mộ Tuyết chiều nàng vây vây tay, nàng nói khẽ với Quách tỷ nói, không cần, ta chính mình có thể đi vào. Tuy rằng nàng bởi vì không có ăn cái gì đồ vật nguyên nhân thân thể có chút suy yếu, chính là nàng ở trong thân thể có thiên địa chi lực hộ thể, muốn đứng lên cũng không phải không thể, chỉ là yêu cầu nhiều hao phí một ít thiên địa chi lực thôi. Lâm Mộ Tuyết đem trên xe lăn thảm mỏng lấy rớt, ăn mặc một thân sọc xanh sọc trắng giao nhau bệnh nhân phục, yên lặng thúc giục trong cơ thể thiên địa chi lực, đem toàn bộ thân mình chống đỡ lên, đứng lên sau, nàng nện bước vững vàng hướng tới trong phòng bệnh đi đến. Quách tỷ thấy Lâm Mộ Tuyết vốn dĩ suy yếu ngay cả đều đứng không vững, hiện tại cư nhiên giống như người không có việc gì chính mình đứng lên hướng phòng trong đi đến, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tư thế nàng thể hội không đến Lâm Mộ Tuyết vì không ở Vương Yên trước mặt mất đi tự tin, trong cơ thể thiên địa chi lực hao phí có bao nhiêu mau. Vương Yên ở Lâm Mộ Tuyết vào nhà sau, phịch một tiếng đem phòng nội môn thật mạnh đóng lại, ngăn cách ngoài cửa mấy người muốn nhìn trộm tầm mắt. Ngoài cửa đứng vài người trong lòng đều tâm tư khác nhau, không biết Vương Yên cùng Lâm Mộ Tuyết đến tuột cùng muốn làm gì, chờ lát nữa hai cái tình địch gặp nhau, vì Cố Lăng Vũ có thể hay không đánh lên tới. Phòng trong, Lâm Mộ Tuyết lập tức bước chân đi đến Cố Lăng Vũ mép giường, nhìn nằm ở trên giường ngũ quan như cũ mặt mày như họa, tinh điêu tế chắc như trên đế hoàn mỹ kiệt tác Cố Lăng Vũ, lúc này sắc mặt tái nhợt, không hề một tia huyết sắc, gầy yếu nằm ở chỗ này, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Người nam nhân này trước nay đều là một bộ cao cao tại thượng, làm nhân tâm sinh kính sợ bộ dáng. Mấy cái giờ trước còn ở nàng mép giường đối nàng nói lời ngon tiếng ngọt, hiện tại lại bởi vì nàng một câu khí lời nói, liền tử khí trầm trầm nằm ở chỗ này. Lâm Mộ Tuyết trong lòng ấy náy tức khắc như thủy triều trào dâng mà đến, như thế nào chắn đều ngăn không được. Vương Yên thấy Lâm Mộ Tuyết vẻ mặt ấy náy chi sắc, trao phúng mở miệng nói thật không biết người tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn, Lăng Vũ đối với ngươi như thế hảo, ngươi lại là như vậy tra tấn hắn. Hắn thật đúng là mắt bị mù, thế nhưng sẽ thích thượng ngươi như vậy một cái tâm địa ngoan độc nữ nhân. Lâm Mộ Tuyết ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Vương Yên liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi có cái gì tư cách nói ta, cho dù Lăng Vũ biến thành hiện tại cái dạng này, cũng là chính hắn cam tâm tình nguyện. Hai chúng ta sự còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân xen mồm. Vương Yên thấy Lâm Mộ Tuyết hiển nhiên là nổi giận, khiêu khích nói, ta vì cái gì không có tư cách, ta cùng Lăng Vũ muốn đính hôn, vô luận ngươi lại như thế nào thích người nam nhân này. Ngươi cũng thành không được Cố Thái Thái, về sau, ta sẽ không lại cho ngươi thường tổn hắn cơ hội. Hiện tại, Lăng Vũ ngươi cũng gặp qua, nếu ngươi không có gì sự tình, ngươi liền đi thôi. Vương Yên đã bắt đầu đổi người, nàng cảm thấy lại làm Lâm Mộ Tuyết ở cái này trong phòng đãi đi xuống, trực giác sẽ đối nàng bất lợi. Ta vì cái gì phải đi, rõ ràng ngươi mới là hai chúng ta cảm tình chi gian kẻ thứ ba, muốn lưu lại cũng là nên ta lưu lại, nên đi chính là ngươi. Cố Lăng Vũ một ngày không cùng ngươi đính hôn, ngươi liền không có tư cách đuổi ta đi, cũng không có tư cách lưu lại chiếu cố hắn. Lâm Mộ Tuyết thật vất vả tiến vào, mục đích còn không có đạt thành, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền đi ra ngoài. Nàng nhìn Vương Yên liếc mắt một cái, Vương Yên cũng không chút nào yếu thế đón nàng ánh mắt cùng nàng ánh mắt đối diện. Bốn mắt giao hội, lúc này, Lâm Mộ Tuyết nguyên bản như nước sương mù quyến rũ đôi mắt đột nhiên nổi lên một tia quỷ dị hồng quang. Hồng quang theo nàng cùng Vương Yên tầm mắt giao hội địa phương, đem nàng mệnh lệnh truyền đến Vương Yên đại não. Chỉ nháy mắt công phu, vừa rồi còn thần khí hiện ra như thật, hùng hổ dọa người Vương Yên, liền như xương đánh cả tím giống nhau héo héo ngã xuống trên mặt đất. Phần 76. Giải quyết Vương Yên, Lâm Mộ Tuyết nhanh chóng đi đến Cố Lăng Vũ trước giường, dùng tay cẩn thận vạch trần hắn bụng quần áo, nàng nhìn Lăng Vũ bụng cái kia bị bác sĩ phùng qua tuyến, lúc này thoạt nhìn như cũ siêu siêu vẹo vẹo, nhìn thấy ghê người miệng vết thương, đáy mắt một trận ướt át lại lần nữa dũng đi lên. Chính là, hiện tại cũng không phải thương xuân thu buồn thời điểm, thời gian hữu hạn, không chừng ngoài cửa khi nào sẽ có người tiến vào. Lâm Mộ Tuyết nhanh chóng thúc dục trong cơ thể thiên địa chi lực, dùng ngưng kết thiên địa chi lực tay ở Cố Lăng Vũ miệng vết thương tới tới lui lui nhẹ phẩy, một đạo kim sắc quang mang tự tay nàng đế phát ra, nguyên bản xấu xí như con rết giống nhau miệng vết thương, trong nháy mắt công phu liền khôi phục như lúc ban đầu, liền một tia bị thương dấu vết cũng nhìn không ra tới. Một lát sau, Lâm Mộ Tuyết thu hồi tay đế thiên địa chi lực, lúc này đây vì cấp Cố Lăng Vũ chữa thương, cơ hồ hao hết nàng trong cơ thể sở hữu thiên địa chi lực, muốn khôi phục đến trước kia trình độ, chỉ sợ muốn qua mấy tháng. Hao tổn thật lớn nàng thân mình có chút không xong, nàng theo bản năng đỡ mép giường, cổ họng một trận mạc danh ngọt ý dâng lên, nàng oa một tiếng phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Nàng rũ mắt nhìn nhìn trên mặt đất máu tươi, không sao cả dùng ống tay áo xoa xoa khỏe miệng. Cuối cùng, nàng một tay đỡ mép giường, một tay đem Cố Lăng Vũ trên người quần áo cùng cái chăn đều nhất nhất kéo hảo, làm xong này đó, Lâm Mộ Tuyết cuối cùng nhìn Cố Lăng Vũ liếc mắt một cái, nói khẽ với hắn nói, thực xin lỗi, ta không phải thật sự muốn cho ngươi chết. Ta chỉ là thuận miệng nói nói khí lời nói, không nghĩ tới ngươi lại đương thật, ta hối hận. Bất quá, ta hiện tại đã đem ngươi trị hết, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lâm Mộ Tuyết nói xong xoay người đang chuẩn bị đi, nằm ở trên giường vẫn luôn hôn mê Cố Lăng Vũ lông mi đột nhiên chớp chớp, theo sau hắn nhanh chóng mở hai mắt, vươn cánh tay, kéo lại Lâm Mộ Tuyết đỡ lấy mép giường tay nhỏ. Lâm Mộ Tuyết cảm thấy có người ở kéo nàng tay, kinh ngạc xoay người, phát hiện Cố Lăng Vũ thế nhưng tỉnh, nàng kích động trong mắt phiếm ra nước mắt, ngươi tỉnh lại. Thật tốt quá. Lăng Vũ, ta tha thứ ngươi, ngươi không bao giờ phải làm loại này việc đốc. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay thật là làm ta sợ muốn chết. Cố Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, đầu đi xuống điểm điểm, thấp giọng nói, không cần đi, lưu lại bồi ta. Chính là, nơi này có Vương Yên ở. Nói Lâm Mộ Tuyết rôi tay chỉ ngã trên mặt đất Vương Yên. Cố Lăng Vũ nâng lên thân mình, theo nàng ngón tay ánh mắt xem qua đi, phát hiện Vương Yên thật sự ngã trên mặt đất, lại còn có vẫn không nhúc nhích. Như là ngất xỉu. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, Vương Yên như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Mộ Tuyết xoa xoa giữa mày, muốn như thế nào cấp Cố Lăng Vũ giải thích đâu, chẳng lẽ nói là nàng chính mình ngất xỉu đi, vẫn là nói ta đem nàng đánh vựng, nghĩ đến cuối cùng Lâm Mộ Tuyết cảm thấy đều không tốt lắm. Vương Yên vẫn luôn liền ở phòng bệnh, bất quá ta tiến vào lúc sau nàng liền chính mình ngất đi rồi, ta cũng cảm thấy hảo kỳ quái. Lâm Mộ Tuyết gãi gãi đầu, tiếp tục trang vô tội. Cố Lăng Vũ cười cười ngất xỉu đi cũng hảo. Miễn cho nàng quấy rầy chúng ta nói chuyện. Ngươi liền không lo lắng nàng giả bộ bất tỉnh, chúng ta nói cái gì chờ lát nữa nàng đều nghe được sao? Cố Lăng Vũ ngồi dậy, thân mật quát quát Lâm Mộ Tuyết cái mũi nhỏ, cười nói, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau, thích giả bộ bất tỉnh giả bộ ngủ à? Hào đi, Lâm Mộ Tuyết kỳ thật cũng thực chột dạ, nàng chính mình động tay chân, nàng đương nhiên biết Vương Yên là thật sự ngất đi rồi, hơn nữa vẫn là cái loại này chiều sâu, nếu nàng không cho Vương Yên giải trừ, Vương Yên một chốc là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Đang lúc phòng trong hai người liêu đến vui vẻ, về Cố gia đại trạch đi dạo một vòng, lại sát trở về Cố mụ mụ đã đi tới Cố Lăng Vũ cửa phòng bệnh. Cố Hiền Vũ thấy mụ mụ tới, theo bản năng đứng lên, che ở cửa, khoe miệng xả ra một mặt có chút cứng đờ ý cười, nói, mẹ, ngài đã tới. Cố Nam Phong cũng từ trên ghế đứng lên, tự giác che ở cửa, thăm hỏi nói, đại bá mẫu hảo. Cảnh giác Cố mụ mụ thấy hai người kia cư nhiên khác thường chắn cửa, có trong lòng biết nơi này nhất định có vấn đề. Nàng ánh mắt sắc bén đảo qua, ngắm tới rồi một bên đứng Quách tỷ. Quách tỷ thấy Cố Hiền Vũ xưng hô trước mắt cái này thịnh khí lăng nhân trung niên phụ nhân vì mẹ, liền minh bạch trước mắt người nhất định là Cố Lăng Vũ mẫu thân, Cố gia phu nhân. Quách tỷ coi chừng mụ mụ nhìn chằm chằm vào nàng xem, chạy nhanh cúi đầu, cung kính mở miệng nói, cố phu nhân hảo. Cố mụ mụ nhìn lướt qua Quách tỷ, hỏi, ngươi là ai, ta như thế nào chưa thấy qua. Cố Nam Phong thấy cố mụ mụ hỏi đến Quách tỷ, sợ Quách tỷ nói ra là Lâm Mộ Tuyết người đại diện linh tinh nói tới, cho cố mụ mụ bất mãn, liền chạy nhanh giành trước mở miệng đáp, nàng là ta kỳ hạ một người công nhân, cùng ta cùng nhau tới. Cố mụ mụ gật gật đầu, thu hồi xem kỹ ánh mắt, nàng đang muốn vào đi coi chừng Lăng Vũ, lại phát hiện cố Nam Phong cùng cố Hiển Vũ như cũ gắt gao bảo vệ cho cửa phòng, không có một chút muốn dịch khai ý tứ. Cố mụ mụ nhíu nhíu mày, ánh mắt hỗn loạn tức giận, các ngươi hai cái đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ trong phòng này có cái gì bí mật, là không thể làm ta biết đến. Cố Hiển Vũ thấy cố mụ mụ nổi lên lòng nghi ngờ, trong lòng minh bạch chính mình không có gì lý do ngăn lại mụ mụ đi xem đại ca. Đến nỗi Lâm Mộ Tuyết nữ nhân này, vốn dĩ chính là nàng đem đại ca hại thành cái dạng này, hắn cũng không cần phải thế nàng giấu giếm cái gì. Đến nỗi hắn mụ mụ tiến vào sau, tình huống bên trong sẽ như thế nào hỗn loạn, đã không phải hắn có thể khống chế. Vì thế, Cố Hiển Vũ chạy nhanh vầy vây tay, nói, như thế nào sẽ, mẹ, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi tưởng đi vào liền vào đi thôi. Cố Nam Phong thấy Cố Hiển Vũ đã nhả ra, hơn nữa cố mụ mụ còn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, rất có hắn nếu là dám không đồng ý, liền một hai phải hỏi ra một hai ba tư thế. Luôn luôn thực thức thời cố Nam Phong, cũng đem thân mình hướng bên cạnh xê dịch, cố mụ mụ thấy cố Nam Phong cùng cố Hiển Vũ đều dịch tới rồi một lần, không hề ngăn đón nàng, liền về phía trước đi rồi hai bước, nhanh chóng mở ra cửa phòng. Đẩy mở cửa, nàng liền thấy được nằm trên mặt đất hôn mê quá khứ Vương Yên, đương nhiên cũng thấy được ngồi ở mép giường Lâm Mộ Tuyết, cùng với đã tỉnh lại nửa ngồi dậy cố Lăng Vũ. Cố mụ mụ không nghĩ tới, Lâm Mộ Tuyết cư nhiên còn dám tới tìm cố Lăng Vũ, lại còn có đánh hôn mê Vương Yên, tức khắc nàng xem Lâm Mộ Tuyết ánh mắt liền thay đổi, phảng phất Lâm Mộ Tuyết ở nàng trong mắt chính là hồng thủy manh thu giống nhau, như vậy nữ nhân, nàng như thế nào sẽ yên tâm làm Lâm Mộ Tuyết cùng nàng nhi tử đơn độc ở chung. Cũng không biết Lâm Mộ Tuyết đến tuột cùng có cái dạng nào mị lực, cư nhiên đem nàng bảo bối nhi tử cấp mê đến xoay quanh. Tuy rằng nàng không biết cố Lăng Vũ vì cái gì vì bị thương, chính là nàng suy đoán tuyệt đối cùng Lâm Mộ Tuyết thoát không được quan hệ. Cố mụ mụ chỉ ngã trên mặt đất Vương Yên, chất vấn Lâm Mộ Tuyết, đây là có chuyện gì, tiểu yên như thế nào trên mặt đất nằm, có phải hay không ngươi đem nàng đánh hôn mê. Còn không đợi Lâm Mộ Tuyết mở miệng, cố Lăng Vũ liền giành trước mở miệng nói, là ta đẩy nàng một chút, nàng liền té xỉu, ta đang chuẩn bị kêu bác sĩ, giúp nàng nhìn xem là chuyện như thế nào. Cố mụ mụ trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, ngươi đừng giúp nàng che giấu, ngươi thân bị trọng thương, căn bản là không có khả năng hạ được giường, sao có thể sẽ đem tiểu yên cấp đẩy ngã, như vậy sức xẻo lấy cớ, bất luận kẻ nào đều sẽ không tin, ngươi còn tưởng giấu ta sao. Cố Lăng Vũ ngừng đầu, ánh mắt mang theo một mặt kiên quyết, ta nói là ta đẩy ngã, chính là ta đẩy ngã, ngươi là không tin sao. Lâm Mộ Tuyết thấy bọn họ mẫu tử hai người bởi vì chuyện này rằng co không dưới, liền từ trên mép giường đứng lên, ngẩng đầu lên, đối thượng cố mụ mụ hoài nghi thần sắc, thoải mái hào phong nói, ngươi đừng hỏi lại, là ta đem Vương Yên đẩy ngã, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao. Cố mụ mụ dùng tay chỉ Lâm Mộ Tuyết, phẫn nộ nói, ngươi nữ nhân này, như thế nào như thế nhẫn tâm, ngươi rốt cuộc đem tiểu yên thế nào, nàng nếu là có cái tốt xấu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nói, ta không có đem nàng thế nào, nàng chỉ là ngất đi, không có bất luận cái gì bị thương ngoài ra, ta bảo đảm nàng 5 phút trong vòng liền sẽ tỉnh lại. Cố mụ mụ trên mặt mang theo thịnh khí lăng nhân ý cười, nàng không biết Lâm Mộ Tuyết nơi nào tới tin tưởng, lời thề son sắt nói cho nàng Vương Yên 5 phút sau có thể tỉnh lại. Bất quá, nàng đang lo tìm không thấy Lâm Mộ Tuyết sai tới, hiện giờ Lâm Mộ Tuyết cư nhiên ngốc chính mình thừa nhận, tốt nhất bất quá. Nàng nếu là không nương cơ hội này, làm Lâm Mộ Tuyết hảo hảo thể hội người với người chi gian khác biệt, chỉ sợ Lâm Mộ Tuyết là thấy không rõ hiện trạng, đừng tưởng rằng có cố Lăng Vũ che chở nàng liền vạn sự đại cát, tốt nhất như thế, tiểu yên chính là chúng ta cố ra tương lai con dâu, nhưng không chấp nhận được có nửa điểm sơ suất, 5 phút lúc sau, nếu tiểu yên không tỉnh, ta liền đem ngươi giao cho cảnh sát xử trí, cáo ngươi cố ý thương tổn tiểu yên nhân thân an toàn. Cố mụ mụ chiêu này không thể nói không tàn nhẫn, Lâm Mộ Tuyết là minh tinh, nếu giao cho cảnh sát, bị cảnh sát thẩm vấn, để lại án đế, nói là cố ý đả thương người, nếu bị truyền thông cấp cười nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Cố mụ mụ chiêu này quả thực chính là rút tuổi dưới đáy nồi, sinh sôi muốn tuyệt Lâm Mộ Tuyết sinh lộ. Bị cố mụ mụ bước đến cái này phân thượng, Lâm Mộ Tuyết cho dù lúc này trong cơ thể thiên địa chi lực còn thừa không có mấy, cũng vẫn là ngưng thần tinh khí, giải khai Vương Yên trên người giam cầm. Không bao lâu, nằm trên mặt đất Vương Yên sâu kín chuyển tỉnh, mà gian nan đỡ mép giường Lâm Mộ Tuyết lại phốc một tiếng, đại đại hộc ra một ngụm máu tươi. Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết hộc máu, kinh ngạc dưới chạy nhanh từ trên giường nhảy xuống tới. Hắn bàn tay to một phen đỡ lấy Lâm Mộ Tuyết có chút lung lay sắp đổ thân mình. Một bên khẩn trương hỏi, Mộ Tuyết, ngươi rốt cuộc như thế nào lạc? Cố Mụ Mụ cùng Vương Yên cũng cảm thấy kinh ngạc, Lâm Mộ Tuyết bất quá chính là nói mấy câu, như thế nào sẽ êm đẹp đột nhiên phun khởi huyết tới. Bất quá nhất lệnh các nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, nguyên bản thương hơi thở thoi thóp Cố Lăng Vũ, lúc này cư nhiên có thể xuống giường, hơn nữa thoạt nhìn, sắc mặt so với phía trước còn hảo rất nhiều. Bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, Cố Lăng Vũ sắc mặt tuy rằng còn có chút tái nhợt, chính là xem hắn từ trên giường nhảy xuống bộ dáng, một chút cũng không giống như là bụng bị thương, phùng rất nhiều châm bệnh hoạn. Lâm Mộ Tuyết thấy Cố Lăng Vũ đỡ nàng, hoan hoan thần, tay nhỏ đỡ lấy Cố Lăng Vũ bàn tay to, hữu khí vô lực đối nàng nói, ta không có việc gì, chỉ cần ngươi hiện tại không có việc gì liền hảo. Ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này, nơi nào như là không có việc gì, quả thực so với ta thoạt nhìn nghiêm trọng quá nhiều. Cố Lăng Vũ cũng không màng phòng ngoái đầu nhìn Mụ Mụ cùng Vương Yên đều ở đây, đem Lâm Mộ Tuyết chặn ngang bế lên, phóng tới trên giường bệnh. Cố Mụ Mụ cùng Vương Yên kinh ngạc nhìn Cố Lăng Vũ hành động, quả thực không thể tin được, Cố Lăng Vũ cư nhiên làm cho các nàng mặt liền dám làm như vậy. Cố Lăng Vũ, ngươi là muốn tức chết ta sao? Ngươi có biết hay không chính ngươi tình huống thân thể, còn dám ôm nàng nằm ở ngươi trên giường, ngươi này mệnh còn tính toán không tính toán muôn a? Cố Mụ Mụ nếu không phải cố kỵ Cố Lăng Vũ trọng thương trong người, chỉ sợ càng khó nghe nói cũng nói được. Cố Lăng Vũ quay người lại, sắc mặt âm lãnh mà thâm trầm nhìn Cố Mụ Mụ liếc mắt một cái, nói, ta không tính toán tức chết ngươi, chỉ là ta kiên quyết sẽ không đồng ý cùng Vương Yên đính hôn, cũng sẽ không cưới Vương Yên, ta tưởng cưới người trước nay chỉ có Lâm Mộ Tuyết một cái. Ngươi nếu không nghĩ mất đi ta đứa con trai này, cũng đừng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta đế hạ. Nếu ngươi không hủy bỏ cùng Vương gia liên hôn, như vậy, ta khiến cho Vương gia từ đây ở kinh đô biến mất. Vương Yên nghe được Cố Lăng Vũ những lời này, thân mình nhịn không được sau này lùi lại vài bước, nàng không nghĩ tới Cố Lăng Vũ thế nhưng như thế tuyệt tình, muốn cho Vương gia diệt vong. Hắn đây là muốn bắt Vương gia tới bức nàng đi vào khuôn khổ. Cũng là, Cố thiếu lạnh nhạt lương bạc tính tình nàng sớm đã có nghe thấy. Chỉ là, không nghĩ tới Cố Lăng Vũ lương bạc có một ngày sẽ dùng đến trên người nàng. Giờ khắc này, nàng vô cùng hâm mộ Lâm Mộ Tuyết, bị Cố thiếu như thế che chở, chỉ tiếc cái kia bị che chở đối tượng không phải nàng. Có lẽ đây là nàng mệnh, hắn trước sau không phải nàng Vương Yên phu quân. Không chờ Cố Mụ Mụ lên tiếng, Vương Yên liền thanh tỉnh đối Cố Lăng Vũ mở miệng nói, ta đồng ý hủy bỏ đính hôn. Cố Lăng Vũ có khác thâm ý nhìn Vương Yên liếc mắt một cái, cuối cùng thanh lanh nói, như vậy tốt nhất bất quá. Nếu đều đã muốn hủy bỏ đính hôn, cái này phòng bệnh nàng cũng không có lại đãi đi xuống tất yếu. Vương Yên nhìn Lâm Mộ Tuyết giống nhau, thấy Cố Lăng Vũ thật cẩn thận đem nàng hộ ở trong ngực, giống đối đại chân bảo giống nhau, nàng đột nhiên liền cười, theo sau. Nàng nhìn Lâm Mộ Tuyết nói, Lâm Mộ Tuyết, ngươi thắng. Nói xong, Vương Yên xoay người đi ra ngoài, chỉ có nàng chính mình trong lòng minh bạch, nàng nhìn đến Cố Lăng Vũ che chở Lâm Mộ Tuyết kia một khắc, nàng trong lòng có bao nhiêu đau, vạn tiễn xuyên tâm cũng bất quá như thế. Chương 109, trăm phương ngàn kế mạnh vi. Phần 77. Cố Mụ Mụ thấy Vương Yên cư nhiên như thế không trải qua dọa, bị Cố Lăng Vũ nói mấy câu liền cấp dọa đi rồi, trong lòng khó tránh khỏi phẫn, nhưng là nàng cũng không hề biện pháp. Chính mình nhi tử thái độ như vậy quyết tuyệt, xem ra nàng tạm thời là không động đậy Lâm Mộ Tuyết mảy may. Đính hôn sự tình nhìn dáng vẻ là ngâm nước nóng. Nàng thấy Cố Lăng Vũ nhìn ánh mắt của nàng khí thế mười phần, vừa rồi bế lên Lâm Mộ Tuyết thời điểm, cũng không giống có việc bộ dáng, dưới sự tức giận cũng không tính toán quản hắn, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Mộ Tuyết vài lần sau, tức giận ném môn mà đi. Ngoài cửa đứng Cố Hiển Vũ cùng Cố Nam Phong thấy Vương Yên cùng Cố Mụ Mụ phân biệt đi rồi, nhịn không được thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Mới nhìn thoáng qua, đã bị Cố Lăng Vũ kia hỗn loạn hàn băng toái tuyết lạnh băng ánh mắt trừng mắt nhìn trở về, ngoài cửa mấy người sôi nổi thu hồi nhìn trộm ánh mắt, Cố Nam Phong còn lại là thức thời duỗi tay thế hai người đóng lại cửa phòng. Trong nhà lúc này đã không có người ngoài, chỉ có Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Lăng Vũ hai người, nguyên bản khẩn trương không khí cũng trở nên ấm áp lên. Bởi vì Cố Lăng Vũ trụ chính là cao cấp phòng bệnh, này trương giường rất lớn, đủ để nằm đến hạ hai người còn có dư, Lâm Mộ Tuyết bất động thanh sắc đem thân mình hướng bên trong xê dịch. Cố Lăng Vũ cũng thuận thế nằm tới rồi trên giường. Cố Lăng Vũ vươn cánh tay, Lâm Mộ Tuyết đem đầu vai hướng nàng cánh tay thượng xê dịch, trong không khí một cổ ái muội mà ấm áp không khí ở chảy xuôi, thời gian quá mức tốt đẹp, hai người đều không đành lòng đánh vỡ loại này bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, hai người toàn nặng nề ngủ. Ngoài cửa Quách tỷ thấy bên trong cánh cửa hồi lâu đều không có truyền đến lại đây bất luận cái gì thanh âm, nhịn không được có chút gấp quá, nhưng là lại không dễ làm Cố Nam Phong mặt mở miệng nói muốn đẩy cửa vào xem. Cuối cùng vẫn là Cố Nam Phong thật sự là chịu không nổi Quách tỷ nhìn hắn kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng, khai đối nàng nói, ngươi đi về trước công tác đi, nay không có gì chuyện này. Quách tỷ thấy cấp trên Cố Nam Phong đều lên tiếng, cũng không dám lại đãi đi xuống, chỉ phải đẩy xe lăn cưới thang máy đi xuống lầu. Quách tỷ mới vừa đi đến lầu 6, liền nhìn đến phía trước Lâm Mộ Tuyết trụ phòng bệnh ngoài cửa vây quanh một tầng tầng khiêng camera phóng viên. Nhã Lệ cùng Vu Dương bị phóng viên bao quanh vây quanh, hai người hai mặt nhìn nhau, giống như đang hỏi cái gì xảo quyệt vấn đề. Bằng vào nhiều năm ở giới giải trí hôn kinh nghiệm, Quách tỷ tức khắc minh bạch, khẳng định là Lâm Mộ Tuyết nằm viện sự tình bị người cấp tiết lộ đi ra ngoài, nếu không sẽ không tới như vậy nhiều phóng viên. Muốn hay không thông chi Mộ Tuyết cùng Cố Nam Phong, chính là nàng mới bị Cố Nam Phong cấp chạy xuống, nếu đi lên không thích hợp, chính là không thông chi Mộ Tuyết, vạn nhất phóng viên biết nàng ở 8 lâu cố thiếu phòng bệnh, hiển nhiên càng thêm không thích hợp. Cân nhắc lợi và hại, Quách tỷ quyết định cho dù bị Cố Nam Phong lại huấn một đốn, nàng cũng muốn đi lên nói cho Mộ Tuyết, nếu không, truyền thông bên kia còn không chừng sẽ truyền ra cái dạng gì ngôn luận đâu. Hiện tại truyền thông đều là bắt gió bắt bóng, một cái tiểu bệnh đều có thể nhanh nhuộm đấm thành bệnh nan y. Đứng ở phòng bệnh ngoại Cố Nam Phong, lại lần nữa nhìn đến Quách tỷ từ thang máy đi ra, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, thấy Quách tỷ đến gần, hắn ra tiếng hỏi, không phải làm ngươi đi về trước công tác sao, ngươi như thế nào lại nổi lên. Quách tỷ căng ra đầu nói, Cố Tổng Giám Đốc, không hảo, 6 lâu Lâm Mộ Tuyết phòng bệnh ngoài cửa hiện tại vây quanh một đống lớn phóng viên, trợ lý Nhã Lệ cùng đoàn phim thăm Mộ Tuyết Vu Dương bị bao quanh vây quanh, ta đi lên chính là muốn hỏi một chút ngươi, loại tình huống này như thế nào xử lý. Cố Nam Phong suy nghĩ một chút, nhìn bên người Cố Hiền Vũ, nói, bệnh viện hoàn cảnh ngươi quen thuộc, ngươi trước đem Cố Thiếu cùng Lâm Mộ Tuyết chuyển tới khác bệnh viện đi, truyền thông đã tới nơi này, sớm hay muộn sẽ biết bọn họ ở 8 lâu. Cố Hiền Vũ như suy tư gì gật gật đầu, nói, ân, ta sẽ lập tức làm người an bài. Theo sau, Cố Hiền Vũ lại nhìn thoáng qua Lục Sa, ngươi gọi điện thoại nhiều phái mấy cái bảo tiêu lại đây, trước đừng làm bất luận cái gì người ngoài thượng 8 lâu. Lục Sa một chút gật đầu, cầm lấy trong tay điện thoại, đem Cố Lăng Vũ cận vệ đều kêu lại đây. Quách tỷ thấy bọn họ đều đã an bài xong, cũng liền yên tâm, lại lần nữa cười thang máy hạ 6 lâu. Nhã Lệ nhìn đến Quách tỷ lại đây, tức khắc như thấy cứu tinh, truyền thông phóng viên nhìn đến Nhã Lệ xem Quách tỷ ánh mắt không bình thường, sôi nổi suy đoán nàng là ai. Sau lại có mắt sắc giải trí phóng viên nhận ra Quách tỷ thân phận, lớn tiếng thét to, ngươi có phải hay không ảnh hậu Hạ Nguyệt ảnh người đại diện. Quách tỷ thấy có người nhận ra thân phận của nàng, hướng tới vị nào nhận ra nàng giải trí phóng viên gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta là, bất quá ta hiện tại là Hoa Hạ giải trí nghệ sĩ Lâm Mộ Tuyết người đại diện, hiện tại ta đã rời đi Tinh Quang giải trí. Cái kia phóng viên giải trí hiểu rõ gật gật đầu, nói, nguyên lai là như thế này, chính là phía trước không phải nói Tần Băng Băng muốn cho ngươi đương nàng người đại diện sao? Ngươi như thế nào sẽ lựa chọn Hoa Hạ giải trí tân nhân Lâm Mộ Tuyết đâu? Cái này đề tài cũng khiến cho cái khác truyền thông phóng viên chú ý, bọn họ sôi nổi đem mịt rổ phổn đối hướng về phía Quách tỷ, mồm năm miệng mười hỏi, có thể nói chuyện ngươi vì cái gì từ bỏ ở Tinh Quang giải trí tiền đồ một mảnh quang minh Tần Băng Băng, ngược lại nâng đỡ một tân nhân sao? Quách tỷ thấy mọi người lực chú ý hiện tại không ở Lâm Mộ Tuyết trên người, liền tiếp nhận một nhà truyền thông mịt rổ phổn, trả lời nói, về vấn đề này, lúc ấy ta cũng tự hỏi thật lâu, là tiếp thu Tần Băng Băng vẫn là từ đầu bắt đầu. Chính là, đến cuối cùng ta còn là lựa chọn rời đi, ta cảm thấy ta còn cần lắng đọng lại, nếu vẫn luôn đại ở Tinh Quang giải trí, ta khả năng không có trở lên thăng không gian. Cho nên, ta tính toán làm lại từ đầu. Vì thế, ta liền thay đổi ra tân giải trí công ty, trở thành Hoa Hạ giải trí kỳ hạ nghệ sĩ Lâm Mộ Tuyết tiểu thư người đại diện. Vậy ngươi cảm thấy ngươi hiện tại mang cái này tân nhân, có khả năng sẽ đạt tới Hạ Nguyệt ảnh ảnh hậu lúc trước vị trí sao? Ngươi có hay không hối hận mang tân nhân đâu? Một nhà giải trí tạp chí phóng viên hướng Quách tỷ tung ra một cái sắc bén vấn đề. Quách tỷ cười cười, cầm trọng liền nhẹ trả lời nói, ta lúc trước quyết định một lần nữa bắt đầu thời điểm, liền biết sẽ gặp được rất nhiều đủ loại nan đề, nhưng là con đường này là ta chính mình tuyển, ta tự nhiên sẽ không hối hận, đến nỗi nàng tương lai sẽ đi đến nào một bước, ta hiện tại vô pháp đánh giá. Nhưng là, ta cá nhân đối Lâm Mộ Tuyết tiểu thư thực xem trọng. Kế tiếp, truyền thông lại đưa ra rất nhiều xảo quyệt vấn đề, đều bị Quách tỷ dễ như trở bàn tay hóa giải. Sau lại có phóng viên hỏi đến Lâm Mộ Tuyết có phải hay không ở phòng bệnh, Quách tỷ còn lại là trả lời nàng đã xuất viện, chỉ là một chút tiểu bệnh bao tử, không có gì quá lớn vấn đề. Một chúng phóng viên thấy không có nhìn đến Lâm Mộ Tuyết người, càng không có nhìn thấy Vu Dương bên ngoài thai tiếng bạn trai, hơn nữa Quách tỷ trả lời vấn đề cũng đủ bọn họ trở về công đạo. Lại hỏi mấy cái không quan hệ nặng nhẹ vấn đề sau, liền top 5 top 3 tan. Quách tỷ cùng Nhã Lệ thấy các phóng viên đều đi xong rồi, mới ngồi ở trên ghế, thở dài một cái. Quách tỷ thấy Vu Dương còn chưa đi, nhớ tới phía trước các phóng viên vây quanh Vu Dương cùng Nhã Lệ, sợ hai người nói sai lời nói, liền hỏi Nhã Lệ, vừa rồi phóng viên đều hỏi ngươi cùng Vu Dương cái gì vấn đề? Không có gì, chính là hỏi Mộ Tuyết tỷ có phải hay không nằm viện. Còn hỏi Vu Dương cùng Mộ Tuyết tỷ có phải hay không nam nữ bằng hữu. Ta nói cho các nàng Mộ Tuyết tỷ chính là tiểu ma bệnh, không có gì sự tình, đến nỗi hỏi bọn hắn có phải hay không nam nữ bằng hữu thời điểm, vấn đề này là Vu Dương trả lời. Nói xong, Nhã Lệ nhìn ở một bên trên ghế ngồi Vu Dương. Vu Dương xem Quách tỷ đang xem hắn, sợ Quách tỷ hoài nghi hắn nói bậy, chạy nhanh tiếp theo trả lời nói, ta liền nói ta cùng Mộ Tuyết là quan hệ không tồi bằng hữu, phía trước tuy rằng ta thích Mộ Tuyết, chính là nàng đối ta không có cảm giác, chúng ta hiện tại cũng chỉ là bằng hữu quan hệ. Quách tỷ xem Vu Dương không có nói lung tung, ánh mắt lại di trở về. Phân cách tuyến. Một cái đơn sơ tiểu trung cư nội, đã từng ảnh hậu Mạnh Vi đang ngồi ở một cái cũ nát trên sofa, canh giữ ở điện thoại trước, nóng nảy bất an chờ điện thoại. Một lát sau, chuông điện thoại tiếng vang lên, Mạnh Vi chạy nhanh tiếp khởi, điện thoại kia đầu truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Mạnh tiểu thư, ngươi cung cấp cho chúng ta manh mối một chút giá trị cũng không có a. Mạnh Vi nhíu nhíu mày mày, đề cao tiếng nói, sao có thể, Lưu chủ biên, ta cho ngươi tin tức tuyệt đối đáng tin cậy, có phải hay không các ngươi người vô dụng a? Sao có thể? Chúng ta phái đi đều là có kinh nghiệm phóng viên giải trí, đi gặp thời chờ gặp được còn có khác giải trí tuần san đồng hành, ngươi không phải là chơi ta đi. Kia lời nói kia đầu thanh âm càng thêm không kiên nhẫn lên. Ta sao có thể dám chơi ngài, các ngươi liền không phát hiện điểm cái gì? Phát hiện cái gì, Vu Dương sao? Đều bao lâu phía trước hai tiếng, có cái gì mới mẻ, nếu là không trọng đại tin tức, về sau cũng đừng cho ta gọi điện thoại, lãng phí thời gian. Mạnh Vi đang muốn nói điểm cái gì, điện thoại kia đầu đã bang một tiếng cắt đứt điện thoại. Mạnh Vi ngẩng đầu nhìn này nhỏ hẹp rách nát chung cư, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Từ bị Hoa Hạ giải trí tuyết tàng sau, nàng đã không có công tác, mất đi sinh hoạt nơi phát ra, đương minh tinh dưỡng thành ăn xài phung phí tiêu tiền thói quen sau, rất khó lại thích ứng gian khổ nhật tử. Lúc ban đầu nhật tử, nàng cả ngày quấn lấy xỉn, hy vọng xỉn có thể giúp hắn an bài công tác, làm nàng đồng sơn tái khởi. Chính là xin liền tính thích nàng, cũng không dám vi phạm Cố Lăng Vũ ý tứ, trước sau không có cho nàng an bài quá cái gì công tác. Vì duy trì được nàng lớn nhất tư bản mỹ mạo, cho dù không có công tác nàng vẫn là muốn bảo dưỡng, muốn mua quần áo, mua trang sức, muốn xã giao, còn muốn duy trì nàng trước kia sinh hoạt trạng thái. Vì không bị cái khác minh tinh khinh thường, không bị cái khác minh tinh cười nhạo, nàng cắn chặt răng, vẫn như cũ thường xuyên xuất nhập xa hoa tiêu phí nơi, làm chính mình thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái. Chỉ là như vậy chỉ ra không vào cao tiêu phí, thực mau liền đem nàng trước kia tích góp hạ tích tụ liền xài hết. Không có cách nào, nàng chỉ phải bán phía trước cư trú xa hoa tiểu khu, dọn tới rồi này gian cũ nát tiểu chung cư. Chính là, nàng không cam lòng, một sớm trở nên nổi bật, bị muôn vàn fans truy phủng, phong cảnh quán người lại như thế nào cam tâm từ đây vắng vẻ vô danh, khốn cùng thất vọng quá cả đời. Hơn nữa, cả ngày như vậy nghẹn khuất sinh hoạt, làm nàng trong lòng đối Lâm Mộ Tuyết thù hận cũng ngày càng bay lên. Rốt cuộc, hôm nay xin tới xem nàng thời điểm, làm nàng tìm được rồi cơ hội, nàng trong lúc lơ đãng nghe được xin cùng Cố Nam Phong điện thoại. Tiếp xong điện thoại sau, xin ném xuống nàng vội vàng rời đi. Chương 110, sau lưng chân tướng. Nàng ở xin đi rồi, lập tức cho phép trước quen thuộc giải trí tuần san chủ biên gọi điện thoại tin nóng. Nói chuyện điện thoại xong, nàng liền vẫn luôn không ra cửa, lẳng lặng đãi ở trong phòng chờ tin tức, kết quả chờ tới tin tức lại cùng nàng tưởng hoàn toàn bất đồng, vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Mạnh Vi câu phía dưới, cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc ấy nàng là trộm nghe được xin tiếp điện thoại nội dung. Trong điện thoại Cố Nam Phong nói Cố Thiếu Bụng bị thương nghiêm trọng nằm viện, hơn nữa công ty nghệ sĩ Lâm Mộ Tuyết vừa lúc cũng sinh bệnh ở tại Kinh Đô Bệnh viện Nhân dân 1, còn lại nội dung nàng sợ xỉn phát hiện, cũng không có nghe được quá rõ ràng. Nhưng là, tiếp xong điện thoại sau, xỉn chỉ là cho nàng chào hỏi, liền thực mau liền chạy về công ty. Có thể thấy được, sự tình thập phần khó giải quyết. Mạnh Vi bởi vậy liên tưởng đến Cố Thiếu cùng Lâm Mộ Tuyết chi gian quan hệ khẳng định không đơn giản, nếu không Cố Thiếu cũng sẽ không vì Lâm Mộ Tuyết mà tuyết tàng nàng. Hơn nữa, hai người đồng thời hoặc sinh bệnh hoặc bị thương ở tại cùng gia bệnh viện, nếu nói là trùng hợp, như vậy cũng không tránh khỏi trùng hợp quá lợi hại. Này trung gian nhất định có miêu nị, nhưng là nàng tạm thời cũng tưởng không rõ. Mặc dù, nàng biết Cố Thiếu bị thương nghiêm trọng, nàng cũng không dám công nhiên đối truyền thông bảo Cố Thiếu liêu. Nếu không, lấy Cố Thiếu phong cách hành sự, xong việc đã biết tuyệt đối sẽ xé nàng. Lui mà cầu tiếp theo, nàng tin nóng thời điểm chỉ có thể nói cho giải trí tuần san nói là Lâm Mộ Tuyết sinh bệnh. Nghe nói sinh bệnh rất nghiêm trọng, lại còn có khắc nam đi thăm bệnh, có khả năng là thai tiếng bạn trai hiện thân. Lâm Mộ Tuyết hiện giờ là giới giải trí nội chạm tay là bỏng đương hồng tiểu hoa đán, truyền thông tự nhiên đối chuyện của nàng cảm thấy hứng thú, đến nỗi cái khác điểm đáng ngờ, nàng cũng chỉ có thể làm truyền thông chính mình đi khai quật. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, kết quả thế nhưng ngoài dự đoán mọi người, truyền thông giống như cũng không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Chẳng những không có đạt tới nàng mục đích, song việc nàng tin nóng nhà ai chủ biên cư nhiên còn ghét bỏ nàng bạo liêu không đề tài độ, cái này làm cho nàng trong lòng cảm thấy cực kỳ nghẹn quất, rõ ràng là giải trí tuần san phái đi người vô dụng, làm sao có thể đoán nàng. Cái này làm cho Mạnh Vi như thế nào có thể cam tâm, nàng quyết định tự mình đi bệnh viện đi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng trước đó cấp Xin gọi điện thoại, hỏi hắn ở nơi nào. Xin nói đang ở công ty đi làm, Mạnh Vi thấy Xin không ở bệnh viện, lúc này mới yên tâm thay đổi một thân áo đen quần đen, trang điểm kín mít ra cửa. Tới rồi kinh đô bệnh viện nhân dân 1, Mạnh Vi về phía trước đài tiểu hộ sĩ hỏi thăm một chút Lâm Mộ Tuyết trụ phòng bệnh ở đâu. Phần 78. Trước đài tiểu hộ sĩ hồ nghi nhìn bao vây kín mít Mạnh Vi liếc mắt một cái, còn tưởng rằng là cái kia giải trí tin tức paparazzi, khinh thường đối nàng nói, bệnh viện có quy định, không chuẩn lộ ra công chúng nhân vật riêng tư. Mạnh Vi thấy tiểu hộ sĩ đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ, bộ không ra nói cái gì tới, liền hậm hực xoay người hướng tới bệnh viện hành lang phương hướng đi đến. Nhìn đến hành lang toilet môn, nàng liền quải đi vào, thuận tiện đi một chuyến toilet. Mạnh Vi mới vừa vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại ngồi xổm xuống. Phòng vệ sinh nội liền đi vào tới hai cái thân xuyên lục y di phục bảo khiết A-di, các nàng biên hướng bên trong đi biên nói chuyện phiếm. Đoạn tóc bảo khiết A-di đang dùng sức sẻo tiếng phổ thông đối một cái khác rõ ràng chính là mới tới bảo khiết nói, tiểu tần, hôm nay à, chúng ta bệnh viện đã xảy ra một chuyện lớn, còn tới thật nhiều phóng viên A. Mới tới bảo khiết ánh mắt chuyên chú nghe, không rõ nguyên do hỏi, phát sinh sự tình gì. Ngươi vừa rồi không ở, ngươi là không biết, một cái lớn lên rất tuấn tú, thoạt nhìn thực quý khí tiểu tử. Ở chúng ta bệnh viện vì một cái nữ minh tinh nháo tự sát đâu. Còn có loại sự tình này, vì một nữ nhân đến mức này sao? Mới tới bảo khiết lắc lắc đầu, nàng không hiểu được hiện tại người trẻ tuổi như thế nào động bất động liền phí hoài bản thân mình. Chuyện này ai có thể nói được minh bạch đâu, bất quá cái kia nữ minh tinh lớn lên nhưng xinh đẹp. Đoạn tóc bảo khiết gãi gãi đầu, nói, Nga, ta nhớ ra rồi, hình như là gọi là gì Lâm Mộ Tuyết, gần nhất TV thượng ở truyền phát tin nàng phim truyền hình, nữ nhi của ta cũng mỗi ngày xem. Nghe được bảo khiết A-di nói là Lâm Mộ Tuyết, Mạnh Vi dựng lên lỗ thai, cẩn thận nghe xong lên. Cái kia tiểu tử là ai nha? Mới tới bảo khiết tò mò hỏi. Không biết gọi là gì, tiểu tử trên bụng cắm một cây đao, kia huyết lưu toàn bộ phòng bệnh đều là, cái kia nữ minh tinh sau lại nhìn đến tiểu tử tự sát, nghe những cái đó tiểu hộ sĩ nói nước mắt lưu rối tinh rối mù. Tóc ngắn bảo khiết giải thích nói. Kia sau lại thế nào a? Sau lại liền đưa đi cứu giúp nha, không cứu giúp sẽ chết người. Cũng không biết cái kia tiểu tử nghĩ như thế nào, mệnh cũng chưa, không phải cái gì cũng chưa. Đoạn tóc lao bảo khiết cảm thán nói. Chính là, cái gì đều không có mệnh quan trọng. Đúng vậy, bất quá việc này chúng ta nhưng quản không được. Lãnh đạo hôm nay chính là lên tiếng không chuẩn chúng ta lén nghị luận, ta liền cho ngươi nói, ngươi nhưng đừng nói cho người khác. Tóc ngắn bảo khiết nhìn bốn phía, cẩn thận nói. Yên tâm đi, ta có thể nói cho ai à, ở bệnh viện ta trừ bỏ ngươi lại không quen biết người khác. Đúng rồi. Ngươi nói một đám phóng viên lại là sao lại thế này a? Mới tới bảo khiết tiếp tục bắt quái hỏi. Phóng viên là phỏng vấn cái kia nữ minh tinh, bất quá phỏng vấn thời điểm cái kia nữ minh tinh cư nhiên không thấy, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu, rõ ràng phía trước còn ở trong phòng đâu. Nói, hai cái bảo khiết A-di sóng vai đi ra toilet. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, Mạnh Vi không nghĩ tới chính mình nghĩ trăm lần cũng không ra sự tình, đi dạo một chuyến phòng vệ sinh cư nhiên sẽ biết sự tình đại khái nguyên nhân. Chỉ là, nàng cũng thực nghi hoặc, cái kia vì Lâm Mộ Tuyết mà tự sát người thật là Cố Thiếu sao? Luôn luôn lạnh nhạt lương bạc Cố Thiếu có thể làm ra loại chuyện này sao? Nàng cũng không dám khẳng định, rốt cuộc nếu nghĩ sai rồi người, hậu quả không phải nàng có thể gánh vác khởi. Nàng nhớ tới xỉn trong điện thoại, Cố Nam Phong xác thật nhắc tới quá Cố Thiếu bụng bị trọng thương. Nghĩ đến này, Mạnh Vi không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, cái này Lâm Mộ Tuyết rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể làm Cố Thiếu loại này cực phẩm hảo nam nhân coi trọng nàng. Nay càng muốn nàng trong lòng là càng không cam lòng, nếu không phải Lâm Mộ Tuyết, nàng còn ở làm nàng đại minh tinh, vẫn là mỗi người đều nịnh hót ảnh hậu, trong tay có chụp không xong điện ảnh kịch, tiếp không xong đại ngôn, số không xong tiền. Nơi nào còn đầy hứa hẹn sinh hoạt mà phát sầu. Nhưng hiện tại, nàng có cái gì, nàng trừ bỏ một bộ tiểu phá chung cư bên ngoài, cơ bản liền hai bàn tay trắng, ngay cả xin tâm, cũng dần dần không ở trên người nàng. Dĩ vãng thích nàng này đó hói đầu các phú hào hiện tại đều chạy trốn không ảnh. Muốn tìm cái kim chủ bao dưỡng, quá mấy ngày thoải mái nhật tử, đều không hảo tìm. giới giải trí nhiều đến là tuổi trẻ mạo mị mị nữ, từ nàng bị Tuyết Tàng không có tỷ lệ lộ diện sau, lúc này mới mấy ngày quan cảnh, nàng liền dần dần bao phủ ở giới giải trí nước lũ, liền cái phao cũng chưa đánh lên, liền thành quá khí minh tinh. Trước kia người đại diện, trợ lý thấy nàng đều trốn tránh đi, gọi điện thoại cũng chỉ đường không nghe thấy, căn bản tiếp đều không mang theo tiếp, đương nàng là virus là ôn dịch giống nhau, cái này làm cho nàng đã hỏa đại cũng không thể nơi hà. Nhân tình lương bạc, trước kia phong cảnh thời điểm không cảm thấy, hiện giờ một đoạn này thời gian, làm Mạnh Vi đối giới giải trí nhân tâm xem đến càng ngày càng thấu triệt. Ngay cả trước kia tưởng dùng nhiều tiền tìm nàng chụp tam cấp phiến đạo diễn, nàng tự mình đánh qua đi điện thoại hỏi có hay không thích hợp nhân vật, tam cấp phiến đạo diễn đều trực tiếp cự tiếp nàng, nói là nàng tuổi lớn, không thích hợp diễn loại này diễm tục tính ái phiến, hiện tại người xem đều thích tuổi trẻ xinh đẹp, sức sống có tình cảm mãnh liệt mỹ nữ. Nói trắng ra là, chính là ghét bỏ nàng quá khí bái. Nếu là đổi thành nàng hồng thời điểm, lại có cái nào đạo diễn dám như vậy ném nàng thể diện, cái này vòng chính là như vậy, ngươi phong cảnh thời điểm mỗi người đều phủ ngươi, xuống ngươi. Ngươi quá khí thời điểm tường đảo mọi người đẩy, mỗi người đều hận không thể giẫm ngươi một chân. Mặc dù nàng nguyện ý hạ thấp giá cả, tự hạ giá trị con người đi cầu những cái đó đạo diễn, những cái đó dị vãng hợp tác đạo diễn đều không mang theo suy xét cho nàng an bài cái tiểu nhân vật. Có chút hảo tâm đạo diễn còn lại là nói cho nàng, đây là Cố Thiếu ý tứ, nàng đắc tội Cố Thiếu, ai dám giúp nàng, chính là cùng Cố Thiếu là địch. Một đoạn này thời gian nàng sở tao ngộ suy sụp, quả thực so nàng phía trước tao ngộ đến bất luận cái gì suy sụp đều nhiều, nàng dần dần đã cảm thấy chết lặng. Cố Thiếu cùng Lâm Mộ Tuyết đem nàng làm hại thảm như vậy, nàng lại như thế nào sẽ cái gì đều không làm, làm hai người kia hảo quá. Mạnh Vi ở trong giới lăn lộn như vậy nhiều năm, tuy rằng làm người không phải thực hảo, chính là giới giải trí này đó bị ổi thủ đoạn nàng nhưng thật ra sẽ rất nhiều, bằng không cũng không thể ở giới giải trí sừng sững như vậy nhiều năm mới đảo. Cố Thiếu quá cường, minh nàng tự nhiên không phải Cố Thiếu đối thủ, muốn vướng ngã Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Thiếu, cũng chỉ có thể ngấm ngầm dở trò. Hiện giờ trước mắt có cái tốt như vậy cơ hội, đã có thể hắc Lâm Mộ Tuyết cũng có thể thuận tiện đả kích Cố Thiếu, Mạnh Vi lại như thế nào sẽ bỏ qua, nàng bắt thông trong lòng cái kia nhớ kỹ trong lòng dãy số. Điện thoại chuyển được sau, điện thoại kia đầu truyền đến một đạo ôn hòa giọng nam, uy, vị nào? Kéo lần, là ta có một chuyện tưởng cầu ngươi hỗ trợ, ta muốn cho ngươi giúp ta hắc một cái nữ minh tinh, tên nàng kêu Lâm Mộ Tuyết. Tiểu Vi, ta phía trước đã nói với ngươi, không hề giúp ngươi. Kéo lần, đây là ta cuối cùng một lần cầu ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể giúp ta một lần, xem ở ngươi ta dị vãng tình cảm thượng. Mạnh Vi trong thanh âm mang theo cầu xin chi sắc, phảng phất muốn khóc thành tiếng tới. Tiểu Vi, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, chính là ngươi cuối cùng một lần vĩnh viễn đều không coi chừng mực, ta thật sự chịu đủ rồi, ta không bao giờ tưởng giúp ngươi làm này đó hại người sự tình. Nói xong, kéo lần liền phải cắt đứt điện thoại. Kéo lần, này thật là cuối cùng một lần, về sau ta không bao giờ sẽ phiền toái ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể giúp ta sao? Ta hiện tại cái dạng này đều là cái kia Lâm Mộ Tuyết làm hại, cái kia tiện nhân đem ta hại đến nỗi này hoàn cảnh, nếu ta còn làm nàng hảo quá, không bằng đã chết tính. Nếu ngươi cũng mặc kệ ta cũng không có đường sống. Như vậy, ta hiện tại liền tự sát, ngươi chờ cho ta nhặt xác đi. Mạnh Vi vốn dĩ liền am hiểu diễn kịch, như thế thanh âm và tình cảm phong phú một phen lời nói, cùng thật sự muốn tự sát dường như. Điện thoại kia đầu kéo lần cuối cùng là đối Mạnh Vi tâm tồn không đành lòng, thật lâu sau, nhàn nhạt nói, hảo đi. Lần này thật là cuối cùng một lần, giúp ngươi lần này lúc sau ta liền xuất ngoại, cái này số điện thoại về sau ngươi cũng không cần đánh. Hảo, cảm ơn ngươi. Kéo lần, ta liền biết cho dù toàn thế giới người đều vứt bỏ ta, ngươi cũng sẽ không vứt bỏ ta. Mạnh Vi thanh âm ôn nhu nói. Chương 111, thân thế chi mê. Ở sự phát cùng ngày, Cố Hiền Vũ liền đem Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết chuyển tới địa phương khác, phỏng vấn Lâm Mộ Tuyết phóng viên, cũng không có nhìn thấy Lâm Mộ Tuyết bản nhân, ở phỏng vấn Quách Tỷ cùng Vu Dương sau, liền đều tan, cũng không có nhà ai truyền thông biết Cố Thiếu bị thương sự tình, chuyện này vẫn luôn bị giấu rất khá. Chính là, ngày thứ ba thời điểm, các đại môn hộ trang web thượng liền bị che trời lấp đất Lâm Mộ Tuyết đủ loại kiểu dáng tin tức cấp spam. Có quan hệ với Lâm Mộ Tuyết bị bao dưỡng tin tức, có quan hệ với Lâm Mộ Tuyết bồi rượu tin tức, cũng có quan hệ với Lâm Mộ Tuyết đoạt người sở ái tin tức, còn có Lâm Mộ Tuyết đùa bỡn nam minh tinh cảm tình tin tức, này đó tin tức có chút xứng có hình ảnh, có chút xứng không có hình ảnh. Mặc kệ thật thật giả giả thật thật, dù sao là đem Lâm Mộ Tuyết lập tức cấp đẩy đến dư luận lưỡi dao lãng tiêm thượng. Rất nhiều thích nàng fans nhìn đến này đó tin tức cùng hình ảnh, cũng không khỏi nổi giận, bọn họ không nghĩ tới chính mình thích minh tinh cư nhiên là cái dạng này người, diện mạo như nữ thần giống nhau Lâm Mộ Tuyết bản nhân ngầm cư nhiên là như thế hắc ám, xấu xa, dơ bẩn một người, cái này làm cho bọn họ trong lòng vô pháp tiếp thu. Lâm Mộ Tuyết phía chính phủ lấy bổ cùng tư nhân lấy bổ đều bị fans các loại tiếng mắng sở bao phủ, rất nhiều fans bắt đầu fan biến anti. Chuyện này Quách tỷ biết được sau cũng thực kinh ngạc, nàng không biết rõ ràng từ không thành có sự tình vì cái gì sẽ bị nhuộm đẫm ồn ào huyên áo. Chính là, nếu lập tức phát thanh minh nói những việc này đều không phải Lâm Mộ Tuyết bản nhân sở làm, khẳng định cũng khởi không đến ứng có hiệu quả, các fan khẳng định tưởng giấu đầu lòi đuôi, rửa sạch hiềm nghi. Cuối cùng Quách tỷ chỉ phải đem chuyện này báo cáo cho cao tầng Cố Nam Phong, muốn cho Cố Nam Phong hỗ trợ áp xuống dư luận. Cố Nam Phong nhìn đến Quách tỷ trình nội dung sau, nhìn thoáng qua, tỏ vẻ chính mình đã biết, khiến cho Quách tỷ lui đi ra ngoài. Bên ngoài về Lâm Mộ Tuyết dư luận ồn ào huyên náo, vô cùng bất nhập giải trí các phóng viên tra được Lâm Mộ Tuyết cư trú Lam Loan bán đảo tiểu khu địa chỉ. Chính là Lâm Mộ Tuyết hiện tại căn bản không ở nơi nào. Vì đoạt tin tức, rất nhiều giải trí tin tức phóng viên chia làm mấy ban canh giữ ở nơi nào, cũng có một bộ phận truyền thông người vây đổ ở Hoa Hạ giải trí công ty cổng lớn. Bất quá bọn họ cũng không có nhìn thấy Lâm Mộ Tuyết bản nhân, mấy ngày nay Quách tỷ cũng không có đi làm, bọn họ liền Quách tỷ cũng không có đổ đến. Quách tỷ di động đã sớm đã bị các truyền thông cấp đánh bạo, đơn giản, Quách tỷ đóng cơ, đồng thời cũng cấp Nhã Lệ thả mấy ngày giả. Mà đang ở Cố gia một khác chỗ biệt thự nội Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết, có thể nói là khó được qua mấy ngày thanh tịnh nhật tử. Lâm Mộ Tuyết thân thể ở Cố gia bác sĩ trị liệu hạ đã hảo, Cố Lăng Vũ thân thể trải qua Lâm Mộ Tuyết ngày đó trị liệu, đã sớm đã không có việc gì. Chẳng qua hắn vì bồi Lâm Mộ Tuyết, cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi trộm mấy ngày lười. Đương Cố Nam Phong đem Lâm Mộ Tuyết sự tình thông qua điện thoại nói cho Cố Lăng Vũ biết đến thời điểm, Cố Lăng Vũ nghe nói cũng chỉ là nhíu nhíu mày, theo sau công đạo Cố Nam Phong phái người cha là ai ở sau lưng hắc Lâm Mộ Tuyết, cha được sau thật mạnh trừng trị. Vũ Dương cùng Hàn Giật Hiên biết được Lâm Mộ Tuyết tin tức sau, phân biệt gọi điện thoại, chỉ là Lâm Mộ Tuyết điện thoại vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái, bọn họ vẫn luôn đánh không thông. Vũ Dương đành phải ở chính mình lấy bồ nói cho fans, không cần tin tưởng internet ngôn luận, hắn sở nhận thức Lâm Mộ Tuyết vẫn luôn là thực tốt nữ hài, cũng tỏ vẻ sẽ vẫn luôn duy trì Lâm Mộ Tuyết, hy vọng hắn các fan cũng có thể trước sau như một duy trì Lâm Mộ Tuyết. Hàn Giật Hiên tuy rằng không có Vũ Dương biểu đạt như vậy trực tiếp, lại cũng ở lấy bồ thượng đã phát trương hắn cùng Lâm Mộ Tuyết tân ảnh sân khấu. Bất quá hủy bổ thượng một chữ đều không có viết, chỉ có một chương ảnh chụp. Ảnh chụp chung Lâm Mộ Tuyết người mặc một bộ màu hoa hồng quý phi hoa phục, đầy đầu châu ngọc vần quanh, diễm quang bắn ra bốn phía, một thân khí thế, đã có mẫu nghi thiên hạ khí phách, mà bên người nàng đứng Lăng Vương, thân xuyên đế vương minh hoàng sắc hoa phục, đế vương uy nghi dưới, trong mắt có một mạt không hòa tan được nhu tình, hắn khỏe mắt dư quang chính nhu hòa nhìn bên người quý phi, toàn bộ hình ảnh cực kỳ ôn nhu. Hàn Dật Hiên fans vốn dĩ liền nhiều, nay đồ vừa ra, fan náo tản cho rằng bọn họ hai cái rất xứng đôi. Nhưng là thanh tỉnh fans vẫn là cảm thấy thực nghi hoặc, có fans thậm chí nhắn lại nói, Giật Hiên nam thần, vì cái gì muốn ở ngay lúc này phát các ngươi chụp ảnh chung, chẳng lẽ ngươi không biết Lâm Mộ Tuyết hiện tại thanh danh có bao nhiêu kém sao? Cũng có fans nhắn lại, Lâm Mộ Tuyết căn bản là không xứng với Giật Hiên ổ bạ, nàng nhân phẩm quá kém, Giật Hiên ổ bạ không cần duy trì nàng. Fans thuyền nhỏ cong cong nhắn lại, Giật Hiên ổ bạ thích ai, chúng ta liền thích ai. Phần 79. Fans trời xanh mây trắng nhắn lại, Giật Hiên ca ca chẳng lẽ thích Lâm Mộ Tuyết sao? Ô ô, hảo thương tâm. Fans ngộng hồi đại đường nhắn lại, nam thần, ngươi phát cái này hình ảnh đến tột cùng là tưởng biểu đạt có ý tứ gì, có thể thuyết minh một chút sao? Bởi vì Hàn Giật Hiên fans vốn dĩ liền có 3.000 nhiều vạn người, nhắn lại fans cư nhiên nhiều đạt 2.000 nhiều vạn người, cơ hồ muốn đem hắn ấy bù cấp xoát bạo, nhiều như vậy nhắn lại khiến cho Hàn Giật Hiên người đại diện chú ý, hắn đem chuyện này nói cho Hàn Giật Hiên. Hàn Giật Hiên tỏ vẻ làm người đại diện không cần phải xem vào, hắn có rảnh thời điểm sẽ chính mình hồi phục. Người đại diện gãi gãi đầu, đành phải tùy hắn. Buổi tối thời điểm, Hàn Giật Hiên ngồi ở trên sofa nghiêm túc nhìn xem fans nhắn lại, cuối cùng lại lần nữa đã phát một cái hơi bù. Các vị fans đại gia hảo, nhằm vào đại gia quan tâm sự tình, ta tại đây thống nhất cho đại gia làm hồi phục. Lâm Mộ Tuyết tiểu thư đều không phải là trên mạng truyền lại như vậy, nàng lén kỳ thật là một người rất tốt. Theo ta được biết, nàng chỉ là một học sinh. Người như tâm, thiện lương, đã không có bị bao dưỡng, cũng không có bồi rượu, càng không có đoạt người sở ái. Hy vọng đại gia không cần bởi vì internet không thật ngôn luận mà đi hãm hại nàng, ta sẽ vĩnh viễn duy trì nàng. Hàn Giật Hiên ấy bù một phát, lập tức dẫn phát rồi trên mạng tân một vòng dư luận, nói cái gì đều có, càng có vong hưu chỉ ra Hàn Giật Hiên có phải hay không yêu thầm Lâm Mộ Tuyết mới như vậy giữ gìn hắn. Hàn Giật Hiên fans đương nhiên không vui thần tượng thiện ý ngôn luận bị người cấp chửi tới. Các vong hữu lại bắt đầu tân một vòng xé bước đại chiến. Thời gian quá thật sự mau, Lâm Mộ Tuyết mấy ngày nay vẫn luôn cùng Cố Lăng Vũ nị ở bên nhau, qua mấy ngày ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Hai người phảng phất thương lượng hảo giống nhau, đều rất có tự mình hiểu lấy không có nhắc lại ngày đó sự tình. Lâm Mộ Tuyết trong lòng cũng ở do dự muốn hay không hỏi một chút Cố Lăng Vũ, thân thế nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu không hỏi nói trong lòng luôn là cảm giác có một vướng mắc không giải được dường như. Cố Lăng Vũ như là nhìn ra nàng tâm sự, ăn qua cơm trưa sau, mang nàng đi vào biệt thự trong hoa viên phơi nắng. Tuy rằng là mùa đông, chính là cái này biệt thự như cũ bất đồng với cái khác địa phương, nơi nơi sinh cơ rậm rạp, nơi xa vài quặng không biết tên hàng mai, chi đầu cũng ẩn ẩn lộ ra màu đỏ hồng bao, rất có sắp nở rộ ý tứ. Lâm Mộ Tuyết trong lòng sâu kín than thở, cái này biệt thự cảnh trí thật tốt, chính là, nàng đã ở nhiều ngày, xem ra là đợi không được hàn mai thịnh phóng thời điểm, tại đây thưởng thức hàn mai. Đang ở thở dài gian, nàng cảm thấy trên người đột nhiên ấm áp, túi đầu vừa thấy, một kiện màu trắng lông chồn áo khoác khoác ở nàng trên người. Cố Lăng Vũ đi đến nàng trước người, túi đầu, vươn thon dài ngón tay ngọc, đem lông chồn áo khoác nút thắt cẩn thận cho nàng khấu thượng. Nàng liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn mặt mày, hắn lông mi lại trường lại mật, giờ phút này hắn chính nghiêm túc túi đầu, lông mi thấp thấp rũ xuống, đầu hạ một mảnh ám ảnh. Cho dù hắn túi đầu, thấy không rõ hắn trong mắt thần sắc, Lâm Mộ Tuyết cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn thâm thúy con ngươi có vô cùng thận trọng cùng nghiêm túc, phảng phất giúp nàng khấu quần áo nút thắt, là cỡ nào thần thánh một việc. Rốt cuộc, Cố Lăng Vũ cầm quần áo mấy cái nút thắt đều khấu xong rồi, chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận Lâm Mộ Tuyết mang theo ngông lung hơi ẩm ánh mắt. Hắn vươn bàn tay to, như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá nàng khỏe mắt, thấp giọng nói, làm sao vậy, gần nhất ngươi giống như thay đổi cá nhân dường như, cùng ta trước kia nhận thức ngươi đều không giống nhau. Lâm Mộ Tuyết dùng tay lau lau khỏe mắt ướt át, nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là gần nhất trải qua sự tình quá nhiều, có chút thương xuân thu buồn mà thôi. Có muốn biết hay không ngươi thân thế? Cố Lăng Vũ nắm tay nàng, đi vào một trận hoa đằng quấn quanh bàn đu dây trước, hắn dùng ngón tay chỉ, ý bảo Lâm Mộ Tuyết đi lên ngồi ngồi. Lâm Mộ Tuyết ngồi đi lên, theo sau Cố Lăng Vũ cũng ngồi đi lên, hắn gắt gao lôi kéo Lâm Mộ Tuyết tay, hai cái đồng dạng xuất trần tuyệt sắc người vai sát vai ngồi ở bàn đu dây thượng, đón vào đông ấm dương, liền phảng phất một bộ thế gian đẹp nhất bức họa cuộn tròn. Phía trước Cố Lăng Vũ hỏi vấn đề, Lâm Mộ Tuyết vẫn luôn không có trả lời, Cố Lăng Vũ biết nàng trong lòng không phải không muốn biết, chỉ là có điều cố kỵ, cuối cùng hắn vẫn là đã mở miệng, kỳ thật, ngươi cũng không phải Hạ Văn Thịnh nữ nhi, ngươi mẹ đẻ Lâm Mị tiểu cũng chưa chết. Những lời này thành công hấp dẫn Lâm Mộ Tuyết chú ý, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cố Lăng Vũ, phát hiện Cố Lăng Vũ tuấn mỹ trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Nàng như không thể tin tưởng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Ta mụ mụ không có chết, sao có thể? Nàng từ bàn đu dây thượng đứng lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu nàng không có chết, vì cái gì phải rời khỏi, lại vì cái gì muốn bỏ xuống ta mặc kệ? Cố Lăng Vũ từ bàn đu dây thượng đứng lên, từ phía sau ôm nàng bả vai. Ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói xong, được không? Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, ngươi nói đi, vô luận sự tình chân tướng cỡ nào tàn khốc, ta đều có thể thừa nhận. Cố Lăng Vũ ôm nàng, bàn tay to nhẹ nhàng phất phất nàng tóc dài, kỹ càng tỉ mỉ đem năm đó Lâm Mị Tiểu cùng Hạ Văn Thịnh phía trước năm xưa chuyện cũ, từ từ kể ra, chuyện này, nói ra thì rất dài, sự tình muốn ngược dòng đến 19 năm trước. Năm đó, ngươi mẹ đẻ Lâm Mị Tiểu ở cùng Hạ Văn Thịnh kết hôn đêm trước. Đột nhiên phát hiện Hạ Văn Thịnh có nàng cùng khác nữ nhân đã xảy ra quan hệ, tuổi trẻ khí thịnh Lâm Nhị tiểu thư, thương tâm dưới đi quán ba. Kết quả đương nàng thiên tâm tình không hảo liền uống nhiều quá, ở cồn gây tê hạ, vượng vượng hồ hồ ở quán ba đi theo một người nam nhân đi rồi, sau lại nàng cùng nam nhân kia đã xảy ra quan hệ. Ngày hôm sau, tỉnh lại sau, nàng tuy rằng đã biết nam nhân kia thân phận, chính là cũng không có trở thành một chuyện. Chính là, đêm hôm đó lúc sau nàng liền có thai. Chỉ là Lâm Mị Tiểu kết hôn thời điểm cũng không biết chính mình mang thai, sau lại phát hiện thời điểm nàng đã cùng Hạ Văn Thịnh kết hôn. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải đem chuyện này cấp giấu giếm xuống dưới. Chính là, sinh hạ hài tử sau, Lâm gia người đều cảm thấy hài tử cùng Lâm Mị Tiểu cùng với Hạ Văn Thịnh lớn lên đều không giống. Lúc này Lâm Mị Tiểu mới nhớ tới, ở quán bar cùng nàng phát sinh quan hệ nam nhân kia. Cuối cùng, Lâm Mị Tiểu không thể không đem tình hình thực tế nói cho Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân biết được hải tử cha ruột cư nhiên là kinh đô bốn thiếu đứng đầu Mộ Vân Trí khi, cũng là đại đại lắp bắp kinh hãi. Sau lại, Lâm gia người nghĩ đến Lâm Mị Tiểu đã xuất giá, tự nhiên là không xứng với Mộ Vân Trí thân phận, cũng liền đâm lao phải theo lao từ bỏ. Này đối với đại gia tộc tới nói, bản thân chính là một kiện gièm pha, Lâm gia người tự nhiên cũng không dám tìm Mộ Vân Trí phụ trách. Hôn sau, Hạ Văn Thịnh hôn sau vẫn luôn nghiêm hoa nhà thảo, chọc đến Lâm Mị Tiểu thương tâm muốn chết, vài lần dục phí hoài bản thân mình. Lâm gia nhân vi giữ được cái này nữ nhi, dùng ra nhất chiêu kim thiền thoát xác, đem Lâm Mị Tiểu trộm đưa đến nước ngoài, đối ngoại công bố Lâm Mị Tiểu chết bệnh. Lúc ấy, Hạ Văn Thịnh hàng năm bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đang cùng Trương Minh Châu thân thiết nóng bỏng, tâm đều đặt ở Trương Minh Châu trên người, hai người còn bên ngoài sinh hạ hài tử Hạ Mộ Yên. Hắn đến sau lại cũng chỉ biết Lâm Mị Kiều đã chết, đến nỗi là chết như thế nào, hắn cũng không nói lên được. Lâm gia nếu suy nghĩ biện pháp này, lại như thế nào sẽ làm Hạ Văn Thịnh nhìn ra sơ hở. Đáng tiếc, Lâm gia vì cấp Lâm Mị Kiều một cái tân hoàn cảnh, cũng vì không cho chuyện của ngươi lộ ra dấu vết, chỉ phải làm ngươi bị bắt lưu tại Hạ gia, cùng Hạ Văn Thịnh sinh hoạt ở bên nhau. Chỉ là Lâm gia người cũng trăm triệu không có dự đoán được, Hạ Văn Thịnh sẽ như thế ngược đãi ngươi. Sau lại, Mộ Vân chỉ không biết như thế nào biết được năm đó sự tình, muốn tìm về Lâm Mị Kiều, đáng tiếc Lâm Mị Kiều sớm bị Lâm gia đưa đến nước ngoài, chuyện này liền không thể nào tra khởi. Mộ Vân chỉ tuy rằng vẫn luôn hoài nghi ngươi chính là đứa bé kia, chính là vẫn luôn bất hạnh không có chứng cứ, cho nên mới chậm chạp không có cùng ngươi tương nhận. Thẳng đến gần nhất, ngươi liên tiếp ở trên mạng cùng TV thượng cho hấp thụ ánh sáng, Mộ Vân chỉ mới xác định ngươi chính là đứa bé kia. Lâm Mộ Tuyết nghiêm túc nghe xong câu chuyện này, cuối cùng thấy Cố Lăng Vũ không có nói thêm gì nữa, hỏi tiếp nói, kia hắn nếu đã biết là ta, vì cái gì không có tới đi tìm ta. Chương 112, dịu dàng thắm thiết. Không phải hắn không nghĩ tìm ngươi, mà Mộ Vân mọi nhà phong thật nghiêm, ở hơn nữa thân ở Mộ Vân ra cái này độ cao, nếu hắn dám có một chút động tĩnh, thế tất sẽ khiến cho nhiều mặt thế lực chú ý, đến lúc đó chuyện của ngươi liền rốt cuộc giấu không được. Cố Lăng Vũ bình tĩnh cấp Lâm Mộ Tuyết phân tích thế cục. Kỳ thật, Lâm Mộ Tuyết nhiều ít cũng nghe nói qua một ít Mộ Vân gia sự tình, chỉ không nhiều lắm nàng cảm thấy cái kia gia tộc quá mức xa xôi, căn bản là không phải nàng có thể với tới. Lại không nghĩ rằng nàng chân chính thân thế cùng Mộ Vân gia lại có mật không thể phân liên hệ. Nàng phụ thân trong lén lút đến tột cùng như thế nào một người, như vậy cao cao tại thượng một nhân vật, đột nhiên liền thành nàng phụ thân, Lâm Mộ Tuyết trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Nếu thật sự tương nhận, vốn dĩ nàng muốn vô cùng đơn giản sinh hoạt có lẽ lại sẽ bị đánh vỡ đi. Chính là, linh hồn của nàng lại không phải hắn nữ nhi, chỉ là thân thể này lại chạy thoát không được vận mệnh của nàng. Lâm Mộ Tuyết ngẩng đầu, đối thượng Cố Lăng Vũ hai tròng mắt, nghiêm túc nói, muốn nghe hay không ta cho ngươi nói chuyện xưa, một cái thực tục chuyện xưa, một cái vốn nên chôn nhập đáy lòng ta vĩnh không thấy thiên nhật chuyện xưa. Cố Lăng Vũ mơ hồ cảm thấy Lâm Mộ Tuyết trên người phát sinh vô pháp giải thích rất nhiều sự tình. Có lẽ liền phải ở cái này chuyện xưa tìm được đáp án. Chính là, hắn lại lo lắng câu chuyện này chân tướng, có phải hay không cũng là làm người không thể miêu tả đau đớn. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, thần sắc ôn nhu hướng nàng cười cười, nói, ngươi nói đi. Lâm Mộ Tuyết nghiêm túc nhìn hắn mặt mày, tinh xảo như hoa, trên mặt ngũ quan mỗi một bút đều như là trời cao tốt nhất kỳ tác. Chỉ là, trước mắt người nam nhân này, đang nghe câu chuyện này sau, còn sẽ như thế đối nàng đâu. Nàng trong lòng cũng không có đế. Chính là, nếu không nói cho hắn, để ở đấy lòng nàng lại cảm thấy áp lực khó chịu. Rốt cuộc nàng không phải chân chính Lâm Mộ Tuyết, nàng là Hạ Nguyệt Ảnh, mặc dù thay đổi cái thân thể, linh hồn của nàng vẫn là Hạ Nguyệt Ảnh, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Như vậy quỷ dị sự tình, Cố Lăng Vũ có thể tiếp thu sao? Nếu hắn không thể tiếp thu, có phải hay không ý nghĩa hai người về sau lại vô giao thoa? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút làm đau. Nàng Cố Lăng Vũ gạt nàng một chút sự tình. Kỳ thật nàng có một số việc cũng gạt hắn, liền giống như nàng âm thầm tiêu tiền mướn người phái người đi ám sát Kiều Phi Dương, đem Kiều Phi Dương trọng thương đến chết sự tình, nàng liền không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, ngay cả Quách tỷ cũng không biết. Liền giống như là nàng đi bước một tỉ mỉ thiết hạ bấy dập, bức Kiều Phi Dương cùng Đường Hại chết Tô Đồng sự tình, nàng cũng không có đã nói với bất luận kẻ nào. Liền giống như là nàng tiêu tiền mướn người theo dõi Hạ Mộ Yên cùng Trương Minh Châu. Làm khất cái đem hai người cưỡng gian sau đánh thành trọng thương hôn mê bất tỉnh sự tình, nàng cũng không có đã nói với bất luận kẻ nào. Cố Lăng Vũ là có chuyện xưa người, đồng dạng nàng cũng là có chuyện xưa người, nàng trước sau thêm lên sống hai đời, đã sớm nhìn thấu rất nhiều sự, lại như thế nào sẽ giống kiếp trước giống nhau ngốc đến không làm bất luận cái gì tính toán, mặc người sâu xé. Nàng đã sớm biết Cố Lăng Vũ cùng Vu Dương phía trước truy nàng đều là các có mục đích, ngay cả tương ngộ phỏng trừng đều là làm tỉ mỉ an bài. Nhưng nàng vẫn là làm bộ dường như không có việc gì bồi bọn họ chu toàn, ngay cả Cố Lăng Vũ xử khổ nhục kế tự sát giành được nàng đồng tình, nàng trong lòng cũng cùng gương sáng dường như. Nàng vốn chính là diễn viên, ở Nguyệt Nhạc Tuyền lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, diễn vô số đánh võ diễn, lại như thế nào sẽ không biết, nếu một người thiệt tình muốn chết, cũng nên là hướng trái tim thượng thọc một đao, mà không phải hướng bụng, bụng tuy rằng huyết lưu rất nhiều, chính là lại một chút đều không nguy hiểm đến tính mạng, thế nào đều có thể cứu giúp trở về. Chính là kia một khắc, nàng nhìn đến Cố Lăng Vũ huyết lưu như chú nằm ở nàng dưới chân, nàng trung quy là mềm lòng, nàng ái người nam nhân này, hối hận. Mặc dù, nàng trong lòng biết hắn là xử khổ nhục kế, dùng để tranh thủ nàng đồng tình, nhưng kia thì thế nào, chung quy là nàng cam tâm tình nguyện nhận. Bên người Cố Lăng Vũ xem nàng nghiêm trọng thần sắc không ngừng mà biến ảo, biết nàng nội tâm đang ở làm kịch liệt dãy rủa, cũng không dám mở miệng quấy rầy, liền như vậy yên lặng mà ôm lấy nàng. Giây lát, nàng ánh mắt dần dần trong sáng, nói khẽ với hắn mở miệng nói, kỳ thật, ta cũng không phải chân chính Hạ Mộ Tuyết, cũng không phải Lâm Mộ Tuyết, tên của ta gọi là Hạ Nguyệt Ảnh. Thấy Cố Lăng Vũ trong mắt có giật mình, nàng cười cười, nói tiếp, thực giật mình đi. Không sai, ta chính là đã chết cái kia ảnh hậu Hạ Nguyệt Ảnh, Quách tỷ là ta trước kia người đại diện. Rất nhiều người đều cho rằng ta là tự sát, kỳ thật ta là bị Tiểu Phi Dương cùng Tô Đồng hai người kia liên thủ cấp giết chết. Cố Lăng Vũ nghe thế phiên ngôn luận thật là chấn động, chết mà sống lại loại chuyện này ở cái kia thời đại lại nói tiếp đều là nghe rợn cả người, huống chi vẫn là phát sinh ở chính mình bên người nhân thân thượng. Phần 80. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn sắc mặt trắng bệch nhìn hắn một cái, sâu kín nói, có phải hay không có chút sợ, kỳ thật ta hôm nay nói cho ngươi, liền không nghĩ ngươi có thể tiếp thu ta thân phận. Nói, Lâm Mộ Tuyết đứng lên, con hắn nói, ta biết ngươi vẫn luôn đang âm thầm điều tra ta thân phận, nếu không phải ta nói cho ngươi, liền tính ngươi như thế nào cha, cũng không có khả năng cha đến ra tới. Cố Lăng Vũ ngẩng đầu, thâm thúy con ngươi tức khắc bị một mảnh hắc ám sở bao phủ, hắn thanh âm hơi có chút thanh lãnh, ngươi nếu biết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn nói cho ta? Bởi vì, ta chính mình đã bị cái này thân phận cấp háp thấu bất quá khí tới, ta sợ ta có một ngày sẽ đột nhiên biến mất, mà lúc ấy ngươi lại đối ta càng lún càng sâu, còn không bằng ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi sớm cho kịp bức ra, ta cũng sẽ không đối với ngươi có điều ấy nấy. Nói xong câu đó, Lâm Mộ Tuyết cười, nàng tươi cười sạch sẽ mà thanh triệt, tươi đẹp động lòng người, phảng phất đè ở trong lòng nhiều ngày khói mù trong nháy mắt tan đi giống nhau. Ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại nói cho ta, với ta mà nói cũng thực tàn nhẫn sao? Ngươi vì cái gì không phải vẫn luôn đem bí mật này cấp giấu đi xuống, nếu ngươi không nói, ta tưởng ta sẽ không phát hiện. Cố Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, tinh xảo như hỏa mi vũ gian nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Lâm Mộ Tuyết xoay người, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói. Ta tồn tại mục đích chính là trả thù Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng, hai người kia hiện tại đã chết, khi dễ Hạ Mộ Tuyết Hạ Mộ Yên cũng đã được đến ứng có báo ứng, ta tìm không thấy tiếp tục lưu nơi này lý do. Có lẽ trời cao làm ta trọng sinh lưu lại nơi này chính là vì báo thù, chính là ta thù ta đã báo, ta cảm thấy có lẽ ta sắp rời đi nơi này, cho nên, ta tưởng đem chân tướng nói cho ngươi. Cố Lăng Vũ sau khi nghe xong trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, chua ngọt đắng cay hàm đều có chi. Hắn đĩnh bạc như tùng bách dáng người hơi hơi run rẩy, cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi liền không thể vì ta mà lưu lại, ngươi liền không thể sao. Cố thiếu, ngươi không ngại ta thân phận sao? Ta cũng không ngăn là Lâm Mộ Tuyết, ta cũng là Hạ Nguyệt Ảnh, như vậy ta, ngươi cũng không ngại sao? Lâm Mộ Tuyết xoay người, lúc này đây nàng cũng không có kêu hắn Lăng Vũ, mà là kêu hắn Cố thiếu. Nàng ngước mắt nhìn Cố Lăng Vũ, thấy hắn sắc mặt cũng không tốt, thậm chí so bị thương thời điểm sắc mặt còn muốn tái nhợt. Thần sắc so bị thương thời điểm còn muốn tiểu tụy. Cố thiếu. Hắn tự giễu cười cười, nói tiếp, ngươi thật sự muốn cùng ta như thế xa lạ sao? Nếu ta để ý, còn sẽ làm ngươi lưu lại sao? Ta mặc kệ ngươi là Lâm Mộ Tuyết cũng hảo, vẫn là Hạ Nguyệt Ảnh cũng hảo, ta thích chính là ngươi người này, nếu ngươi thủ đều đã báo, ngươi có thể hay không vì ta mà lưu lại? Cố Lăng Vũ biết Lâm Mộ Tuyết phỏng chừng là sợ hắn ghét bỏ thân phận của nàng, cảm thấy chính mình không xứng với hắn, chính là, hắn nếu là thật sự ghét bỏ nàng, vừa rồi lại như thế nào sẽ cầu nàng lưu lại. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn thần sắc tràn đầy nghiêm túc, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, có lẽ nàng nên tin tưởng hắn, không phải như thế nông cả người, nàng thật mạnh gật gật đầu, hảo, ta lưu lại. Giờ khắc này, thâm ái hai người hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn tâm ý, đã không có dấu giếm cùng cố kỵ. Cố Lăng Vũ nghe nói Lâm Mộ Tuyết nói, nguyên bản nhăn mày dần dần giãn ra, hắn về phía trước bước nhanh đều đi rồi vài bước, một phen bế lên Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết vừa thấy hắn đem chính mình cấp ôm lên, tuy rằng có chút kinh ngạc, lại không có nói cái gì. Cố Lăng Vũ ôm nàng, hai người hướng tới biệt thự nội phòng ngủ đi đến, Lâm Mộ Tuyết dương mắt nhìn bốn phía bảo tiêu khắc thường ánh mắt, thẹn thùng đem vùi đầu vào trong lòng ngực hắn. Cố Lăng Vũ thấy thế, tâm tình cực hảo cười cười, thấp giọng nói, không ai dám nhìn lén, yên tâm đi. Lâm Mộ Tuyết nhìn Cố Lăng Vũ ôm nàng đi lên lầu 2 thang lầu, lập tức liền phải bước vào phòng ngủ, nàng tâm phanh phanh phanh nhảy lợi hại. Cố Lăng Vũ cảm nhận được Lâm Mộ Tuyết khác thường cảm xúc, rũ xuống con ngươi, nhìn nàng một cái, thấy nàng trên mặt một mảnh đỏ bừng, trêu ghẹo nói, đây là thẹn thùng. Ai thẹn thùng a, ta chỉ là có chút khẩn trương nói xong, nàng đem đầu càng sâu chôn vào hắn to rộng trong lòng ngực. Cố Lăng Vũ vào phòng ngủ, trở tay đóng lại phòng ngủ môn, đem nàng thân mình nhẹ nhàng buông, nhanh chóng để ở ván cửa thượng. Trong nháy mắt, phòng ngủ không khí tức khắc trở nên ái muội lên, ngay cả không khí đều trở nên nhiệt nhiệt. Cố Lăng Vũ hơi hơi cúi đầu, lạnh băng môi mỏng chuẩn xác không có lầm hôn lên Lâm Mộ Tuyết môi, cánh môi tương dán, một cổ dị dạng cảm giác ở hai người quanh thân chảy xuôi. Hai người chóp mũi cùng chóp mũi tương chạm vào, môi răng cùng gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi tương để, hắn hôn đầu tiên là như mưa xuân giống nhau nhuận vật tế vô thanh, nhẹ nhàng trêu chọc Lâm Mộ Tuyết tiếng lòng, sau lại như kinh đảo giống nhau vô án dựng lên, chọc đến Lâm Mộ Tuyết cả người từng đợt kinh hãi. Giờ khắc này, hai người tâm ý cùng tâm ý tương thông, tình ý cùng tình ý triền miên, hắn không ngừng ở nàng giữa môi liếm mút, nam nhân trên người giống được hơi thở nhàn nhạt truyền vào Lâm Mộ Tuyết chóp mũi, làm nàng cảm thấy từng đợt thiên chóng mặt chuyển hít thở không thông. Ở Cố Lăng Vũ nhu tình thế công hạ, Lâm Mộ Tuyết thân mình thực mau liền mềm như một cái đầm xuân thủy. Lúc này, Cố Lăng Vũ mới gấp không chờ nổi bế lên nàng thân mình, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới phía sau hầu thức khắc hoa trên giường lớn. Thật lâu sau, lăn lộn hơn một giờ, Lâm Mộ Tuyết mệt nhắm hai mắt lại, trong mông lung nàng cảm giác được chính mình bị ôm đến phòng tắm tắm rồi, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là tiếp cận hoàng hôn. Lâm Mộ Tuyết mở to mắt, nhìn đến quanh thân sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, ngắm liếc mắt một cái trên tường treo đồng hồ thạch anh, phát hiện đã đi xuống 17:30, một giấc này ngủ đến thời gian cũng thật trường. Nàng nhìn nhìn bên người, trên giường đã không có Cố Lăng Vũ thân ảnh, nàng mặc xong quần áo xuống giường, đi ra phòng ngủ, dương mắt đi xuống nhìn lại, phát hiện Cố Lăng Vũ đang ngồi ở lầu một trong phòng khách xem báo chí. Nàng ngắm liếc mắt một cái, báo chí hình ảnh thượng gương mặt kia, thình lình chính là nàng chính mình, mà kia trương hình ảnh thoạt nhìn quần áo bất chỉnh, trên người còn đè ép cái hói đầu trung niên lão nam nhân. Đây là có chuyện gì? Một cổ không tốt cảm giác từ nàng trong lòng nảy sinh. Nàng nhìn đến Cố Lăng Vũ sắc mặt, lúc này thoạt nhìn cực kỳ không tốt, trong mắt thần sắc hắc phảng phất sương mù dày đặc giống nhau, căn bản là thấy không rõ hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là bằng cảm giác, Lâm Mộ Tuyết biết Cố Lăng Vũ trong lòng tất nhiên cực kỳ bực bội. Rốt cuộc là ai dám như vậy hắc nàng, nàng nhất định phải tìm ra phía sau màn độc thủ. Chương 113, thực tùy biết vị. Cố Lăng Vũ cảm nhận được trên lầu truyền đến cực nóng ánh mắt, quay đầu hướng tới trên lầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Lâm Mộ Tuyết nhìn nhau lại đây tầm mắt. Lưỡng đạo ánh mắt giao hội, Cố Lăng Vũ trong mắt ánh mắt tức khắc biến nhu hòa lên. Dưới lầu trên sofa ngồi Cố Lăng Vũ người mặc một thân màu xám thuần miên quần áo ở nhà, hai chân giao điệp nhếch lên, trong tay còn cầm kia trương báo chí. Đại khái là vừa tắm gội qua không lâu, tóc thoạt nhìn vẫn như cũ có chút ẩm ướt, mặc dù trên người hắn quần áo đơn giản đến cực điểm, lại như cũ không mất tự phụ ưu nhã chi khí. Giờ phút này thoạt nhìn có chút lười biếng ở nhà Cố Lăng Vũ, ở Lâm Mộ Tuyết trong mắt, tản ra một cổ trí mạng lực hấp dẫn, người nam nhân này, trước nay đều có thể dễ dàng liền hấp dẫn nàng sở hữu ánh mắt. Làm như nghĩ đến hai người phía trước ở phòng ngủ liều chết triền miên một màn, Lâm Mộ Tuyết khỏe miệng gợi lên một mạt ngọt ngào ý cười, dưới lầu Cố Lăng Vũ thấy nàng vẫn luôn không xuống dưới, chiều nàng vây vây tay, ý bảo nàng đi xuống. Lâm Mộ Tuyết dùng tay gom lại trên người khoác hồng nhạt rộng thùng thình áo ngủ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi bước một đi xuống bậc thang. Cố Lăng Vũ biết Lâm Mộ Tuyết vừa rồi đã thấy được báo chí thượng nội dung, giờ phút này thấy Lâm Mộ Tuyết đã đi tới, hắn lưu loát từ trên sofa đứng dậy, tiến lên hai bước, khom lưng đem nàng mềm mại xoa khu, lập tức từ trên mặt đất bay lên không bế lên. Lâm Mộ Tuyết cảm thấy thân mình chớp mắt công phu, liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, nàng còn không có phản ứng lại đây, ôm nàng Cố Lăng Vũ liền một cái xoay tròn. Giây tiếp theo liền đem nàng cấp thật mạnh đè ở phía sau to rộng sofa bọc ra thượng. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, một cổ điện lưu tự đỉnh đầu truyền khắp nàng quanh thân khắp người, nàng thân mình nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Giây tiếp theo, nàng như hoa anh đào phấn nộn môi liền bị Cố Lăng Vũ có chút lạnh băng môi bá đạo lấp kín, nàng đang muốn mở miệng, lại thình lình hắn lưỡi càng tiến thêm một bước xâm nhập, đổ nàng trừ bỏ đi theo hắn dẫn đường, rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Trên người nàng hồng nhạt áo ngủ không biết khi nào bị cởi bỏ, hắn bàn tay to nhẹ nhàng ở nàng quanh thân như ngọc da thịt gian du tẩu, chỉ gian nơi đi qua, mang theo một mảnh run rẩy, hắn hơi thở phun ở nàng bên hai, mang theo nam nhân đặc có giống được hơi thở hòa hảo nghe bạc hà mùi hương, làm nàng nghe chi trầm luân, lại không một ti chống cự chi lực. Đang ở Cố Lăng Vũ muốn càng gần một bước thời điểm, Lâm Mộ Tuyết tay nhỏ lại quyết đoán đẩy ra đè ở nàng thân thể mềm mại thượng thân mình, cảm thấy Lâm Mộ Tuyết bài xích. Nam nhân tinh xảo như hỏa mi vũ gian xẹt qua một tia bất mãn, thấp giọng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Lâm Mộ Tuyết cắn cắn môi, nhìn hắn rõ ràng dục cầu bất mãn ánh mắt, thấp giọng nói, hiện tại là ban ngày, hơn nữa nơi này là phòng khách, bên ngoài còn có người. Nàng ngước mắt nhìn nhìn ngoài cửa đứng hắc y rìa bảo tiêu, nàng nhưng không nghĩ bị người cấp miễn phí tham quan. Bọn họ không dám nhìn, nếu không chúng ta lên lầu. Cố Lăng Vũ đề nghị nói, kỳ thật, phía trước nếu không phải nhớ Lâm Mộ Tuyết là lần đầu tiên, sợ nàng thân mình không chịu nổi, Cố Lăng Vũ lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha nàng. Nam nhân sao không khai trai phía trước còn hảo, còn có thể cầm giữ được, khai huân lúc sau, liền như hồng thủy khai áp giống nhau, luôn là dễ dàng trở nên cực kỳ xúc động, lúc này thấy nàng đã tỉnh lại, trong lòng kia cổ dục vọng lại có chút biến ngao ngoe dục dịch lên. Nhưng là, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết lúc này cự tuyệt hắn, hắn cũng không nghĩ cưỡng bách nàng, chỉ là trong cơ thể dục vọng lúc này đích xác gáp lực khó chịu. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn không nói lời nào, trong mắt ánh mắt lại dần dần trở nên cực nóng như hỏa, nhìn thân sắc của nàng rõ ràng thoạt nhìn có chút không bình thường, biết đây là hắn động tình biểu hiện. Nàng không dám lộn xộn, sợ một cái lộn xộn liền sẽ làm hắn mất khống chế. Tuy rằng nàng cũng ái nàng, chính là nàng biết nữ nhân thân thể tự phụ, lần đầu nếu vận động quá mức, đối thân thể cũng không tốt. Vì về sau lâu dài suy nghĩ, vẫn là kiềm chế điểm hảo. Thấy Cố Lăng Vũ vẫn luôn không nói chuyện, nàng tưởng mở miệng rời đi một chút hắn lực chú ý, nàng ngẩng đầu, ngắm liếc mắt một cái trên bàn báo chí, xoay đầu đối thượng hắn thâm thúy như biển sao sáng lạn mặt mày, nói, không đi, đều ngủ mấy cái giờ, không nghĩ lại nằm trên giường, không bằng chúng ta hiện tại nói điểm chính sự đi. Cố Lăng Vũ thấy nàng nói như thế, hít sâu mấy hơi thở, cường tự nhẫn hạ tâm trung dần dần thượng thoán dục hỏa, chiều nàng vươn tay, như ngọc ngón tay nhẹ nhàng phất quá nàng cằm, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia bất mãn, chẳng lẽ, chúng ta vừa rồi đang ở làm không phải chính sự. Ngươi biết, ta nói không phải cái này. Lâm Mộ Tuyết quay mặt đi, duỗi tay chỉ báo chí thượng giải trí tin tức. Cố Lăng Vũ xoay đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó cười bung ra nàng thân mình, ngồi dậy, ở môi nàng nhẹ mổ một chút, thấp giọng mê hoặc nói, hảo đi, lần này trước buông tha ngươi, bất quá buổi tối ngươi cần phải hảo hảo bồi thường ta. Lâm Mộ Tuyết cúi đầu, không tiếng động gật gật đầu, cũng không coi chừng Lăng Vũ thân sắc, nhanh chóng ngồi dậy, đem trên bàn một chồng báo chí cầm lại đây, mở ra tinh tế nhìn lên, càng đi hạ xem, trên mặt nàng thần sắc càng là âm trầm. Cho dù, nàng trong lòng biết có người là ở cố tình hắc nàng, chính là đem nàng hắc như thế hoàn toàn, viết như vậy bất ham, nàng vẫn là nhịn không được nổi giận. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh thần sắc đạm nhiên Cố Lăng Vũ, thấp giọng hỏi nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết, nhưng vẫn gạt ta. Cố Lăng Vũ gật gật đầu, chuyện này mới vừa tuân ra tới thời điểm, hắn cũng đã phái người đi tra xét, chính là đối phương cư nhiên che giấu rất sâu, trên mạng sở hữu tin tức giống như là lập tức đột nhiên bộc phát ra tới, làm người không thể nào tra khởi. Hắn chỉ có thể xác định, chuyện này là sớm đã có dự mưu, đối phương tựa hồ thực giàu hoạt, phảng phất biết có người ở tra hắn, mỗi lần sắp sửa tra được một chút manh mối thời điểm, manh mối liền sẽ đột nhiên gián đoạn. Cho dù, hắn đã phái ra công ty bên trong Internet cao thủ đi tra tuân gian này đó ảnh chụp cùng tin tức Internet ID, còn là không thu hoạch được gì đều không có điều tra ra, thực rõ ràng đối phương là cái cao thủ, hơn nữa đặc biệt am hiểu việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Lăng Vũ cũng lý không ra cái manh mối tới, chỉ có thể tùy ý sau lưng người ung dung ngoài vòng pháp luật, lại chỉ có thể cùng đối phương chơi mèo vờn chuột trò chơi. Lâm Mộ Tuyết thấy Cố Lăng Vũ trên mặt một bộ buồn rầu, biết hắn tất nhiên cũng là vì chuyện này phiền lòng, xem ra hiện tại cũng là không có tra được sau lưng người. Phần 81. Nàng nghĩ nghĩ, ra tiếng nói, có máy tính sao? Mượn ta dùng một chút. Cố Lăng Vũ nhìn nhìn nàng, không rõ hắn muốn máy tính là muốn làm gì, lại vẫn là mở miệng nói, có, chờ một lát. Hắn đứng lên, đi tranh thư phòng, chỉ chốc lát, trong tay cầm một đài màu đen laptop, đi ra. Lâm Mộ Tuyết tiếp nhận máy tính, nhanh chóng đem máy tính mở ra, ngồi ở nàng bên cạnh người Cố Lăng Vũ, không có ra tiếng quấy rầy, yên lặng ngồi nàng, xem nàng chỉ pháp thành thạo thao tác máy tính, mở ra trang web, cũng nhanh chóng tìm được trang web thượng về nàng rèm pha tin tức liên tiếp, một đám cờ lật mở, cùng sử dụng phần mềm đi truy tung tuân ra này đó tin tức ID. Chỉ thấy nàng ngón tay thon dài không ngừng ở trên bàn phím bay múa, đầu ngón tay cùng bàn phím tề phi, tốc độ mau kinh người, nhất xuyến xuyến phức tạp tiếng Anh mệnh lệnh, không ngừng hướng máy tính chung đưa vào. Xem Cố Lăng Vũ là trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu nữ nhân đối máy tính thế nhưng như thế tinh thông, thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Đại khái qua hơn nửa giờ thời gian, nàng rốt cuộc dừng trong tay động tác, quăng quăng ngã gõ bàn phím gõ có chút tê dại ngón tay. Cuối cùng, Lâm Mộ Tuyết như là phát hiện tân đại lục dường như, trên mặt mang theo một tia đắc ý ý cười, ngón tay một chút, tỏa định một cái ID, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ID, nhìn trong chốc lát, cảm thấy có chút quen mắt. Cái này lờ giờ cực như là cùng nàng đánh quá nhiều lần giao tế một cái hacker. Cố Lăng Vũ thấy nàng trên mặt trong chốc lát mang theo vui mừng, trong chốc lát rồi lại nhíu mày, đoán không ra nàng ý nghĩ trong lòng, chỉ phải ra tiếng hỏi, có cái gì phát hiện sao? Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, có, hack ta cái này ID hảo, trước kia đã từng cùng ta giao quá vài lần tay, là một cái cực nổi danh hacker, ta từng tiêu tiền tìm người điều tra qua hắn, nghe nói tên là Éo Lẩn, hắn trước kia đã từng cũng hắc qua ta. Chỉ là ta không rõ ta đã thay đổi thân phận, cùng trước kia thân phận lại không có bất luận cái gì giao thoa, hắn vì sao còn muốn hắc ta đâu. Vậy ngươi có hay không tra quá trước kia hắn vì cái gì hắc ngươi? Cố Lăng Vũ đầu góc bình tĩnh phân tích nói. Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, cẩn thận hồi ức trong chốc lát nói, ta hiểu được, lần này nhất định lại là Mạnh Vi làm, Éo Lẩn cùng Mạnh Vi quan hệ không bình thường, trừ bỏ nàng bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai có thể sai sử động đã ẩn lui hacker vào Éo Lẩn. Cố Lăng Vũ xem trên mặt nàng cực kỳ nghiêm túc thần sắc, tức khắc minh bạch thật là Mạnh Vi không thể nghi ngờ, Mạnh Vi cư nhiên có thể sai sử hacker ở trên mạng hack Lâm Mộ Tuyết, năng lực thật là không nhỏ. Dĩ vãng thật đúng là xem thường nàng. Không nghĩ tới hắn xem ở xỉn mặt mũi thượng phóng nàng một con ngựa, nàng thế nhưng như thế không biết tốt xấu, còn dám gây sóng gió, vậy trách không được hắn, lần này liền tính là xỉn thế nàng cầu tình cũng bảo không được nàng. Chỉ là Lâm Mộ Tuyết cư nhiên là máy tính cao thủ sự tình, nhưng thật ra làm Cố Lăng Vũ cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, cái này tiểu nữ nhân trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình là gạt hắn, nàng rốt cuộc còn có thể mang cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Cố Lăng Vũ nhướng mày, hỏi: Ngươi là nói chỉ cần tìm được Éo Lẩn hoặc là Mạnh Vi, là có thể giúp ngươi làm sáng tỏ này hết thảy. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, đúng vậy, bất quá ta vừa rồi cẩn thận nhìn một chút này đó hình ảnh, trên cơ bản đều là hợp thành, tuy rằng thoạt nhìn cùng ta rất giống, chính là người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, cũng chỉ có các fan xem không rõ, mới có thể chịu các nàng sở che giấu. Nói Lâm Mộ Tuyết duỗi tay chỉ vào trên máy tính hợp thành hình ảnh thượng gương mặt kia tuy rằng là của nàng. Chính là hình ảnh thượng nữ tử bụng lỏa lộ địa phương rõ ràng có một viên nốt ruồi đen, mà nàng trên người lại không có. Cố Lăng Vũ theo Lâm Mộ Tuyết ngón tay địa phương nhìn lại, nhìn kỹ một chút kia trương hình ảnh, lại ngẩng đầu lên ái mội hướng về phía Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, cười nói, ta có thể chứng minh, người trên người xác thật không có nốt ruồi đen. Lâm Mộ Tuyết mặt đằng lập tức đỏ, Cố Lăng Vũ người này thật là càng ngày càng không có cảm thấy thẹn tâm. Cố Lăng Vũ xem lúc này Lâm Mộ Tuyết thẹn thùng bộ dáng, không đành lòng lại đậu nàng. Chương 114, truyền thông cuộc họp báo. Lâm Mộ Tuyết hít sâu một hơi, ngẩng đầu ánh mắt tràn ngập hồi ức, kỳ thật, ta cũng rất bội phục Mạnh Vi, năm đó nàng có thể cùng trước kia ta một tranh cao thấp, cũng là có vài phần bản lĩnh, chẳng qua nàng tâm tư vô dụng đến chính chỗ, nàng trong bụng loanh quanh lòng vòng quá nhiều. Vì hồng không từ thủ đoạn, chẳng qua, hiện giờ nàng đều hôn đến cái này phân thượng, cư nhiên còn có nam nhân cam nguyện vì nàng khăng khăng một mực, có thể thấy được nàng đối phó nam nhân đích xác có một bộ. Cố Lăng Vũ thấy nàng nói như thế, biết nàng lại nghĩ tới trước kia chuyện cũ, trước kia Hạ Nguyệt Ảnh nhân sinh hắn không có tham dự, về sau Lâm Mộ Tuyết nhân sinh hắn tuyệt đối sẽ không vắng họp. Nếu không phải biết Kiều Phi Dương hiện tại đã chết, hắn thật là hận không thể đem Kiều Phi Dương bầm thây vạn đoạn. Bất quá, hắn đồng thời cũng cảm thấy thực may mắn, nếu không phải Kiều Phi Dương, hắn cũng sẽ không nhận thức hôm nay Lâm Mộ Tuyết. Sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, biệt thự nội người hầu đã làm tốt bữa tối, ở xin chỉ thị quá Cố Lăng Vũ sau, đem bữa tối đều nhất nhất mang lên bàn ăn. Sáng ngời ánh đèn tản ra lộng lẫy mê người quang hoa, thật dài đẹp đẽ quý giá trên bàn cơm, bãi đầy các loại đồ ăn, đã có Lâm Mộ Tuyết thích ăn tiểu điểm tâm tỷ dẻ mịt, cũng có nàng yêu nhất uống thuần thiên nhiên trái dừa nước, cùng với hắc ớt bò bít tết, trà bông bánh mì, trừ bỏ này đó còn có dinh dưỡng phong phú nấm hương thịt bò canh, hỏa bạo thận khế hoa, hải sâm con mực canh, cực phẩm yến bào cánh, nấm tuyết cháo tổ yến, nước pháp gan ngỗng tương, Úc Châu cực phẩm đại tôm hùm chờ cao cấp. Thức ăn Lâm Mộ Tuyết nhìn tràn đầy một bàn lớn rực rỡ muôn màu, trung ngoại kết hợp đồ ăn phẩm, nhíu nhíu mày, này thật là hai người bữa tối, như thế nào cảm giác như là muốn thỉnh một bàn lớn người ăn cơm cảm giác đâu. Cố Lăng Vũ thấy nàng cầm chiếc đũa bất động, chỉ phát ngốc không ăn, cầm lấy trên bàn chiếc đũa nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu nhỏ, sùng lịch nói, Tuyết Tuyết, nhanh ăn đi, tất cả đều là cho ngươi chuẩn bị, ngươi hôm nay nhất định hảo hảo bổ bổ, buổi tối mới có sức lực uy no ta. Lâm Mộ Tuyết vô lực mắt trợn trắng. Cố Lăng Vũ đây là chuẩn bị đem nàng uy no sau, tính toán một ngụm ăn luôn, liền cha đều không lưu sao. Tuy rằng trong lòng như thế tưởng, nàng cũng không dám liền nói như vậy ra tới, đành phải chôn đầu dùng sức ăn ăn ăn. Thấy nàng vùi đầu chiến đấu hăng hái, nàng bên cạnh người Cố Lăng Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là dùng sức hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, cuối cùng thấy nàng trong chén đồ ăn đôi đến như tiểu sơn giống nhau, liền thịnh một chén cháo tổ yến phóng tới nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, Tuyết Tuyết, uống điểm nấm tuyết tổ yến, mị dung dưỡng nhan. Đối với ngươi thân thể cũng có chỗ lợi. Lâm Mộ Tuyết nghe được Cố Lăng Vũ kia thành Tuyết Tuyết, chỉ nghe lỗ thai phát mau, thằng ngãi này thật là đủ rồi, trước kia không cảm thấy ra hỏa này như vậy nị oai, mới gặp khi Cố Lăng Vũ luôn là một bộ tiểu cao lãnh người sống chớ gần bộ dáng, hiện tại hống khởi nữ hài tử, quả thực là thuần thục không muốn không muốn. không biết còn tưởng rằng thay đổi cá nhân. Một bữa cơm, liền ở một cái liều mạng ăn, một cái sủng nịch nhìn, lại không thế nào ăn quái dị không khí chung lặng yên kết thúc. Không bao lâu, tay chân lanh lẹ người hầu liền đem không ăn xong thức ăn hết thảy đều triệt đi xuống. Toàn bộ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy đèn treo thủy tinh phát ra say lòng người quang hoa, đốt sáng lên toàn bộ biệt thự mỗi một góc. Cố Lăng Vũ bế lên ăn uống no đủ Lâm Mộ Tuyết, hướng tới lầu 2 phòng ngủ đi đến. Lâm Mộ Tuyết vươn đầu nhỏ nhìn bên cạnh người tuấn mỹ kỳ cục nam nhân, thấy hắn thâm tình mà ôn nhu nhìn chính mình, phảng phất đối đại thế gian chân quý nhất chân bảo giống nhau, che chở đầy đủ, chung không khỏi mạn quá một tia ngọt ngào. Phòng ngủ nội, hai người nhĩ tân tư ma, lại là một phen cực hạn liều chết chiến miên. Lúc này đây Cố Lăng Vũ không có giống lần trước như vậy dễ dàng buông tha Lâm Mộ Tuyết. Nam nhân thể lực vốn dĩ liền so nữ nhân muốn hảo rất nhiều, Cố Lăng Vũ không biết mệt mỏi ước chừng muốn nàng rất nhiều lần, thấy nàng mỏi mệt bị hắn lăn lộn hôn mê qua đi, mới lưu luyến không rời buông tha nàng. Cố Lăng Vũ ôm nàng đơn giản tắm gội một phen, đem nàng thân thể mềm mại đặt ở phía sau mềm mại âu thức khắc hoa trên giường lớn, cẩn thận giúp nàng dịch hảo góc chăn, mới xoay người đi xuống lầu thư phòng. Trong thư phòng đèn sáng hơn phân nửa đêm, gần nhất một đoạn thời gian động lại xuống dưới văn kiện sớm đã xếp thành tiểu sơn. Cố Lăng Vũ liền đèn bàn, cẩn thận thẩm duyệt công ty đưa tới văn kiện, ánh đèn hạ hắn thẳng tắp mà đĩnh bạt thân ảnh ở trên tường kéo xuống một đạo thon dài bóng dáng. Hắn trong tầm tay cà phê thay đổi một ly lại một ly, nhỏ dài nồng đậm lông mi thấp thấp rũ xuống, nghiêm túc đến cực điểm lật xem trong tay quan trọng văn kiện, thỉnh thoảng còn có trong tay bút máy làm phê bình. Phòng nội an tĩnh đến cực điểm, chỉ có thể nghe được bút máy xẹt qua giấy mặt sàn sạt thanh. Cố Lăng Vũ khi thì nhìn đến vừa lòng văn kiện, sắc mặt cũng sẽ lộ ra thanh thiện ý cười, nhìn đến làm hắn cảm thấy đau đầu văn kiện, hắn tinh xảo mi vũ cũng sẽ hơi hơi nhăn lại. Như vậy đứt quãng, thẳng đến lật xem xong sở hữu động lại văn kiện, phương đông đã sáng lên tinh dịch cá bụng, Cố Lăng Vũ lúc này mới đóng đèn bàn, đứng lên, duỗi cái đại đại lười eo, hướng tới lầu 2 phòng ngủ phương hướng đi đến. Mềm mại âu thức khắc hoa trên giường lớn, Lâm Mộ Tuyết đang ngủ say, Cố Lăng Vũ thấy nàng ôm gối đầu kỳ quái tư thế ngủ. Khoe miệng gợi lên khẽ cười cười, bỏ đi trên người áo ngủ, nằm ở trên giường, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Phân cách tuyến. Trên mạng dư luận càng diễn càng liệt, rất nhiều fans cùng vong hưu sôi nổi ở trên mạng đem Lâm Mộ Tuyết cấp mắng thảm không nỡ nhìn, thật nhiều người còn rong trống khua chiêng yêu cầu Lâm Mộ Tuyết lăn ra giới giải trí. Quách tỷ liên hệ không thượng Lâm Mộ Tuyết, cũng vẫn luôn không chiếm được Cố Nam Phong bất luận cái gì hồi phục, trong lòng khó tránh khỏi có chút gấp quá. Nàng mắt thấy internet dư luận một ngày so với một ngày đối Lâm Mộ Tuyết bất lợi, này trong lòng liền cùng miêu chảo dường như, cấp thượng hỏa. Cũng may Nhã Lệ còn thỉnh thoảng trấn an Quách tỷ, làm nàng đừng có gấp, tuy rằng Nhã Lệ như vậy khuyên Quách tỷ, chính là Nhã Lệ trong lòng cũng không đế. Các nàng hai liền ngóng trông Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Thiếu chạy nhanh trở về, có thể đem chuyện này chạy nhanh cấp giải quyết. Bởi vì Lâm Mộ Tuyết lần này sở mang đến ảnh hưởng thật sự quá xấu, thanh danh xuống dốc không phanh. Quảng điện cục đem nàng diễn viên chính Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch tạm thời đình bá. Rất nhiều truyền thông phóng viên đổ không đến Lâm Mộ Tuyết người, cũng liên hệ không thượng nàng người đại diện Quách tỷ, Hoa Hạ giải trí bên kia chậm chạp cũng không có làm ra cái gì khẩn cấp phản ứng, các phóng viên đành phải thông qua truyền thông ngôi cao cùng Lâm Mộ Tuyết cách không kêu gọi, yêu cầu Lâm Mộ Tuyết đứng ra. Tránh ở chỗ tối Mạnh Vi nhìn đến loại kết quả này, trong lòng tự nhiên là đắc ý vạn phần. Nàng không nghĩ tới lần này hắc Lâm Mộ Tuyết hiệu quả cư nhiên như thế hảo. Tuy rằng trên mạng cũng nhắc tới Cố Lăng Vũ, chính là truyền thông cô kỵ Cố Lăng Vũ, không ai dám nắm Cố Lăng Vũ không bỏ, có quan hệ Cố Lăng Vũ tin tức thực mau bị người cấp xóa rớt. Đáng tiếc, Mạnh Vi cũng không có đắc ý bao lâu, Cố Thiếu phái đi người thực mau liền tìm tới rồi nàng, vốn dĩ nàng còn tính toán vô luận như thế nào đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, chỉ là nàng không nghĩ tới, Cố Thiếu cư nhiên bắt được éo lần. Ở nhìn đến éo lần kia một khắc, Mạnh Vi tâm đột nhiên trầm xuống, nàng biết lần này Cố Thiếu chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha nàng. Éo lần nhưng thật ra so Mạnh Vi nghĩ thoáng, ở bảo tiêu nghiêm hình bức bách hạ, éo lần thực mau liền thừa nhận là hắn một tay thao túng internet dư luận hắc Lâm Mộ Tuyết sự thật, cũng nói ra phía sau màn sai xử người chính là Mạnh Vi. Cố Lăng Vũ người đem éo lần công đạo video tuyên bố tới rồi trên mạng, bên trong có éo lần công đạo kỹ càng tỉ mỉ nội dung, bao gồm Mạnh Vi cùng éo lần nói chuyện ghi âm, cùng với hắn như thế nào thông qua hình ảnh hợp thành tới hắc Lâm Mộ Tuyết, như thế nào đem từ không thành có sự tình hết thể vu oan đến Lâm Mộ Tuyết trên người. Chú ý chuyện này người bản thân liền nhiều, vô số các võng hữu nhìn đến lúc sau lập tức sôi trào, sôi nổi ở Mạnh Vi hủy bổ thượng mắng to nàng vô sỉ. Thậm chí có võng hữu trực tiếp liền thịt người tới rồi Mạnh Vi cùng nhiều danh giới giải trí tiện nội sĩ bồi rượu lên giường ảnh chụp. Nay chiếu vừa ra, Mạnh Vi nghiễm nhiên thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Nguyên bản hắc Lâm Mộ Tuyết các fan cùng các võng hữu, biết oan uổng Lâm Mộ Tuyết, sôi nổi cảm thấy ngượng ngùng, đều tự phát đến nàng ấy bổ phía dưới xin lỗi. Xin lỗi ngôn luận thiếu chút nữa muốn đem nàng ấy bổ cấp bao phủ. Truyền thông nhóm cũng cảm thấy lần này xác thật oan uổng Lâm Mộ Tuyết, đều sôi nổi ở truyền thông ngôi cao thượng chủ động cho nàng xin lỗi. Chính là, thẳng đến lúc này, vẫn là không có bất luận kẻ nào nhìn thấy Lâm Mộ Tuyết bản nhân hiện thân, nàng tựa như trống rỗng nhân gian bốc hơi giống nhau. Nhưng là trải qua việc này, Lâm Mộ Tuyết danh khí xác thật bay lên không ngừng một cấp bậc. Rất nhiều truyền thông đều muốn phỏng vấn nàng, rất nhiều nổi danh TV tiết mục cũng muốn phỏng vấn nàng, truyền thông các phóng viên điên cuồng liên hệ Quách tỷ cũng liên hệ không thượng Lâm Mộ Tuyết, bất đắc dĩ đối ngoại cũng chỉ hảo thuyết Lâm Mộ Tuyết gần nhất tâm tình không tốt, ra ngoại quốc nghỉ phép. Phần 82. Lại qua mấy ngày, Lâm Mộ Tuyết cảm thấy toàn bộ sự tình đề tài độ đã xảo không sai biệt lắm, là nên lộ diện lúc, liền chủ động liên hệ Quách tỷ, làm Quách tỷ giúp nàng an bài tổ chức một cái cuộc họp báo, làm cho truyền thông mặt làm sáng tỏ việc này tiền căn hậu quả. Truyền thông nhóm kỳ thật đã sớm chờ mong Lâm Mộ Tuyết khai cuộc họp báo làm sáng tỏ việc này, chỉ là vẫn luôn không có tìm được Lâm Mộ Tuyết người, chuyện này cơ hồ thành mỗi cái truyền thông tâm bệnh. Trên cơ bản này đó truyền thông phóng viên mỗi ngày đều phải đi một chuyến Hoa Hạ giải trí công ty nơi nào đổ người, mà mỗi lần đều bị Hoa Hạ giải trí trước đài báo cho Lâm Mộ Tuyết cũng không có tới. Ngay cả Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu Đoàn Phim, mỗi ngày cũng có rất nhiều phóng viên ngày đêm đổ ở nơi đó. Đáng tiếc, cũng không có người gặp qua Lâm Mộ Tuyết xuất hiện. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, trải qua éo lần bản nhân ở trên mạng làm sáng tỏ về sau, Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch, Quảng Điện Cục bỏ lệnh cấm, lại có thể tiếp tục cứ theo lẽ thường ở đài truyền hình cùng Internet bá ra. Trải qua lần này sự kiện, quan khán này bộ kịch người xem cùng vong hưu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều, Dạ Tình dọc theo đường đi lộ phiêu hồng, nhạc từ Hạo đạo diễn là tâm hoa nộ phóng. Đồng thời, đông đảo vong hưu cùng truyền thông cũng đem ánh mắt phóng hướng về phía Lâm Mộ Tuyết sắp quay chụp thi Hoa Lạc Toàn Thạch quảng cáo phiến cùng Phượng Xuyên Cửu Tiêu này bộ đứng đầu tiểu thuyết cải biên điện ảnh mặt trên. Phượng Xuyên Cửu Tiêu bộ điện ảnh này có thể nói là dính Lâm Mộ Tuyết quang, chưa bắt đầu quay đã là lửa lớn. Đoàn phim thượng đến đạo diễn Phùng Mặc Hạ đến diễn viên tự nhiên trong lòng đều thập phần cao hứng. Nguyên bản Lâm Mộ Tuyết sự tình ra tới về sau, đoàn phim một ít cao tầng còn vì thế khai quá một lần hội nghị, thương thảo muốn đổi nữ chính. Sau lại vẫn là Phùng Mặc đạo diễn lực bài chúng nghị, áp xuống mọi người nghị luận, mới bảo vệ Lâm Mộ Tuyết nữ chính vị trí. Hiện giờ, Lâm Mộ Tuyết bị hát sự kiện đã là qua đi, truyền thông lại đối nàng nhất cử nhất động đặc biệt chú ý, nàng tự thân để tài độ lại cấp đoàn phim này bộ kịch mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, đoàn phim những người khác tự nhiên không dám nói thêm nữa cái gì. Vạn chúng chờ mong truyền thông cuộc họp báo rốt cuộc đúng hạn triệu khai, vốn là buổi chiều 14:00 mới có thể chính thức bắt đầu, chính là không đến 13:00 cuộc họp báo nơi sân ngoại đã vây đầy rất nhiều khiêng trường thương đoàn pháo phóng viên. Chương 115, Cố Thiếu hiện thân cuộc họp báo. 13:50, Lâm Mộ Tuyết ở Quách tỷ cùng Nhã Lệ, cùng với một chúng bảo tiêu cùng đi hạ đúng hạ tới. Thân xuyên một thân màu đỏ rực trồn tuyết ra trường khoản áo khoác, màu đen bó sát người quần da, chân đặng màu đen 10cm đầu nhọn tế dép lê. Nàng tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt thần sắc đạm nhiên điềm tĩnh, khí chất ưu nhã, giơ tay nhấc chân gian đều là siêu sao nổi bật phong thái. Chờ lâu ngày fans nhìn đến Lâm Mộ Tuyết chậm rãi đi tới, dáng người ưu nhã cao quý, nện bước bằng thẳng. Kia nói hỏa hồng sắc thân ảnh xa xem hơi hơi có chút mảnh khảnh, nhưng là thắng ở khí sắc hồng nhuận, hiển nhiên lần này bị hát sự kiện đối nàng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Trung quanh nhiệt tình fans nhìn đến Lâm Mộ Tuyết càng đi càng gần, nháy mắt trở nên càng thêm nhiệt tình lên. Lâm Mộ Tuyết chúng ta ái ngươi mấy chữ này bị hơn 1.000 thượng vạn fans đồng thời kêu gọi ra tiếng, thanh thế rung trời. Đông đảo truyền thông phóng viên nhìn đến Lâm Mộ Tuyết hiện thân, trong tay camera ca chụp cái không ngừng, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái có thể đoạt đầu để màn ảnh. Lâm Mộ Tuyết cũng không có bởi vì trước một đoạn truyền thông cùng phong hát chuyện của nàng mà không phối hợp. Tương phản, nàng điều chỉnh dáng người bày cái ưu nhã đến cực điểm tư thế, tùy ý truyền thông phóng viên tùy tiện quay chụp. Nàng ngũ quan vốn là tinh xảo như họa, bàn tay đại mặt trái xoan và thượng kính, tuyệt mỹ mê người mặt hình có thể nói là 365 độ vô góc chết, mặc dù truyền thông như thế nào chụp, mỗi một chương đều là hoàn mỹ đến cực điểm. Mọi người ở đây quay chụp trong chốc lát, cho rằng Lâm Mộ Tuyết phải đi vào thời điểm. Một chiếc dài hơn bản màu đen còn chậm rãi lái qua đây, ngừng ở Lâm Mộ Tuyết chạy băng băng bảo mẫu xe lúc sau, mọi người vừa thấy là siêu cấp siêu xe, trong mắt sáng ngời, không khỏi đối bên trong xe người thân phận tràn ngập tò mò. Theo cửa xe mở ra, người mặc một bộ màu đen cao cấp định chế tây trang, giơ tay nhấc chân tự phụ ưu nhã, tuấn mỹ mê người, lóa mắt đến cực điểm Cố Lăng Vũ chậm rãi từ bên trong xe đi xuống tới. Hắn tự thân tựa như một cái thật lớn vật phát sáng, thanh quý chắc tuyệt, tuyệt thế vô song, vô luận đi đến nào đều có thể tự thành một đạo độc đáo phong cảnh, có nháy mắt liền hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người trong mắt ma lực. Rộn ràng nhốn nháo trong đám người không biết ai ở một bên thấp giọng hô một tiếng, thiên kia, đó là Cố Thiếu. Mọi người vốn là đối đột nhiên xuất hiện Cố Lăng Vũ cảm thấy tò mò, một chúng giải trí phóng viên đột nhiên nghe thế nói thanh âm, coi chừng Lăng Vũ ánh mắt trong nháy mắt đột nhiên biến lấp lánh sáng lên, một đám sôi nổi như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Kỳ thật, rất nhiều người chỉ nghe Cố Thiếu kỳ danh, lại không có gặp qua Cố Thiếu một thân. Ảnh hưởng giới giải trí nửa giang sơn Hoa Hạ giải trí công ty tổng tài, Hoa Hạ tập đoàn mới nhất mặc cho người nối nghiệp, tùy tiện dậm một dậm chân, giới giải trí đều phải run tăm run, thần bí khó lường Cố Thiếu, nghiêm khắc nói đến vẫn là lần đầu tiên như thế cao điệu xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Đông đảo truyền thông phóng viên sôi nổi cầm lấy trong tay camera lạp lạp lạp ấn màn chập chụp cái không ngừng, sợ bỏ lỡ cái này độc nhất vô nhị đặc tả. Cố Lăng Vũ một sửa ngày xưa điệu thấp tác phong, trên mặt mang theo một mạt nhạt nheo ý cười, hướng tới một chúng truyền thông phóng viên phất tay ý bảo. Hắn loại này thân dân hành động, thực mau liền thắng được một chúng truyền thông người khen ngợi, thịnh truyền Cố Thiếu cao lãnh, mọi người liên tưởng đến thân phận của hắn cũng cảm thấy nhân ra có cao lãnh tư bản. Hôm nay vừa thấy, đồn đãi quả nhiên không thể tất tin, này cười hợp hy ấm như ba tháng xuân phong, khí chất chắc tuyệt tuyệt thế nam tử, trên mặt nào có một chút lạnh nhạt lương bạc bộ dáng. Mọi người chỉ lo vây chụp Cố Thiếu, lại đã quên truy vấn Cố Thiếu đột nhiên xuất hiện tại đây mục đích. Hơn nửa ngày mới có cái phóng viên phản ứng lại đây, thấy Cố Thiếu một đường đi tới, cũng không lay động tổng tài cái giá, toại tráng gan cầm mịt rổ phổn, tệ đến Cố Thiếu trước người truy vấn, Cố Thiếu, ngài hảo. Ta là quả cam đài đại chúng giải trí kênh phóng viên, ta muốn hỏi một chút vì sao ngài hôm nay sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Là cùng Lâm Mộ Tuyết tiểu thư có quan hệ sao? Cố Lăng Vũ thấy hôm nay rốt cuộc có người đã hỏi tới điểm tử thượng, cười tiếp nhận quả cam đài phóng viên mịt rổ phổn. Trận này truyền thông cuộc họp báo vốn dĩ chính là vì Lâm Mộ Tuyết tiểu thư mà khai, ta tự nhiên muốn tới cho nàng cổ động. Cố Lăng Vũ như vậy vừa nói, làm mặt khác truyền thông phóng viên cũng sôi nổi náo động mở rộng ra bắt đầu rồi mơ màng, Cố Thiếu đến tột cùng Lâm Mộ Tuyết là cái gì quan hệ. Cái khác phóng viên cũng giơ lên mịt rổ phồn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, Cố Lăng Vũ phía sau bảo tiêu thấy trường hợp có chút hỗn loạn, một chúng vội vàng tiến lên đem Cố Lăng Vũ cùng phóng viên nhanh chóng ngăn cách mở ra. Một chúng phóng viên tuy rằng không cam lòng, nhưng là nghĩ đến đợi lát nữa muốn triệu khai truyền thông cuộc họp báo, liền nhịn xuống, chờ đợi lát nữa cùng nhau vấn đề. Theo Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Lăng Vũ một trước một sau đi vào, một loại truyền thông phóng viên cũng sôi nổi tiến vào truyền thông cuộc họp báo hiện trường. Mà chờ Lâm Mộ Tuyết lâu ngày fans thấy Lâm Mộ Tuyết đi vào, chẳng những không có rời đi, ngược lại đều tự phát canh giữ ở bên ngoài, thông qua bên ngoài lâu thể phía trên màn hình lớn thời khắc chú ý cuộc họp báo hướng đi. 14.00 truyền thông cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Hoa Hạ giải trí công ty phụ trách chủ trì lần này hội nghị người mở màn nói một ít trường hợp lời nói sau, liền đem mịt rổ phổn giao cho Lâm Mộ Tuyết, phía dưới một cái phân đoạn chính là truyền thông các phóng viên đặc biệt ham thích vấn đề thời gian. Trái rửa đài phóng viên đứng lên, giơ lên mịt rổ phổn hỏi, Lâm tiểu thư ngài hảo, phía trước hắc ngươi ngôn luận như vậy kịch liệt, rất nhiều truyền thông đồng nghiệp đều yêu cầu ngài đứng ra phát biểu một chút ngôn luận, lúc ấy ngài là nghĩ như thế nào đâu? Lâm Mộ Tuyết lễ phép cười cười, cầm lấy trong tay mịt rổ phồn nhìn một vòng hiện trường đen nghìn nghịt đám người, trả lời nói, ta lúc ấy nhìn đến sau là cảm thấy thực tức giận, chính là ta bình tĩnh lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy công đạo tự tại nhân tâm, bất luận cái gì sự tình tổng hội có tra ra manh mối một ngày. Ta không có đã làm sự tình, ta đương nhiên sẽ không cảm thấy khủng hoảng, cũng sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, đồng thời ta cũng tin tưởng yêu thích ta fans sẽ không như thế thị phi bất phân, bởi vì một cái đơn giản bôi nhỏ mà vứt bỏ ta. Bên ngoài mấy vạn fans nhìn đến trên màn hình lớn Lâm Mộ Tuyết này đoạn lời nói, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, có chút đã từng mắng quá Lâm Mộ Tuyết fans, vì chính mình đã từng ngu xuẩn hành vi mà cảm thấy hối hận, trải qua việc này, các nàng càng thêm kiên định tiếp tục bảo hộ Lâm Mộ Tuyết tâm. Lâm Mộ Tuyết trả lời xong trái rửa đài phóng viên vấn đề, bên cạnh vòng quanh trái đất đài một cái mang mắt kính, thoạt nhìn cực kỳ văn nhã phóng viên cũng đứng lên, đối nàng vấn đề nói, Lâm tiểu thư, ta muốn hiểu biết một chút, ngài bị hắc sự kiện phát sinh sau. Đông đảo truyền thông điên cuồng tìm kiếm ngươi, lại trước sau tìm không thấy ngươi thân ảnh, như vậy, ngươi bản nhân trong khoảng thời gian này đến tuột cùng ở nơi nào đâu. Lâm Mộ Tuyết cười một chút, một tia ngọt ngào mạn quá tâm đầu, ta trong khoảng thời gian này, kỳ thật sinh bệnh, vẫn luôn ở dưỡng bệnh, cho nên không tiện tiếp thu phỏng vấn. Đông đảo truyền thông nghe được Lâm Mộ Tuyết hồi phục, sôi nổi trong lòng hiểu rõ, sinh bệnh, chắc không được không có bất luận kẻ nào tìm được nàng, phỏng chừng là tìm một cái thanh tịnh bệnh viện trốn đi. Vấn đề này trả lời xong. Lại có cái khác phóng viên đứng lên, lúc này đây là chim cánh cụt đài phóng viên, Lâm tiểu thư, ngươi cùng Mạnh Vi đến tuột cùng có cái gì thù hận, nàng muốn như thế hắc ngài đâu. Này sau lưng đến tuột cùng có cái gì nguyên nhân. Chim cánh cụt đài phóng viên đối đại sự tình vấn đề càng sâu trình tự một ít, hỏi vấn đề thập phần sắc bén. Một bên Quách tỷ nhìn đến Lâm Mộ Tuyết nhăn lại truyền thông, đang chuẩn bị thế nàng chắn rớt, Lâm Mộ Tuyết hướng tới Quách tỷ lắc lắc đầu. Quách tỷ thấy nàng không có phải về tránh vấn đề này ý tứ, đem mịt rổ phổn đưa cho nàng. Lâm Mộ Tuyết giơ lên mịt rổ phổn, câu đầu trầm tư một chút, nói, kỳ thật, ta cùng Mạnh Vi chi gian là có một ít tư nhân mâu thuẫn, bất quá cái này không có phương tiện đối ngoại công khai, đến nỗi nàng vì sao phải như thế hát ta cũng không rõ, vấn đề này các ngươi nếu có cơ hội, vẫn là hỏi Mạnh Vi bản nhân tương đối hảo. Đối với hàng năm cùng truyền thông giao tiếp Lâm Mộ Tuyết tới nói, đối phó truyền thông đã là ngửa quen đường cũ. Thích hợp cùng truyền thông đánh thái cực, nàng cho rằng cũng là rất cần thiết. Rốt cuộc truyền thông vấn đề vĩnh viễn là vĩnh vô chừng mực, không có khả năng sở hữu sự tình đều phải chính diện trả lời ra tới. Mặc dù Mạnh Vi lại không tốt, giáp mặt nói Mạnh Vi nói bậy ở nàng xem ra cũng là hạ sách, nếu không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, cái tên xấu xa này không cần phải nàng tới làm. Chim cánh cụt đài phóng viên thấy Lâm Mộ Tuyết cũng không có chính diện trả lời vấn đề này, chỉ phải từ bỏ. Một cái khác giải trí tuần san phóng viên cũng đứng lên, cầm lấy mịp rổ phổn vấn đề nói, Lâm tiểu thư, vừa rồi cố thiếu cùng ngài một trước một sau đi vào cuộc họp báo hiện trường, không biết cố thiếu cùng ngài chi gian có quan hệ gì đâu. Giải trí tuần san vốn dĩ chính là phát giác đại chúng bắt quái tin tức truyền thông, không giống những cái đó chính quy đài truyền hình giống nhau, đối sự kiện bản thân cảm thấy hứng thú, giải trí tuần san coi điểm bất đồng, bọn họ đối minh tinh bản thân bắt quái, hai tiếng càng cảm thấy hứng thú một ít. Đặc biệt, lần này xuất hiện vẫn là chăm nghe khó gặp cố thiếu. Giải trí tuần san phóng viên lại như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đang lúc Lâm Mộ Tuyết muốn giơ lên mịt rổ phổn trả lời thời điểm, lại thấy nguyên bản chú ý nàng truyền thông phóng viên ánh mắt sôi nổi hướng tới lối vào nhìn lại. Cố Lăng Vũ ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, quanh thân mang theo không người có thể với tới quan huy, giống như thần để giống nhau chậm rãi hướng tới chủ tịch trước đài làm Lâm Mộ Tuyết mà đến. Hắn ánh mắt thâm thúy mà mê người, mắt hàm tinh lộ, tự mang hoa quang, một thân màu đen cao cấp hạ mã nỉ tây trang mặc ở hắn trên người, hoàn toàn trở thành hắn làm nền. Mọi người nhìn đến Cố Lăng Vũ xuất hiện, hơn nữa kia phóng ra lại đây ánh mắt còn không coi ai ra gì nhìn chăm chú vào Lâm Mộ Tuyết, truyền thông phóng viên giác quan thứ 6 tự nhiên đều cực kỳ nhạy bén, đại bộ phận truyền thông phóng viên đều đã cảm giác được hai người chi gian quan hệ tuyệt không đơn giản. Chỉ thấy, Cố Lăng Vũ nện bước ưu nhã đi đến trước đài, ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua Lâm Mộ Tuyết, hắn phía sau đi theo Lục Sa thức thời chạy nhanh dọn một phen ghế dựa, song song đặt ở Lâm Mộ Tuyết bên cạnh người. Lâm Mộ Tuyết kỳ thật cũng không biết Cố Lăng Vũ cùng lại đây nguyên nhân, bởi vì trước đó Cố Lăng Vũ cũng không có cùng nàng thương lượng quá. Nàng phía trước cho rằng chỉ là một cái đơn giản truyền thông cuộc họp báo, chính là từ Cố Lăng Vũ sau khi xuất hiện, nàng trong lòng liền ẩn ẩn cảm giác được sẽ có chuyện phát sinh, đến tột cùng Cố Lăng Vũ phải làm truyền thông mặt nói cái gì đâu. Cố Lăng Vũ cầm lấy mịt rổ phổn, sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua vừa rồi vấn đề giải trí tuần san phóng viên, mở miệng nói, vừa rồi có người hỏi ta cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ. Ta tưởng vấn đề này vẫn là ta đến trả lời tương đối hảo. Phía dưới ngồi phóng viên nghe được Cố Lăng Vũ những lời này, trong mắt đều loé ánh sáng, Cố thiếu tới thay thế Lâm Mộ Tuyết trả lời, có thể thấy được hai người tuyệt đối có gian tình. Chương 116, nàng là ta tương lai thê tử. Cố Lăng Vũ dừng một chút, nói tiếp, trước một đoạn trên mạng rất nhiều hắc Mộ Tuyết tin tức, có nói nàng bồi rượu, có nói nàng bị bao dưỡng, cũng có nói nàng vì hồng không từ thủ đoạn tuy rằng hiện tại sự tình đã làm sáng tỏ, cũng còn Mộ Tuyết một cái trong sạch. Chính là, ở chỗ này ta muốn nói cho đại gia, Mộ Tuyết hoàn toàn không cần phải đi làm này đó, trước kia sẽ không, về sau sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Bởi vì nàng là ta Cố Lăng Vũ bạn gái, ta tương lai thê tử, các ngươi cho rằng này giới giải trí nội có người nào có tư cách làm thê tử của ta đi nịnh bợ bọn họ, lấy lòng bọn họ, lại có người nào có thể so với ta thượng ta cho nàng tài nguyên. Ta hy vọng về sau dám hắc Lâm Mộ Tuyết người. Ở làm bất luận cái gì sự phía trước động nào ngẫm lại chính mình có hay không cái kia tư cách. Tiếp theo vô luận là ai, dám như thế hắc Mộ Tuyết, ta tuyệt không dung tha. Cuối cùng một câu, Cố Lăng Vũ nói năng có khí phách, trong ánh mắt sát khí làm đang ngồi truyền thông phóng viên đầu quả tim đều vì này run lên. Này đó truyền thông phóng viên xem như minh bạch, về sau đắc tội ai đều không thể đắc tội Lâm Mộ Tuyết, có Cố thiếu này tòa núi lớn làm dựa, Lâm Mộ Tuyết tinh đổ tương lai sẽ so với ai khác đều thông thuận. Có thể làm Cố thiếu chính miệng nói ra tương lai thê tử, có thể thấy được Lâm Mộ Tuyết ở trong lòng hắn phân lượng có bao nhiêu trọng. Mọi người đều là ở truyền thông trong giới hỗn, thường xuyên cùng giới giải trí giao tiếp, trong lòng đều minh bạch người nào đắc tội đến khởi, người nào đắc tội không nổi. Thấy Cố thiếu minh công khai phóng lời nói che chở Lâm Mộ Tuyết, cũng không có người còn dám để làm khó dễ tính vấn đề. Một hồi nguyên bản có chút mùi thuốc súng 10 phần truyền thông cuộc họp báo, liền ở khách và chủ tận hoan bầu không khí hỏa khí xong việc. Bên ngoài vây xem fans ở trên màn hình lớn nhìn đến Cố thiếu lên tiếng, lại là một trận hoan hô nhảy nhót. bất quá vẫn là có một ít thích Lâm Mộ Tuyết fans cảm thấy có chút mất mát, bất quá bọn họ trong lòng cũng đều minh bạch, Lâm Mộ Tuyết nào nhân vật, tự nhiên không phải bọn họ có khả năng tùy ý mơ ước, huống chi nàng sau lưng hiện tại còn đứng một tôn đại thần. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Mộ Tuyết quá vô cùng trôi chảy, đã không có truyền thông cố tình làm khó dễ, cũng đã không có fans nhục mạ, Lâm Mộ Tuyết nhân sinh lại khôi phục đóng phim, chụp quảng cáo, nói đại ngôn, bàn bạc tân kịch chờ bận rộn công tác chúng đi. Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch Lâm Mộ Tuyết đã quay chụp thật dài thời gian, hôm nay buổi tối rốt cuộc chụp xong rồi cuối cùng một đoạn đóng máy diễn, đương Từ Hạo đạo diễn hô lớn đóng máy thời điểm, mỗi cái đoàn phim diễn viên trên mặt đều tràn ngập sung sướng, vất vả mấy tháng, rốt cuộc đêm này bộ cổ trang đại kịch cấp chụp xong rồi. Từ Hạo đạo diễn tâm tình cực hảo, làm trợ thủ Tiểu Mã thông chi đoàn phim người buổi tối cùng đi ăn cơm, thuận tiện đi ca ca thả lỏng thả lỏng. Quách tỷ gần nhất vội vàng giúp Lâm Mộ Tuyết mua sắm nhà mới trang hoàng phòng ở, còn muốn vội Lâm Mộ Tuyết công tác, cả người đều vội đến cùng cái con quay dường như, chuyển cái không ngừng. Từ truyền thông cuộc họp báo triệu khai lúc sau, Lâm Mộ Tuyết công tác so với phía trước nhiều vài lần, làm Lâm Mộ Tuyết người đại diện, Quách tỷ tự nhiên là bận tối mày tối mặt, nàng đương nhiên không có thời gian đi theo Lâm Mộ Tuyết tới đoàn phim. Ngày thường đi theo Lâm Mộ Tuyết bên người vẫn là Nhã Lệ chiếm đa số. Chờ đoàn phim bên này hoàn toàn thu công, Tiểu Mã liền bắt đầu lớn tiếng tiếp đón kêu đại gia đi thành phố quân duyệt khách sạn lớn ăn đóng máy yến. Mọi người nghe được ăn cơm, đều đầy cõi lòng chờ mong, có xe người tự nhiên là chính mình lái xe đi, không có xe diễn viên, liền đi theo đoàn phim nhân viên công tác ngồi đoàn phim xe buýt đi. Chờ Nhã Lệ cùng Lâm Mộ Tuyết ngồi màu đen chạy băng băng bảo mẫu xe đuổi tới thành phố quân duyệt khách sạn lớn thời điểm, đoàn phim đại bộ phận người đều đã tới rồi. Hơn nữa đại bộ phận đều tìm hảo cái bàn cùng bàn vị, có chút tới sớm, đều đã mở ra bia bắt đầu top 5 top 3 uống lên. Ngồi ở cạnh cửa Vu Dương nhìn đến Lâm Mộ Tuyết tới, nhiệt tình lại đây chào hỏi. Lâm Mộ Tuyết trải qua lần trước ở bệnh viện sự tình, cùng Vu Dương ở đoàn phim ở chung, không còn có trước kia cổ tùy ý. Thử hỏi một cái trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận ngươi, lợi dụng người của ngươi, ai có thể thật sự có thể dỡ xuống tâm phòng, đối hắn không hề một chút phòng bị chi tâm đâu. Cho nên Lâm Mộ Tuyết đối với Vu Dương kỳ hảo, cũng chỉ là hữu hảo cười cho qua chuyện, không xa lạ không xa cách cũng chưa nói tới thân cận, nàng cùng Vu Dương chi gian rốt cuộc hồi không đến từ trước. Vu Dương thấy Lâm Mộ Tuyết đối hắn không thế nào thân thiện, đơn giản hàn huyên vài câu lúc sau liền lại về tới chính mình ghế trên, nhàm chán lấy ra di động bắt đầu soát hắn nội bộ. Liên ở người cơ bản đến đông đủ thời điểm, Hàn Giật Hiên người mặc một thân màu xám bạc dương nhung áo khoác, mang theo đại khung màu đen mắt kính, phía sau đi theo mấy cái trợ lý cùng bảo tiêu. Bước ưu nhã đến cực điểm nện bước khoan thai mà đến. Từ Đạo vừa thấy Hàn Giật Hiên tới, chạy nhanh cười đứng dậy đón chào. Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch sở dĩ có thể hỏa, Hàn Giật Hiên cũng là công không thể không. Hàn Giật Hiên kỹ thuật diễn không đến chọn, người cũng lớn lên xoáy khí tà mị, thâm chịu nữ tính người xem hoan nghênh. Hắn tại đây bộ kịch đóng vai Lăng Vương Thiết Huyết Lưu Tình, đã có nhan giá trị lại có mưu lược, phim truyền hình một bá ra liền hút phấn vô số, mê muôn vàn tiểu cô nương phương tâm. Thật nhiều fans đều ở phim truyền hình bá ra trang web phía dưới nhắn lại, phi Lăng Vương không gả, phải vì Lăng Vương chủ động hiến thân ấm giường fans càng là vô số kể. Có thể thấy được, Hàn Giật Hiên đem Lăng Vương nhân vật này đóng vai cỡ nào thâm nhập nhân tâm. Hàn Giật Hiên nhìn đến ngồi ở cửa cách đó không xa Lâm Mộ Tuyết, cười cùng nàng chào hỏi, "Hi, Mộ Tuyết, tới thật sớm." Lâm Mộ Tuyết cũng cười cười, nói, "Đúng vậy, liền chờ ngươi, ngươi nếu là lại không tới, phòng trừng Từ Đạo sẽ vẫn luôn không lên tiếng làm chúng ta ăn cơm." Hàn Giật Hiên khỏe miệng gợi lên, ta tứ cười cười, xem ngươi nói, Từ Đạo đó là như vậy ngược đãi thủ hạ người a. Từ Đạo vừa nghe Lâm Mộ Tuyết lời này, cũng không muốn, chính là, Tiểu Lâm, ngươi lời này nói, giống như ta sợ các ngươi ăn dường như, nếu người đều đến đông đủ, vậy làm người phục vụ thượng đồ ăn, chúng ta này liền khai ăn đi. Đoàn phim người vừa nghe thượng đồ ăn đều đi theo ồn ào, lúc này đại gia hỏa đã sớm đói bụng, may mắn đồ ăn là sớm đã điểm tốt, người phục vụ vừa nghe bên này đều thượng đồ ăn. Thực mau liền đem chuẩn bị hảo hảo các loại thức ăn bưng đi lên. Khai ăn phía trước, mọi người đều ăn ý trước kính đạo diễn cùng phó đạo diễn, nhà làm phim, lúc sau mới là này bộ kịch nam nữ vai chính. Đoàn phim người vốn là nhiều, một cái rửa gần một cái lại đây kính rượu, cho dù Lâm Mộ Tuyết tiểu lượng lại hảo, cũng có chút khiêng không được. Sau lại, Nhã Lệ cảm giác được Lâm Mộ Tuyết có 3 phần men say, những người khác lại đến kính rượu, Nhã Lệ liền đều thế nàng chắn. Cuối cùng không chịu nổi đoàn phim nhân viên nhiệt tình. Ngay cả Nhã Lệ cũng có chút uống say. Mọi người như cũng là một bên ăn một bên thôi bôi hoán trảng, hiện trường không khí thập phần náo nhiệt, Vu Dương cùng Hàn Giật Hiên làm nam số 2 cùng nam 1, trong bữa tiệc cũng bị đoàn phim người cấp rót không ít rượu. Hồi lâu không thấy Dương Mai cuối cùng cũng bưng chén rượu lại đây cùng Lâm Mộ Tuyết chạm vào vài ly. Ăn đến cuối cùng, có một bộ phận đã uống say, còn thanh tỉnh một bộ người còn không quên nhắc nhở đại gia ăn xong đừng đi, chờ lát nữa cùng đi ca ca. Lâm Mộ Tuyết vốn dĩ không nghĩ đi, chính là từ đạo nói nàng là nữ chính, nếu vắng họp sợ cùng đoàn phim những người khác sẽ có ý tưởng, trước thời gian ly tịch không tốt lắm. Từ đạo như vậy vừa nói, Lâm Mộ Tuyết cũng ngượng ngùng trước tiên rời đi, liền đi theo mọi người đi quân càng lớn khách sạn 8 tầng cờ tờ vờ đại phòng cùng đi ca ca. Lâm Mộ Tuyết đến thời điểm, đoàn phim đại bộ phận người đều đã tới rồi, Hàn Dật Hiên chính cầm mịt rổ phổn ở sướng một đầu lao ca, mọi người vừa thấy Lâm Mộ Tuyết tiến vào, liền ồn ào làm nam nữ vai chính hai người hợp sướng một đầu. Lâm Mộ Tuyết thấy chối từ bất quá, liền lấy quá một bên ca đơn, đi đến Hàn Dật Hiên bên người nói, Dật Hiên, ngươi điểm đi, ta không biết ngươi đều thích sướng những cái đó ca. Hàn Dật Hiên duỗi tay tiếp nhận Lâm Mộ Tuyết đưa qua ca đơn, như suy tư gì nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, hỏi, sẽ sướng bỏ lỡ ngươi bỏ lỡ hay sao? Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, nói, sẽ sướng một chút. Vậy điểm này đầu đi. Hàn Dật Hiên ánh mắt lưu chuyển, ta khí đối Lâm Mộ Tuyết cười cười, đôi tay khép lại ca đơn, đem ca đơn lại đưa cho Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết dựa theo Hàn Dật Hiên yêu cầu điểm một khúc nam nữ hát đối tình ca bỏ lỡ ngươi bỏ lỡ ái. Điểm xong lúc sau, nàng tổng cảm giác cái này ca danh giống ý có điều chỉ dường như, cho người ta cảm giác quái quái. Chính là, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không dễ làm mặt chỉ ra, chỉ phải làm bộ không hiểu, liền như vậy xuống đi. Theo âm nhạc vang lên, Lâm Mộ Tuyết cầm lấy mịt rổ phồn, nhìn thoáng qua Hàn Dật Hiên, thấy hắn đã chuẩn bị tốt, cũng đừng quá mức nhìn phía màn hình, bắt đầu chuẩn bị sướng. Đoạn thứ nhất là nam sinh bắt đầu sướng, Hàn Dật Hiên giơ lên mịt rổ phồn, thấp giọng sướng nói. Nam, đừng sợ ta muốn thăm ngươi tâm. Đừng trốn tránh ta đôi mắt. Lắng nghe ta lời nói. Trong lòng từng đợt quay cuồng dũng khí. Chưa từng là ngươi quá khứ. Chỉ mong vào ngày mai có thể có được. Nữ, đừng hỏi ta kia chôn sâu tâm. Miễn bản tỉnh ta lại nhớ đến. Miễn cho ta thương tâm. Trong lòng lần lượt nỗ lực áp lực. Vết thương chồng chất chính mình. Có thể nào tin tưởng vẫn có bị ái quyền lực. Hợp sướng, bỏ lỡ ngươi bỏ lỡ ái. Ngươi cùng ta vì sao chung không thể yêu nhau. Nhịn không được dãy rủa. Nghĩ rồi lại nghĩ nhưng mà thật sự quá khó. Bỏ lỡ ngươi bỏ lỡ ái. Không tin chúng ta vĩnh không thể yêu nhau. Này nói không nên lời tiếc nuối. Là ta số mệnh cô đơn. Nữ, là đi ái ngươi hoặc bị ái. Nam, hay không lại một lần bỏ lỡ. Lâm Mộ Tuyết thanh âm linh hoạt kỳ ảo điểm mỹ, tựa như ảo ngộng, Hàn Dật Hiên thanh âm nhu tình bốn phía, đem cái loại này ái mà không được cảm giác sướng nhân tâm lên men. Một khúc kết thúc, đoàn phim mọi người vẫn cảm thấy chưa đã thèm, ồn ào muốn cho hai người lại hợp sướng một khúc. Hàn Dật Hiên nhưng thật ra không sao cả, mọi người làm hắn sướng hắn chỉ là cười cười, lại cũng không có cự tuyệt, một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng thật ra Lâm Mộ Tuyết tuyệt có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng biết Hàn Dật Hiên tâm tư, không nghĩ lại làm hắn sinh ra quá nhiều hiểu lầm. Rốt cuộc Cố Lăng Vũ đã làm trò truyền thông phóng viên mặt nói qua bọn họ hai người là tình lữ quan hệ, nàng không nghĩ ở cùng những người khác có quá nhiều liên lụy, để tránh khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Bên này mọi người còn đang chờ Lâm Mộ Tuyết hồi đáp, bên kia uống đến say vượng vượng Vu Dương từ trên sofa đứng lên, đoạt qua Lâm Mộ Tuyết trong tay mịt rổ phổn, mang theo vài phần cảm giác say cười hì hì đối Hàn Dật Hiên nói, Hàn tiên bối, ngươi đều sướng bài đầu, ta còn một đầu không sướng, ngài không ngại ta sướng một đầu đi. Chương 117, Hàn Dật Hiên vs Vu Dương. Hàn Dật Hiên lễ phép cười cười, thân sĩ nói, không ngại, ngươi sướng đi. Vu Dương cầm lấy mịt rổ phổn, chính mình điểm một đầu tình phi đắc dĩ, mang theo vài phần men say thâm tình chân thành sướng lên. Khó có thể quên lần đầu gặp ngươi, một đôi mê người đôi mắt, ở ta trong đầu tản ra không đi. Nắm ngươi đôi tay cảm giác ngươi ôn nhu, thật sự có điểm thấu bất quá khí. Ngươi thiên chân, ta tưởng quý trọng, nhìn đến ngươi chịu ủy khuất, ta sẽ thương tâm. Nga, chỉ sợ ta chính mình sẽ yêu ngươi, không dám làm chính mình dựa vào thân cận quá. Sợ ta không có gì có thể cho ngươi, ái ngươi cũng yêu cầu rất lớn dũng khí. Chỉ sợ ta chính mình sẽ yêu ngươi, có lẽ có ngày sẽ cầm lòng không đầu. Tưởng niệm chỉ làm chính mình khổ chính mình, yêu ngươi là ta tình phi đắc dĩ. Cái gì nguyên nhân, ta thế nhưng lại sẽ gặp được ngươi, ta thật sự không muốn, cứ như vậy lâm vào ái bấy giờ. Nga, chỉ sợ ta chính mình sẽ yêu ngươi, không dám làm chính mình dựa vào thân cận quá. Sợ ta không có gì có thể cho ngươi, ái ngươi cũng yêu cầu rất lớn dũng khí. Chỉ sợ ta chính mình sẽ yêu ngươi, có lẽ có ngày sẽ cầm lòng không đầu. Tưởng niệm chỉ làm chính mình khổ chính mình, yêu ngươi là ta tình phi đắc dĩ. Lâm Mộ Tuyết nghe này hai người điểm ca danh, có một loại tưởng bóp chết Hàn Dật Hiên cùng Vu Dương xúc động, người khác không rõ ý gì, Lâm Mộ Tuyết trong lòng lại rõ ràng bất quá. Hàn Dật Hiên cùng Vu Dương đây là muốn làm gì, đối véo cho nàng xem ý tứ sao. Vu Dương sướng xong này đầu tình phi đắc dĩ lúc sau, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đang ngồi ở trên sofa yên lặng uống đồ uống Lâm Mộ Tuyết, hài hước hỏi, Mộ Tuyết, vừa rồi ngươi cùng Hàn Tiền Bối hợp sướng thật là dễ nghe, ta cũng tưởng cùng ngươi hợp sướng một đầu, không biết có hay không cái này vinh hạnh. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy nhíu nhíu mày, hôm nay hai người kia rốt cuộc là làm sao vậy, một hai phải tra tấn nàng mới cam tâm sao. Phòng nội ngồi đoàn phim mọi người vừa nghe, cũng ồn ào làm hai người cũng hợp sướng một đầu. Đang lúc Lâm Mộ Tuyết cảm thấy khó xử, không biết muốn như thế nào cự tuyệt Vu Dương thời điểm, nàng trong tay màu đen ché nổ bao bao di động đúng lúc mà văng lên. Lâm Mộ Tuyết mở ra bao bao, cầm lấy di động vừa thấy, là hồi lâu không liên hệ bạn cùng phòng Ngô Manh Manh đánh tới, thật lâu không liên hệ, sẽ có chuyện gì đâu. Phần 84. Nàng chuyển được điện thoại kia đầu thực mau chuyển đến Ngô Manh Manh đã lâu thanh âm, Mộ Tuyết đại minh tinh, đã lâu không gặp người, ký túc xá bọn tỷ muội đều muốn chết. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mặt ý cười, làm lơ Vu Dương mang theo khắc thường thần sắc, cầm di động nhanh chóng đi ra phòng, ra ghế lô môn, nàng đứng ở trên hành lang cùng Ngô Manh Manh liêu nổi lên thiên, Manh Manh, ta cũng rất tưởng ngươi, gần nhất các ngươi vẫn khỏe chứ. Ta đương nhiên hảo à, chịu được, chu đến hảo, chính là lâu như vậy không gặp ngươi, tâm tình có điểm không tốt. Cái kia, Dương Tư Vũ gần nhất cũng thành thật nhiều, đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về a? Hậu thiên muốn cuối kỳ khảo thí. Nói một đông lớn, Ngô Manh Manh mới nhớ tới muốn nói trọng điểm. Lâm Mộ Tuyết tưởng tượng, cũng không phải là sao. Đều mau cuối năm, thật là muốn cuối kỳ khảo thí. Chính là, nàng lâu như vậy đều không có lấy quá sách vở, cuối kỳ khảo thí hội khảo thành cái dạng gì, nàng trong lòng cũng là không đế. May mắn, nàng thiên phú dị bẩm, có xem qua là nhớ năng lực, lâm thời ôm một cái chân phận, liền tính khảo không được trước vài tên, có thể khảo trong đó gian thứ tự, không đến mức quá khó coi. Như vậy, Lâm Mộ Tuyết liền rất thấy đủ, ai làm nàng thiếu khóa quá nhiều đâu. Nếu không phải Ngô Manh Manh nhắc nhở, nàng thiếu chút nữa đều quên mất chính mình vẫn là cái học sinh, là muốn khảo thí. Nàng nghĩ nghĩ gần nhất mấy ngày công tác căn bài, giống như gần nhất mấy ngày đều không có nhàn rỗi thời điểm. Sắp cuối kỳ khảo, ngày mai thấy Quách tỷ làm nàng đem công tác đều trước cấp đẩy sau, chờ nàng khảo xong cuối kỳ khảo lại nói, Manh Manh, ta ngày mai buổi tối hồi trường học, hậu thiên tham gia khảo thí, chúng ta ngày mai buổi tối thấy. Hành à, ngày mai buổi tối ngươi nhưng đến mời ta ăn cơm, ngươi hiện tại là đại minh tinh. Ta đi theo ngươi như thế nào cũng đến dính điểm quang. Nô Manh Manh cười cấp Lâm Mộ Tuyết mở ra vui đùa. Không thành vấn đề, muốn ăn cái gì đều có thể, tùy tiện điểm. Lâm Mộ Tuyết mới vừa nói xong, điện thoại kia đầu Nô Manh Manh như là sợ nàng đổi ý dường như, cao hứng chạy nhanh cắt đứt điện thoại. Nghe được di động kia đầu truyền đến đô đô thanh âm, Lâm Mộ Tuyết cũng treo điện thoại thu hồi di động, đang chuẩn bị hồi ghế lô. Ánh mắt đảo qua chi gian, lại nhìn đến cách đó không xa phía trước hành lang, đi qua một đạo hình bóng quen thuộc. Một thân màu trắng Âu phục váy dài, tóc đen phiêu phiêu, khuôn mặt như tuyệp giống nhau điềm đạm ôn nhã nữ tử chính hướng nàng đi tới. Lâm Mộ Tuyết cẩn thận nhìn lên, người tới không phải Hạ Lan Nguyệt lại có thể là ai, không biết là thật sự trùng hợp vẫn là Hạ Lan Nguyệt cũng nghe được Vu Dương ở chỗ này, Lâm Mộ Tuyết chỉ có thể ha hả cười gượng hai tiếng. Thời buổi này, nàng không nghĩ thấy người, ngược lại là từng bước không ngừng mà ở nàng trước mắt hoảng, nên tránh không khỏi một cái cũng không tránh thoát, liền giống như ghế lô kia hai cái không bất lo nam nhân giống nhau. Chiếu cái dạng này xem ra, Hạ Lan Nguyệt đối với Dương hiển nhiên vẫn là không có hết hy vọng, nếu, Vu Dương đối nàng thoạt nhìn cũng không nhiệt tình, thậm chí là có chút phiền chán. Bất quá, này cùng nàng đều không có cái gì quan hệ, nàng cùng Vu Dương chi gian cũng bất quá là bằng hữu bình thường mà thôi. Hiện giờ, nàng bản nhân đã không phải Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt chi gian trở ngại, bọn họ hai người chi gian cảm tình gút mắt, tốt nhất là chính mình giải quyết, không cần lại dính dáng đến nàng, tin tưởng Hạ Lan Nguyệt cũng hẳn là minh bạch trong đó đạo lý mới là. Hạ Lan Nguyệt dẫm lên 10cm giày cao gót, dưới chân KKK đi bước một đến gần, đi đến cạnh cửa, thấy rõ rửa ở cạnh cửa người đúng là nàng trong lòng suy đoán Lâm Mộ Tuyết, không cấm cười. Cố thiếu vì Lâm Mộ Tuyết không tiếc chủ động công khai hai người quan hệ, Hạ Lan Nguyệt tự nhiên biết Lâm Mộ Tuyết hiện giờ cùng cố thiếu quan hệ, cũng minh bạch Lâm Mộ Tuyết xưa đâu bằng nay, không nhất định có thể nhìn chúng Vu Dương, tự nhiên cũng sẽ không lại đem nàng đương tình địch, cũng không cần lại giống như lần đầu gặp mặt như vậy, dò xét Lâm Mộ Tuyết cái gì. Nàng nhìn đến Lâm Mộ Tuyết rửa ở cạnh cửa, một thân màu đỏ váy dài sấn đến nàng vũ mị động lòng người, một đôi quyến rũ đào hoa mắt đẹp nhiễm vài tia men say, đối diện nàng câu môi cười nhạt. Hạ Lan Nguyệt biết Lâm Mộ Tuyết đối nàng cũng không ác ý, thả nàng Hạ Lan Nguyệt cũng không phải cái loại này làm ra vẻ người, nàng đi đến Lâm Mộ Tuyết trước người, cũng đối Lâm Mộ Tuyết cười cười, nói, Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Mộ Tuyết như cũ vẫn duy trì phía trước động tác, khóe miệng nhiễm một mặt cười như không cười ý cười, đúng vậy. Kinh đô liền lớn như vậy chỗ ngồi, muốn gặp được người nào cũng thực dễ dàng. Hạ Lan Nguyệt như suy tư gì gật gật đầu, biểu tình có chút vi diệu thấp giọng hỏi nói, Vu Dương có phải hay không ở bên trong? Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, dùng tay làm cái mời vào tư thế, thấp giọng nhắc nhở nói, ngươi vào đi thôi, ngươi người muốn tìm liền ở bên trong, hơn nữa hắn có chút uống say. Hạ Lan Nguyệt cũng xem qua truyền thông cuộc họp báo tin tức, Lâm Mộ Tuyết cùng Vu Dương chi gian đã không có khả năng. Nếu hai người bọn nàng không phải bởi vì Vu Dương quan hệ, làm bằng hữu cũng là có thể. Mà hiện giờ, Lâm Mộ Tuyết chủ động đối nói này đó, hiển nhiên cũng là không muốn cùng nàng là địch, nghĩ đến đây, Hạ Lan Nguyệt cười đối Lâm Mộ Tuyết cảm kích gật gật đầu, cảm ơn. Lâm Mộ Tuyết thần sắc nhàn nhạt, sắc mặt bình tĩnh nói, không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hạ Lan Nguyệt đẩy cửa đi vào, vừa tiến vào ghế lô môn, Hạ Lan Nguyệt liền cảm giác được ánh sáng nháy mắt trở nên tối tăm lên. Bất quá, nàng vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra trong đám người thân xuyên màu trắng tây trang, dáng người đĩnh bạt cao tới, khí chất xuất chúng Vu Dương. Mọi người nhìn đến môn đột nhiên bị đẩy ra, đi vào một cái xa lạ xinh đẹp nữ tử, nháy mắt đều trước mắt sáng ngời, đang ở phòng nội nghe Vu Dương ca hát mọi người, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, đại gia hỏa đôi mắt đều không tự chủ được hướng tới cửa nhìn lại. Một bộ bạch y, dáng người thon dài, diện mạo thuần mỹ như tulip giống nhau xinh đẹp mê người Hạ Lan Nguyệt, trong nháy mắt, liền như vậy ánh vào ghế lô nội đông đảo người mi mắt. Đang ngồi phần lớn đều là thường xuyên trà trộn giới giải trí. Siêu mẫu Hạ Lan Nguyệt đại bộ phận cho dù không có gặp qua, cũng nghe nói qua hoặc là nhìn thấy quá nàng poster. Vừa rồi là ánh đèn lờ mờ, hơn nữa nàng bản nhân đứng ở cửa con quang, cả người ẩn ở bóng ma. Hiện giờ, Hạ Lan Nguyệt về phía trước đi rồi vài bước, ghế lô nội đại bộ phận người thấy rõ ràng nàng khuôn mặt, tự nhiên đều nhận ra thân phận của nàng. Ghế lô nội người nhìn đến Hạ Lan Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, rốt cuộc đây là đoàn phim đóng máy yến, tham gia đều là cùng đoàn phim người. Từ đạo phía trước cũng không có nói quá muốn mời cái khác người ngoài tới. Chỉ là loại này nghi hoặc cũng không có duy trì bao lâu, đang ở ca hát Vu Dương thấy chúng quanh lập tức an tĩnh xuống dưới, trực giác sự tình có gì, hắn quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Hạ Lan Nguyệt đang ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Quanh mình ngồi người đều dùng ái mội ánh mắt đánh giá hắn cùng Hạ Lan Nguyệt hai người, cửa đứng Lâm Mộ Tuyết chính một bộ xem kịch vui biểu tình, thưởng thức Hạ Lan Nguyệt cùng Vu Dương chi gian ánh mắt đối diện. Vu Dương theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Mộ Tuyết, thấy nàng dựa ở cửa, hiển nhiên Hạ Lan Nguyệt là nàng bỏ vào tới, thậm chí nói có khả năng là nàng gọi tới. Nàng có thể nào như vậy đối nàng? Trong nháy mắt, Vu Dương liền nổi giận, cái loại cảm giác này nói không nên lời, hắn trong lòng rõ ràng biết hắn cùng Lâm Mộ Tuyết chi gian đã không có khả năng, chính là nhìn Lâm Mộ Tuyết đối đại hắn giống một cái người xa lạ giống nhau, đem nàng không chút do dự chắp tay nhường cho Hạ Lan Nguyệt, liền phảng phất tùy tay vứt bỏ bút bê vải rách nát giống nhau, không chút nào để ý. Nữ nhân này thật sự là thật tàn nhẫn. Chẳng lẽ nàng đối hắn liền thật sự không có một chút ít để ý? Hắn trong lòng trăm vị trần tạp, chính là làm trò nhiều người như vậy mặt, cũng không tiện phát tác, chỉ phải ẩn nhận ở trong lòng. Hạ Lan Nguyệt cùng Vu Dương quen biết nhiều năm, chính là từ nhỏ chơi đến đại phát tiểu, trước kia Vu Dương không quen biết Lâm Mộ Tuyết thời điểm, hai người quan hệ tự nhiên là thực tốt. Chỉ là, từ Vu Dương nhận thức Lâm Mộ Tuyết, cuối cùng phát hiện Lâm Mộ Tuyết ở trong lòng hắn bất đồng, lại ý thức được Hạ Lan Nguyệt đối hắn tâm tư, dần dần liền đối với Hạ Lan Nguyệt lãnh đạo. Hạ Lan Nguyệt từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, đối với Dương hiểu biết thật nhiều, nàng rõ ràng cảm thấy Vu Dương cảm xúc phập phồng biến hóa, biết hắn trong lòng không mau. Khả năng này không mau đại khái cũng là cùng nàng có quan hệ, chính là, nàng lúc này thấy Vu Dương minh như vậy cảm xúc không xong, cũng không đành lòng mặc kệ hắn. Hạ Lan Nguyệt vươn tay, đỡ lấy không biết là bởi vì uống say, vẫn là bởi vì sinh khí, thoạt nhìn có chút thân hình không xong Vu Dương, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Vu Dương đẩy ra Hạ Lan Nguyệt hướng hắn vươn tay, trầm giọng nói, ta không có việc gì. Ngươi uống say, chúng ta đi trước đi. Hạ Lan Nguyệt thấy ở Dương một thân mùi rượu, đứng siêu siêu vẻo vẻo bộ dáng, vừa thấy rõ ràng chính là uống nhiều quá, lại còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng cạnh mạnh. Từ Hạo đạo diễn vừa thấy Vu Dương thật là có chút say, lại thấy Hạ Lan Nguyệt chủ động đưa ra muốn mang Vu Dương đi trước, Từ Hạo đạo diễn tự nhiên không có gì ý kiến, này hai người vừa thấy chính là nhận thức. Hơn nữa Vu Dương lưu lại, chờ lát nữa không chừng có thể hay không lại cùng Hàn Dật Hiên giang thượng. Uống say người, có thể làm ra chuyện gì tới, liền Từ đạo cũng vô pháp xác định. Hảo hảo một hồi đóng máy yến, vốn nên vui mừng, hắn nhưng không nghĩ bị uống say Vu Dương cấp giảo hợp. Ngồi ở sofa ở giữa nửa ngày không hé răng, vẫn luôn yên lặng quan sát Hàn Dật Hiên, khỏe mắt hơi hơi quét Hạ Lan Nguyệt cùng Vu Dương liếc mắt một cái, thấy Hạ Lan Nguyệt muốn mang đi Vu Dương, đáy mắt nhiễm một mặt ý cười, Hạ Lan Nguyệt cách làm chính hợp hắn ý. Hắn có thể nhìn ra được tới Vu Dương đối Lâm Mộ Tuyết tâm ý, cũng có thể nhìn ra được Hạ Lan Nguyệt đối với Dương tâm ý, đồng dạng cũng nhìn ra Lâm Mộ Tuyết cùng Vu Dương chi gian, hai người hơi có chút khoảng cách xa cách. Tuy rằng, Cố Lăng Vũ ở truyền thông cuộc họp báo thượng tuyên bố hắn cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ, nhưng hai người đã không có đính hôn, cũng không có kết hôn, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, này về sau sự tình ai có thể nói được chuẩn đâu. Đặc biệt là, xã hội thượng lưu trong vòng người, đổi bạn gái tốc độ so thay quần áo còn nhanh. Trước một đoạn còn thịnh truyền Cố Thiếu cùng Vương Yên đính hôn tin tức, trong nháy mắt, hai người đính hôn tin tức lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Lúc này mới qua mấy ngày, truyền thông liền truyền ra Cố Thiếu cùng Lâm Mộ Tuyết ở bên nhau tin tức. Ở giới giải trí hôn lâu rồi, Hàn Dật Hiên trong lòng cũng minh bạch, những cái đó xã hội thượng lưu các thiếu gia, trong lén lút sinh hoạt kỳ thật so giới giải trí càng loạn, hôm nay thích ngươi, có thể đối với ngươi thể hải minh sơn sông cạn đá mòn, ngày mai bảo không chuẩn ôm vào trong lòng ngực nữ nhân, liền lại thay đổi cá nhân, như vậy chuyện này, hắn thân là nam nhân thấy được quá nhiều. Mặc dù cuối cùng cùng bọn họ kết hôn người, cũng không thấy đến chính là bọn họ cảm nhận chung chân chính thích người, hào môn có rất nhiều ích lợi cùng ích lợi chi gian liên hôn, vì thương nghiệp ích lợi cùng chính trị ích lợi buộc chặt ở bên nhau hôn nhân. Cho nên, Cố Lăng Vũ ngày đó ở truyền thông cuộc họp báo thượng một phen lời nói, Hàn Dật Hiên trước nay liền không cảm thấy là chuyện gì. Lâm Mộ Tuyết thấy ở Dương rằng có không muốn cùng Hạ Lan Nguyệt đi, thong thả ung dung từ cửa đi vào phòng trong, tùy ý mở miệng khuyên hai câu, Vũ Dương, đừng náo, ngươi uống say, chạy nhanh đi về trước đi.